Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2040, Bản Đào Viên, Thiên Đình Cung Loan, chấm Thiên Đình, tốt, bây giờ ta Đại Hán Thiên Đình rốt cục có mặt tồn tại. Lưu Biện nhìn trước mắt liên miên ngàn dặm cung đình, mừng rỡ không gì sánh được. Đợi chấm tiến nhập cái này thiên đình xem một chút, Lưu Biện cước bộ di động, bay thẳng hướng về phía nam thiên môn, nhìn cái này cao vút trong mây, tràn đầy một loại bá đạo môn hộ, Lưu Biện cũng không khỏi cả kinh, hắn phát hiện cái này nam thiên môn hợp thành dĩ nhiên không chỉ là một tấm môn hộ, còn có dường như kính chiếu yêu một dạng tồn tại cao treo ở nam thiên môn bên trên. Vô luận là người nào, ở nơi này kính chiếu yêu chiếu rọi xuống tất nhiên hiển hiện nguyên hình, yêu ma quỷ quái không chỗ có thể ẩn giấu. Đi qua nam thiên môn, bên trong thì là kim bích huy hoàng quần thể cung điện, nổi bật nhất đúng là lăng tiêu bảo điện. Đi 840 vào cái này bảo điện bên trong, vô số lóng lánh kim quang kim long chi trụ chống đỡ cái này lăng tiêu bảo điện. Ở đỉnh điện đoan cao tọa bên trên, một cái không biết từ làm bằng vật liệu gì sở chế tạo long ỷ lạc định, thuộc về đế vương uy nghiêm ở long y đều phơi bày. Mà cái này thiên đình bên trong so với ngoại giới linh khí còn nồng nặc ngũ không chỉ gấp 10 lần. Đặt chân cái này thiên đình tu luyện, tương đương với tiến nhập một cái thượng đẳng nhất tu luyện phúc địa. Lăng tiêu bảo điện, tên này chấm không thích, chấm là vạn cổ một đế, há có thể tiếp tục sử dụng vốn là có tên gọi, làm đổi thành đế lâm điện. Lưu Biện nhìn đỉnh đầu bảo điện bảng hiệu, thì thào nói rằng, pháp bảo có linh, loại này đạt tới thần giai trí bảo tầng thứ thiên đình thì càng không cần nói nhiều. Làm Lưu Biện thoại âm rơi xuống phía sau, trên tấm bảng bỗng nhiên quang vựng lóe lên, nguyên bản lăng tiêu bảo điện bốn chữ lớn đột ách biến đổi, biến thành Lưu Biện suy nghĩ trong lòng đế lâm điện. Không sai, thật sự là một chuyện tốt pháp bảo, Lưu Biện vừa cười vừa nói. Ở đế lâm điện đi dạo một vòng phía sau, Lưu Biện đi ra cung điện, mà trong lòng ý tưởng đột phát, không biết giao trì lại sẽ tồn tại. Cái này giao trì cũng không phải là giao trì thánh mẫu, hoặc là trước đây biết Tây Vương mẫu giao trì, mà là một cái tên. Chỉ cần đối với thần thoại thiên đình có hiểu biết, tất nhiên biết ở thần thoại bên trong có một vương mẫu nương nương. Giao trì chính là nàng náu thân chỗ, mà ở giao trì sau đó, còn có một cái bàn đào viên, trong đó trưởng vô số tiên chân bàn đào, ăn một cái kéo dài tuổi thọ, đối với tu luyện cũng có cực đại xúc tiến. Đương nhiên, bây giờ Đại Hán thiên đình bên trong có thể không có có loại này thiên tài địa bảo. Theo Lưu Biện thần niệm khẽ động, thân ảnh trực tiếp ở giao trì xuất hiện, tương đối với đế lâm điện uy túc bá đạo, lộ ra vô tận đế hoàng oai. Cái này giao trì thì là có vẻ tĩnh mịch rất nhiều, tràn đầy một loại ơn trạch ban cho bầu không khí, tựa như hết thảy phiền não ở nơi này giao trì bên trong đều sẽ bị tinh lọc. Một cái hồ nước, còn có thuộc về hậu cung vương mẫu bảo tòa, mà ở giao trì sau đó, thì là một cái cự đại lâm viên, ở trong chứa tu di giới tử. Nhìn như không lớn, nhưng nếu như sau khi tiến vào, liền sẽ phát hiện trong đó lại có nghìn dặm to lớn. Bàn đào viên, ở nơi này lâm viên nhập khẩu, ba chữ bảng hiệu chiếu vào Lưu Biện tầm mắt, nhìn cái này vườn lâm trong là cái gì tổ nhưỡng. Lưu Biện nghĩ, đi vào cái này bàn đào viên bên trong, vừa mát, một mảnh lóe ra kim quang nhàn nhạt thổ nhưỡng, thế nhưng hoang vu một vật, hiện giai đoạn thiên đình mới khải, tự nhiên không có khả năng trồng trọt cái gì kỳ chân dị quả. Hơn nữa ở nơi này bàn đào viên bên trong, dĩ nhiên so với thiên giới linh khí còn nhiều hơn thiếu gấp trăm lần. Cũng chính là tương đương với giới này thế giới phụng dưỡng cha mẹ linh khí nồng nặc độ. Dĩ nhiên là sinh cơ tức nhưỡng, không hổ là trong truyền thuyết bàn đào viên, bằng vào cái này thổ nhưỡng, coi như là thông thường quả thực ở trong đó trồng trọt đều có thể biến thành không thua kém địa giai phẩm chất kỳ chân dị quả. Lưu Biện nhìn bàn đào viên bên trong thổ địa, không khỏi kinh hỉ nghĩ đến. Đã vì bàn đào viên, cái kia chấm cần phải toàn nó bàn đào viên tên, ban đầu ở cương thi thế giới lấy được bàn đào thụ. Hôm nay có thể hào hào lợi dụng, chỉ cần loại trừ này bàn đào thụ trong tà ác cương thi tâm huyết, là có thể đem bàn đào thụ quy nguyên thành chân chính bàn đào. Nhìn cái này không có vật gì bàn đào viên, Lưu Biện lập tức nghĩ tới ban đầu ở cương thi thế giới lấy được bàn đào tà cây. Cái này bàn đào tà cây đang không có bị giao trì thánh mẫu đạt được phía trước kỳ thực cũng là một gốc cây thượng đẳng tiên giai linh căn, thế nhưng ở giao trì thánh mẫu tâm huyết rót vào phía sau, lột vỏ thành một gốc cây tà cây. Tất cả quả thực bị người ăn phía sau đều sẽ cho người biến thành mất đi ý thức cương thi. Sau đó, Lưu Biện trực tiếp gọi ra gửi với bên trong không gian chữ vật bàn đào tà cây. Cây này đạt tới 10 mấy trượng cao, lập tức sau khi xuất hiện, làm cho cả bàn đào viên bên trong đều quý động, thậm chí nó như có ý thức giống nhau, cảm ứng được bàn đào viên bên trong đối với linh căn mà nói rất có xúc tiến thổ nhưỡng. Muốn lập tức cắm rễ đi vào, chiếm lấy cái này bàn đào viên, thế nhưng Lưu Biện sao lại khiến nó như ý, vung tay lên, một nói không gian pháp tắc lực đánh ra, trực tiếp đem bàn đào tà cây cầm cố trong đó, mặc cho nó giãy giụa như thế nào đều không tránh thoát. Ngươi đã bị cương thi tâm huyết tai họa ăn mòn, hôm nay chấm để ngươi giải thoát. Thôn phệ pháp tắc, Lưu Biện lòng bàn tay đồ hiện một cái lỗ đen, mãnh liệt khí cơ gắt gao khóa được bàn đào tà cây trong lúc đó. Ở cái này rễ cây bên trong, một giọt lóe ra quỷ dị tia sáng tâm huyết cường liệt dùng răng. Nỗ lực thoát khỏi Lưu Biện thôn phệ, thế nhưng chỉ thuộc về châu chấu đá xe, đơn giản gian đã bị Lưu Biện thôn phệ, hóa thành thuần túy năng lượng luyện hóa. Đương nhiên, cái này cương thi tâm huyết cũng không có thể ảnh hưởng đến Lưu Biện cái gì. Ở cương thi tâm huyết từ bàn đào thụ nội bộ loại trừ phía sau, thuộc về bàn đào thụ thuế biến bắt đầu, nguyên bản tràn đầy tai họa hơi thở cây, tất cả dị thường khí tức bình phục, biến thành nhất căn bản bản chất trạng thái, đối với Lưu Biện cầm cố cũng biến thành thuận theo đứng lên. Nhưng duy chỉ có không có thay đổi chính là bàn đào thụ mặt trên hiện ra bàn đào mùi thơm ngát, mê người không gì sánh được. Tiên giai trung phẩm linh căn, tốt, 37 nhìn thành công khôi phục bàn đào thụ, Lưu Biện thỏa mãn cười, sau đó vung tay lên, cắm rễ, không gian chi lực cầm cố giải trừ, bàn đào thụ giống như có linh, ở Lưu Biện dưới thao túng, hướng phía bàn đào viên trung tâm nhất thổ địa rơi tới. Rễ cây chạm đất, không có chút do dự nào, khổng lồ rễ cây trực tiếp đâm vào sâu trong lòng đất. Trong khoảnh khắc, một gốc cây thật giống như ở bàn đào viên dài quá nghìn năm bàn đào thụ mọc rễ. Làm bàn đào viên, một gốc cây bàn đào thụ có thể không phải đủ. Lưu Biện đưa mắt nhìn cái này bàn đào thụ hồi lâu. Cười cười, ở cây đào bên trên 2,990 khỏa quả đào bỗng từ cây đào bên trên hạ xuống. Sau đó ở Lưu Biện lực lượng dưới thao túng, lấy cái này bàn đào thụ làm trung tâm, tứ tán mở rộng ra, ép canh thứ nhất đến tiếp sau còn có đổi mới. Mời các huynh đệ nhiều hơn đặt, chương 2041, bàn đào thịnh hội. Lưu Biện sáng lập bàn đào rơi xuống đất, dường như cái kia trong truyền thuyết thảo hoàn đan nhân sâm quả giống nhau. Trực tiếp sắp nhập vào tức nhưỡng trong lòng đất, tạo vật pháp tắc, Lưu Biện thôi động pháp tắc kết tinh, thuần túy sinh mệnh chi lực từ song trường chuyển vận đi ra. Sau đó hướng phía bàn đào viên tứ diện tản ra, chỉ chốc lát, làm người ta ngạc nhiên một màn xảy ra. Làm sinh mệnh chi lực thả ra nhất khắc, chỉ thấy tức nhưỡng nội ngoại, 2.999 khỏa rơi xuống đất bàn đào chỗ. Vô số cành cây từ dưới lòng đất xông ra, ở tức nhưỡng cùng sinh mệnh chi lực dưới tác dụng, trưởng thành tốc độ phi khoái. Trong nháy mắt, tất cả bàn đào toàn bộ chuyển biến thành cành cây, sau đó lại biến thành cao một trượng độ tiểu thụ miêu. Nguyên bản cô tịch hoang của bàn đào viên bên trong nháy mắt tràn đầy sinh cơ tồn tại. Kết hợp cái kia vốn là bàn đào mẫu thụ, tổng cộng 3.000 khỏa bàn đào thụ lâm đứng ở bàn đào viên bên trong. Đây chính là Lưu Biện hôm nay sinh mệnh pháp tắc, tạo vật lực, gắng gượng đem bàn đào bên trong mầm móng thúc dục sanh thành bàn đào thụ. Phải 28 nói, loại này tiên giai linh căn mầm móng coi như gieo, không có thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm cũng khó mà dựng dục thành hình, mà ở Lưu Biện thủ đoạn dưới, trong khoảnh khắc biến thành hình cây giống. Có thể thấy được Lưu Biện đối với tạo vật phép tác lĩnh ngộ có cường đại cỡ nào. Không đủ, còn thiếu rất nhiều, nếu như tùy ý những thứ này bàn đào thụ mầm trưởng thành tiếp. Coi như đi qua 1.000 năm cũng nhiều đến nhất đến 10 trường. Bất quá khó khăn lắm địa giai tầng thứ. Thế nhưng Lưu Biện thấy được hắn tạo vật pháp tác phía dưới hoàn mỹ kiệt tác. Lại vẫn không thế nào thỏa mãn, những thứ này từ bàn đào thụ mộc bên trên bỏ ra hạt giống bàn đào. Nếu như trưởng thành đến cực hạn nhưng là cụ bị thiên giai tầng thứ. Thế nhưng cần thời gian, mà trùng hợp, Lưu Biện nhất không muốn lãng phí chính là thời gian. Xem ra cần phải bố trí thời gian trận pháp tới làm cho bàn đào thụ gia tốc lớn lên. Lưu Biện nghĩ một lát phía sau, có định nghĩa, ngũ hành trận kỳ, năm chuôi thuộc tính khác nhau cờ xí xuất hiện ở tay. Theo Lưu Biện tay ném đi, năm chuôi trận kỳ vững vàng rơi vào 3.000 khỏa cây đào 4 cái sừng. Ngũ hành thúc dục thời không, thời gian đại trận khải, ở chư thiên vạn giới bất kỳ hết thảy đều không thể rời bỏ ngũ hành chi lực, mà thời gian chi lực ở ngũ hành dưới sự trợ giúp sẽ càng cường đại hơn. Theo ngũ hành trận kỳ vừa rơi xuống, lưu biện pháp tắc kết tinh đột nhiên chuyển, vô tận thời gian chi lực dường như thao lãng vậy tuôn ra, rơi vào rồi đại trận bên trong. Ở ngũ hành chi lực dưới tác dụng, thời gian chi lực trở nên càng cường đại hơn. Mắt thấy bản đào thụ trồng trọt khu vực bên trong thời gian và phía ngoài thời gian trở thành so sánh rõ ràng. Đầu tiên là 100 so với 1, theo lưu biện lực lượng gia tăng, 1000 so với 1, nói cách khác bên ngoài quá khứ 1 năm, bên trong thì quá khứ 1000 năm. Thời gian pháp tác, lưu biện từ chữ vật không gian lấy ra mấy chai đan dược, rót vào trong miệng, đan điền tiên nguyên không ngừng nghỉ thúc dục pháp tác kết tinh. Thời gian chi lực tuôn ra, 10000 so với 1. Bên trong đi qua 1000 năm, ngoại giới mới qua 1 năm, đây là lưu biện thời gian chi lực có thể đạt tới nhất cường cực giới hạn. Thế nhưng đây cũng là lưu biện cũng khó mà chống đỡ được tiêu hao. Đan điền dường như cái phễu giống nhau, tiên nguyên lực điên cuồng phát huy, lưu biện thì là không tiếc chi phí nuốt chửng đan dược. Thời gian trôi qua, mắt thấy chân bên trên bình đan dược đều nhanh có 10 cái. Lưu biện đã nuốt chửng 100 khỏa tiên nguyên đan. Phải biết rằng mỗi một khỏa tiên nguyên đan cũng là có thể bổ sung lưu biện 1/3 tiên nguyên. Đồng thời, ở lưu biện điên cuồng lấy thời gian chi lực vì căn bản đề cao dưới. 3000 khỏa cây đào cũng là xảy ra biến chất, nguyên bản tiểu thụ miêu bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, 2 trượng, 5 trượng, 10 trượng, cuối cùng những cái này bàn đào tử cây đều phát triển đến cực hạn của bọn nó. Thiên giai linh căn, mấy chục trượng tình trạng, tuy là xa kém xa bàn đào mẫu thụ cao thấp, thế nhưng đã coi là không tệ. Hơn nữa ở thời gian dài như vậy đề cao dưới, bên trong quá khứ mấy nghìn năm, tất cả tử cây đều dài ra quả thực. Giờ khắc này, bàn đào viên cũng thực sự trở thành danh chính ngôn thuận bàn đào viên. Vừa lúc có thời gian, thúc giục nữa sinh một ít địa giai phẩm chất bàn đào thụ. Lưu biện suy nghĩ một chút, cũng không có trung đoạn đề cao, mà là đưa mắt về phía những cái này bàn đào tử cây. Lại theo bọn nó trên cây đánh rớt mấy ngàn khỏa bàn đào. Sau đó chiếu theo vẽ hồ lô, lần nữa đề cao, chỉ chốc lát, lại là mấy ngàn khỏa bàn đào tụ lớn lên, giống nhau mọc đầy bàn đào, làm tương lai Đại Hán Thiên Đình mở tiệc chiêu đãi món chính. Dường như trong truyền thuyết thần thoại Thiên Đình chiêu bài giống nhau. Bàn đào tự nhiên cũng phân làm vài cái loại khác, thượng đẳng nhất thì là bàn đào mẫu thụ tiên giai bàn đào. Tương lai có tư cách thưởng thức chỉ có lưu biện hoàng thất nhất mạch, đương triều làm nhất phẩm thần tử. Đệ nhị đẳng đúng là thiên giai tử cây bàn đào, căn cứ niên đại tới, dành cho nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm thần tử tới dùng ăn. Đương nhiên, quan giai càng cao lấy được bàn đào cũng lại càng tốt. Còn như đệ tam đẳng bàn đào, những cái này địa giai tử thể bàn đào chính là tứ phẩm phía dưới quan viên tới nếm, hoặc là hơi lớn hán thành lập công huân các tướng sĩ. Không sai, chấm bàn đào viên triệt để thành hình, thẳng đến tất cả bàn đào thụ đều thành công kết xuất quả thực. Lưu biện mới lau một cái hãn, ngưng sử dụng thời gian chi lực, theo lưu biện ánh mắt nhìn, thời khắc này bàn đào viên bên trong, 133 vô số bàn đào thụ san sát. Mỗi một khỏa cây đào bên trên đều dài hơn rất nhiều cái lớn lớn nhỏ nhỏ bàn đào. Vô số mê người mùi thơm ngát ở bàn đào mặt trên vung phát ra rồi. Nghe thấy bên trên một khẩu liền thần thanh khí sảng, nếu như ăn cái trước, cái kia bảo quản cả người thoải mái, duy vũ một chút. Nếu như một người bình thường phàm nhân ăn vào một viên tiên giai phẩm chất bàn đào, chỉ sợ sẽ lập tức đắp nặn ra thượng đẳng thiên phú tu luyện, tu vi tốc hành đế cảnh. Mặt khác những cái này thiên giai phẩm chất bàn đào cũng là không tầm thường. Đại Hán các thần tử nếu như nuốt chửng, cũng tuyệt đối có thể cho tu vi rất là tinh tiến. Bàn đào viên đã thành, xem ra chấm Đại Hán Thiên Đình tấn chức tới nay lần đầu tiên bàn đào đại hội có hy vọng cử hành. Lưu Biện không khỏi nhếch miệng cười nói. Đối với bàn đào thịnh hội, Lưu Biện hiểu rõ giới hạn với trong truyền thuyết thần thoại Thiên Đình. Vương mẫu nương nương tổ chức bàn đào hội, mở tiệc chiêu đãi thế giới chúng tiên, mà Lưu Biện vạn vạn không nghĩ tới là hôm nay chính mình cư nhiên trở thành Đại Hán Thiên Đình bàn đào thịnh hội người sáng lập, tương lai bàn đào thịnh hội hắn cũng sắp sáng lập, bàn đào thịnh hội chỉ có bàn đào có thể không làm được. Những thứ khác kỳ chân dị quả cũng muốn mượn tiền một ít đến cái này bàn đào viên bên trong. Nhìn rậm rạp chằng chịt bàn đào thụ, Lưu Biện cảm thấy có chút đơn điệu, thần niệm khẽ động, thân biến hóa trời xanh, ở Đại Hán nắm trong tay hết thảy bên trong thế giới siêu tầm kỳ chân dị quả. S phần 2 đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Chương 2042, phong thần thai chế tạo hoàn tất. Đợi đến mấy giờ sau khi đi qua nghìn dặm bàn đào viên bên trong, không chỉ là bàn đào tụ san sát, còn có nhiều đến mấy trăm loại kỳ chân dị quả. Ở nơi này bàn đào viên tức nhưỡng đào tạo dưới, mỗi một bụi cây kỳ chân dị quả đẳng cấp đều không thua kém huyền giai phẩm chất. Mỗi một dạng đều là làm cho tu luyện giả su chi nhược vụ tượng đẳng thiên tài địa bảo. Nguyên bản không có thu thập, đại hán các giới tài nguyên thì là không hiện ra ở nhãn. Thế nhưng lúc này thu thập sau đó, mới biết được đại hán nắm giữ tài nguyên có bao nhiêu lớn. Tất cả sự tình thôi, sẽ chờ một tháng sau phong thần thai thành lập. Đến lúc đó, chấm đem sắc phong ta đại hán chúng thần. Lưu Biện tràn ngập mong đợi cười nói, lập tức, không biết lần này thế giới phụng dưỡng cha mẹ, tu vi của bọn họ có thể hay không có lớn đột phá. Lưu Biện chợt tới ý tưởng, thân ảnh lóe lên, trực tiếp thân biến hóa trời xanh, quan sát đại hán các giới. Giờ này khắc này, đại hán thượng giới đều tiến vào tu luyện thịnh thế, vô luận là thông thường dân chúng hay là quan viên, đều tiến vào sâu tầng thứ trạng thái tu luyện. Bây giờ ta đã là nhân tiên đỉnh phong trạng thái. Hôm nay thế giới phụng dưỡng cha mẹ, ta nhất định muốn xông ra bình cảnh, đặt chân tiên cảnh. Lúc này, Trọng Lâu, Long Dương mặt mang dã vọng, điên cuồng cắn nuốt phụng dưỡng cha mẹ vọt xuống tiên linh chi khí. Hướng phía bình cảnh đánh thẳng vào, làm tiên kiếm thế giới dựng dục cường giả. Một cái ma tôn, một cái thiên thần, bọn họ thiên phú bản thân sẽ không yếu, thậm chí ở một mức độ nào đó mạnh hơn so với đại hán thiên đình các đại thần tử. Bây giờ bọn họ cũng là trước đại hán chúng thần một bước. Hướng phía tiên cảnh rảo bước tiến lên. tiuyencuatui.net/. Tiên cảnh, mở, hai người một người thân ở thiên giới, một người thân ở ma giới. Thế nhưng hai người tựa như tâm hữu linh tê một dạng. Đồng thời giống giận, khí thế kinh khủng từ trên người của bọn họ khuếch tán ra. Thiên giới, ma giới ở khí thế của bọn họ phía dưới trở nên chấn động. Oanh! Làm khí thế ngưng tụ tới cực hạn, tiên cảnh khí thế ứng thế mở ra, bọn họ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực càng ngày càng cường đại. Rốt cục ổn định đến rồi tiên cảnh tầng thứ. Tiên cảnh, thành, từ nay về sau chúng ta chính là lớn hán thiên đình nhóm đầu tiên tấn chức tiên cảnh thần tử. Thành công tấn chức sau đó, Long Dương cùng Trọng Lâu không khỏi kích động nghĩ đến, không nghĩ tới hãy để cho bọn họ nói trước, chúng ta bên trong trước hết đột phá tiên cảnh người. Theo hai người tùy theo đột phá, đại hán những thứ khác thần tử cũng là cảm ứng được. Thế nhưng không có nhụt chí, cũng không có đố kỵ, chỉ có đối với mạnh mẽ lòng hướng tới. Tuy là hôm nay ta không thể đặt chân tiên cảnh, nhưng là tất nhiên đột phá đến nhân tiên đỉnh phong. Bạch Khởi, Triệu Vân, Lữ Bố rất nhiều đại tướng âm thầm nghĩ tới. Cùng lúc, vận chuyển công pháp, điên cuồng cắn nuốt trong hư không tăng vọt tiên linh chi khí. Ở cố gắng của bọn hắn dưới, cuối cùng không có làm cho Lưu Biện thất vọng, thành công tấn thăng nhân tiên đỉnh phong, tin tưởng không bao lâu liền có thể thành công tấn chức tiên cảnh. Mà đại hán hậu cung ngũ phía sau, cũng là không để cho Lưu Biện thất vọng, thành công đăng lâm đến rồi nhân tiên đỉnh phong cảnh giới. Ở trận này phụng dưỡng cha mẹ phía dưới, cả đại hán thiên đình thực lực sẽ có biến hóa về chất. Không sai, đại hán cao tầng thực lực tổng hợp tăng lên, đối với thiên binh kế hoạch cũng là có thể áp dụng. Lưu Biện nhìn đại hán chúng thần đột phá tu vi, không khỏi vui mừng cười. Chấm cũng có thể an tâm đợi một tháng sau. Lưu Biện đem thiên đình toàn bộ du lãm một lần phía sau. Thần niệm di chuyển, làm cho thiên đình ẩn giấu đến rồi hư không bên trong. Mà tự thân thì là về tới thiên cung ở chỗ sâu trong. Chờ đợi lấy một tháng kỳ hạn đi tới. Thời gian rất nhanh, mà ở bây giờ đã thành tựu thần tiên thiên đình đại hán mà nói. Càng là lướt qua mây khói, thời gian một tháng thoáng qua đã quá, thiên cung, đế lâm điện, thời gian qua đi một tháng, đại chiêu hội một lần nữa mở ra, bọn thần tham kiến thiên đế, nguyện thiên đế thánh thọ vô cương, nhất thống vạn giới, văn võ quần thần cùng kêu lên hô lớn, chúng ái khanh bình thân. Lưu Biện cười nói, khoát tay chặn lại, ánh mắt thì là ở trong cung điện văn võ thân bên trên qua lại nhìn quét. Rất là thỏa mãn, tạ thiên đế long ân, văn võ quần thần đồng nói, chúng ái khanh. Những ngày qua tới nay, tiên linh chi khí phụng dưỡng cha mẹ, bọn người tu vi như thế nào? Lưu Biện hỏi, hồi bẩm thiên đế, thần Trọng Lâu thành công tấn chức tiên cảnh. Hồi bẩm thiên đế, thần Long Dương thành công tấn chức tiên cảnh. Trọng Lâu cùng Long Dương cung kính đứng dậy, bẩm báo nói, Không sai, Lưu Biện tán thưởng gật đầu một cái, bọn thần đã tấn chức nhân tiên đỉnh phong, đa tạ thiên đế ân đức. Triệu Vân, Bạch Khởi các loại, chờ, thần cung kính nói, các ngươi cũng không tệ, không để cho trẫm thất vọng. Lưu Biện thỏa mãn không gì sánh được. Đúng rồi, phong thần thai việc như thế nào? Lưu Biện ánh mắt đảo qua, ở tuần úp trên người của bọn họ dừng lại trong nháy mắt. Hồi bẩm thiên đế, đã chế tạo hoàn tất, cao 99 trường, chiều rộng 99 trường, dựa theo ta Đại Hán tối cao điều lệ sở đoán tạo. Tuần úp cung kính nói, tốt, truyền chấm ý chỉ, sau 5 ngày, chấm sẽ tại đế đô phong thần thai chi thượng tiến hành phong thần. Đột nhiên lúc ta Đại Hán con dân đều có thể đến đây xem lễ. Lưu Biện trầm ngâm một hồi, nói, thiên đế thánh minh, văn võ bá quan đồng nói, mỗi người ánh mắt đều là cực nóng không gì sánh được. Phong thần đường, cuối cùng là phải mở ra, sau 5 ngày, Đại Hán văn võ sẽ không còn là phàm nhân, mà là đúng nghĩa thiên thần, chúng ái khanh nhưng còn có bản tấu. Lưu Biện hỏi, hồi bẩm thiên đế, bọn thần đã mất bản, chúng thần nói, tốt lắm, chấm mang bọn ngươi đi xem nhất kiện hiếm thế pháp bảo. Lưu Biện cười, Từ Long Y đứng lên, hiếm thế chân bảo, có thể làm cho thiên đế nói thành hiếm thế chân bảo. Vậy nhất định bất phàm, văn võ quần thần dồn dập nghĩ đến, nhìn rất nhiều văn võ tò mò dáng vẻ. Lưu Biện cũng là cười cười, chỉ là ngoắc tay, theo chấm tới, nói xong, Lưu Biện liền dẫn văn võ hướng phía đế lâm đi ra ngoài điện. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người đến rồi vương dạ thiên cung trên quảng trường. Cũng chính là như vậy, Lưu Biện dừng bước, ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, văn võ quần thần cũng là học theo, hướng về hư không nhìn lại, có thể nhìn hư không không có vật gì, văn võ đều là mặt mang vô cùng kinh ngạc, xin hỏi thiên đế, cái kia hiếm thế chân bảo ở nơi nào? Bạch Khởi cung kính hỏi, các ngươi cảm thấy muốn cái gì mới có thể bị trẫm xưng là chân bảo? Lưu Biện cười cười, nhìn văn võ quần thần hỏi, hồi bẩm thiên đế, có thể được ngươi xưng là chân bảo tồn tại, tất nhiên là thần giai trên chí bảo. Cổ Hủ suy nghĩ một chút, nói rằng, ha ha, không hổ là Cổ Văn Hòa. Lưu Biện cười nói, thần đã đoán đúng. Cổ Hủ cười nói, thần giai chí bảo không sai, vậy ngươi lại đoán một cái chí bảo này tác dụng. Lưu Biện cười nói, cái này, thần thật vẫn không biết, không đoán ra được. Chương 2043, phong thần thai. Cái này, thần còn thật không biết, không đoán ra được. Cổ Hủ đưa mắt nhìn hư không thật lâu, mặt lộ vẻ khó khăn lắc đầu, chứ ái khanh có thể đoán ra. Lưu Biện cười cười, đưa mắt về phía còn lại thân tử. Hồi bẩm thiên đế, bọn thần ngu dốt, cũng đoán không ra chí bảo này vì vật gì. Cũng xin thiên đế cho biết. Hết thảy văn võ đều là lắc đầu. Các ngươi cảm thấy cái này thiên cung như thế nào? Lưu Biện chỉ vào dưới chân thiên cung hỏi. Nếu như so với việc ban đầu phàm tục đế vương, cái này thiên cung chính là thần tiên chi cung. Tất nhiên danh lưu vạn cổ. Nhưng là bây giờ ta Đại Hán đã tấn chức thiên đình. Thiên đế cũng là quý vi thiên đình chí tôn. Vì vậy thần cảm thấy hôm nay thiên cung đã không còn là trước kia vậy rộng lớn. Tuân Úc suy tư sau khi nói rằng, Tuân Đại Nhân nói rất đúng. Bây giờ thiên cung hoàn toàn chính xác không bằng lấy trước kia vậy khôi hoàng. Bây giờ ta Đại Hán đã vì thiên đình, thiên cung cũng là rộng lớn không đủ. Không đủ để biểu dương thiên đế thân phận. Hết thảy văn võ thần tử đều là tán đồng gật đầu nói. Nghe vậy, Lưu Biện lãng nhưng cười, chính như chư ái khanh nói, thiên cung rộng lớn không đủ, mà chấm mới được một món pháp bảo, làm bù đắp ta Đại Hán thiên đình cái này một yếu thế. Có thiên đế một lời, thần có thể đoán được cái này món pháp bảo là cái gì. Cổ Hủ hai mắt chợt hiện lên 200 tinh quang, có chút kích động nói, cổ ái khanh nhưng hãy nói, Lưu Biện cười nói, thần cả gan suy đoán. Thiên đế được cái này món pháp bảo có phải là trong truyền thuyết thuộc về thiên đình cung loan? Cổ Hủ cười cười, mang theo một loại tự tin giọng nói suy đoán nói. Ha ha ha, không hổ là chấm số một mưu thần, cơ trí bất phàm a, ngươi đoán không sai, món chí bảo này chính là thiên đình cung loan. Lưu Biện cười to nói, vung tay lên, nguyên bản phơi bày không có gì hư không bỗng nhiên tầng mây cuồn cuộn. Tựa như vô số được thần long ở khuấy động phong vân. Tiện đà. Từng đạo mãnh liệt kim quang trên hư không phóng xạ ra. Cái này, văn võ quần thần nhìn hư không trận thế, đều là bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt cũng không nháy, muốn thấy được cái này hư không bên trong ẩn núp sự vật. Rốt cục, ở kim quang toàn bộ triển hiện nhất khắc, trên hư không ẩn giấu cũng hiện ra đoan nghi, một tái liền miên nghìn dặm, bị một cổ vô hình lực lượng nâng lên phù không thiên đình cung loan lộ vẻ vào mí mắt. Chứng kiến cái này thiên đình cung loan, từ dưới lên trên nhìn lại, liền như cùng thấy được ở thiên đình bên trên thật cao quan sát nhân gian thiên như thần. Tình cảnh này, đại hán văn võ quần thần đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Trước đây ta lấy vì thiên cung xuất hiện chính là thiên đế quỷ phủ thần công. Mà trước mắt thiên đình cung loan cũng là càng thêm kinh khủng. Cái này cung loan đã không thể dùng quỷ phủ thần công để hình dung. Nói vì thiên địa thành tựu đều không quá đáng a. Sau này chúng ta chính là ở thiên đình trên thiên đình chính thần. Hết thảy thần tử nhìn thiên đình, không khỏi kích động nghĩ đến, thiên cung tuy lớn, nhưng chung quy không phải ta đại hán dựng thân chỗ, bây giờ ta đại hán đã thành thiên đình, chỗ ở cũng phải đăng lâm trên 9 tầng trời, quan sát nhân gian, cái này thiên đình cung loan, sau này chính là ta đại hán chúng thần chỗ ở. Lưu Biện Uy nói rằng, thiên đế thánh minh, văn võ quần thần cùng kêu lên khen, ban đầu thiên cung là do Lưu Biện một tay mở, có thể phù không cây em. Quan sát nhân gian, thế nhưng theo đại hán cường đại, cái này thiên cung cũng biến thành một cái gân gà, cũng không có đã từng cường đại như vậy hiệu dụng, chính là cây em, lại là không thể bày ra thiên đình vĩ đại, thiên đình phải là ở tại cửu thiên chi thượng, quan sát bầu trời, Trư Ái Khanh theo chấm đi trước thiên đình xem một chút. Lưu Biện cười nói, thân ảnh bay thẳng đến thiên đình bay đi, văn võ quần thần cũng là đối với thiên đình cung loan có cực đại hiếu kỳ, không có chậm trễ. Lập tức hướng phía thiên đình bay đi. Thiên đình bên trên, chúng thần dừng chân, đi tới Nam Thiên Môn trước. Chúng thần không khỏi lạc định cước bộ. Trong truyền thuyết Nam Thiên Môn, CJA chúng thần không khỏi kinh ngạc nhìn tờ này to lớn môn hộ. Trọng Lâu, Tương Thần, các ngươi đứng ở môn hạ đi. Lưu Biện bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói rằng, thần tuân chỉ, hai người không dám chống lại. Lập tức nghe theo, một tả một hữu đứng ở trước cửa. Kính chiếu yêu. Lưu Biện thần niệm khẽ động, định ở Nam Thiên Môn ở trên kính chiếu yêu bỗng nhiên tản mát ra trận trận kim quang. Sau đó chiếu xuống Trọng Lâu cùng Tương Thần trên người. Lúc này, phơi bày kính chiếu yêu bên trên, Tương Thần cùng Trọng Lâu đã không phải là nhân tướng mạo. Một cái hai mắt hiện lên hồng quang, miệng mang răng nanh cương thi thân thể xuất hiện, mà Trọng Lâu thì là bị phản bản quy nguyên, biến thành một đoàn ma khí, dĩ nhiên đem hai vị đại nhân nguyên hình cho chiếu đi ra. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kính chiếu yêu? Thật là cường đại a, văn võ quần thần dồn dập kinh tán nói, các ngươi cảm giác như thế nào? Lưu Biện nhìn Tương Thần hai người cười nói, hồi bẩm thiên đế, cái gương này hào quang hạ xuống, thần có một loại bị nhìn thấu cảm giác, hơn nữa nguyên hình không áp chế được, lúc nào cũng có thể hiện hình. Tương Thần nói rằng, thần cũng giống như vậy. Trọng Lâu cũng là thành thật trả lời nói, này cảnh chính là thiên đình chí bảo kính chiếu yêu, ở chỗ này kính chiếu rọi xuống, vô luận là chủng tộc gì, yêu ma quỷ quái, hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Lưu Biện nói rằng, có bảo này trấn thủ Nam Thiên Môn, ta thiên đình làm tuyên cổ trường tồn, văn võ quần thần đều là không tự chủ được nói rằng, hiện ở thiên đình còn chưa mở ra sử dụng, chư vị ái khanh có thể tùy ý ở thiên đình du ngoạn, chấm cho các ngươi một ngày. Lưu Biện uy thanh nói, tạ thiên đế long ân, văn võ quần thần kích động nói, khác, Tuân Úc, người lĩnh chấm đi xem phong thần thai. Lưu Biện nhìn Tuân Úc nói rằng, thần tuân chỉ. Tuân Úc cung kính gật đầu, sau đó dẫn Lưu Biện đến rồi thiên giới đế đô bên ngoài. Lúc này, một tháng kỳ hạn đã qua, ở đế đô thành bên ngoài, một tòa cao vút trong mây kiến trúc phá lệ thấy được. Cho dù là ở dân chúng trong thành thấy được, cũng là dồn dập qua đây vây xem. Bất quá lúc này phong thần thai còn chưa mở ra, có ngự lâm quân gác, bất kỳ người nào không được đến gần. Khởi bẩm thiên đế, đây cũng là thần tự mình đốc kiến phong thần thai. Tuân Úc chỉ vào phong thần thai, cung kính nói. Lưu Biện gật đầu, ánh mắt ở nơi này phong thần thai bên trên nhìn quét. Cũng đúng như Tuân Úc nói, cao 99 trượng, chiều rộng 99 trượng, chánh hợp cửu cửu chí tôn, thiên đế cực hạn. Ở nơi này phong thần thai thượng tiến hành phong thần, lại có thể biểu dương thuộc về đại hán thiên đình uy nghiêm vô thượng. Không sai, rất tốt, không hổ là chấm xương cánh tay, có ngươi làm việc, chấm yên tâm a. Lưu Biện hài lòng cười nói. Chương 2044, đăng phong bàn thờ. Thời gian trôi qua, Phong Thần Thai thành công chế tạo tin tức cũng là tùy theo truyền khắp Đại Hán các đại thượng giới. Sau 5 ngày Lưu Biện sẽ tại Phong Thần Thai tiến hành phong thần chuyện. Cũng là bị các giới biết được. Đối với lần này, lấy Đại Hán đế đều con dân làm đầu. Kích động phấn khởi không gì sánh được. Câu có câu nói làm gần quan được ban lộc. Phong Thần Thai tọa lạc tại đế đô. Sau 5 ngày phong thần đại sự, đế đô con dân sẽ là đầu tiên thấy. Có thể chứng kiến cái này thuộc về Đại Hán thiên đình lớn nhất một việc trọng đại. Cho dù là quá khứ 100.000 năm, vạn năm, loại chuyện như vậy đều đáng giá ở phía sau thay mặt tán dương. Mà còn lại thế giới con dân, mặc dù biết sau 5 ngày phong thần đại sự, lại cũng chỉ có thể âm thầm kích động, không thể tự mình trình diện. Hiện tại Đại Hán có thể không còn là đã từng Đại Hán. Mười mấy cái thế giới, con dân vô số, đã phân ra bên trên dưới thế giới. Hạ giới con dân không có có cơ duyên căn bản không có biện pháp phi thăng tới thượng giới. Mà thượng giới con dân muốn vượt qua mấy trăm ngàn dặm. Thậm chí khoảng cách mấy triệu dặm đi tới đế đô cũng là chuyện phi thường khó khăn. Cho nên nói chính như cùng đế đô con dân nói, gần quan được ban lộc, ai, đế đô bách tính thật có phúc, lại có thể tận mắt thấy thiên đế sắc phong chúng thần. Chúng ta có thể chỉ có thể tưởng tượng cái kia phong thần bao la hùng vĩ hình ảnh a. Đáng tiếc không phải người đế đô a, bằng không cũng có thể chứng kiến ta Đại Hán cái này một thịnh thế. Đại Hán các giới, vô số con dân đều là không khỏi nghĩ đến. Thời gian rất nhanh, ngũ ngày chớp mắt đã tới. Lúc này, toàn bộ đế đô mấy triệu con dân đã hội tụ đến ngoài thành. Còn có đến từ những thành trì khác bách tính cũng là gia nhập cái này rậm rạp chằng chịt đoàn người. Bên trong, toàn bộ phong thần thai nghìn dặm phạm vi, đều bị Đại Hán dân chúng thân ảnh chiếm giữ. Phanh! Phanh, lúc này, đột nhiên tới nổi trống tiếng vang lên, theo sát mà đến, một cỗ cao chót vót trang nghiêm số quân thanh âm, đang run run cùng số quân cùng kêu lên dưới, tựa như thiên quân vạn mã đột kích, thuộc về Đại Hán cao chót vót chiến tranh tràng cảnh phơi bày với mọi người trước mắt. Tiếng âm vang lên, từ trên thiên cung, mấy trăm cái tiên nữ hướng phía phong thần thai hư không bay đi. Từng cái đều là kiều diễm không gì sánh được, đồng thời cầm trong tay lãng hoa. Một đóa đóa linh khí đóa hoa ở trong tay của các nàng bỏ xuống, hướng về tụ lại ở phong thần thai dân chúng rơi đi. Được linh khí này đóa hoa, đối với thông thường bách tính mà nói cũng là có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Đẹp quá tiên nữ ha, lần này tới đế đô thật là này sống đã không còn gì tiếc nuối. Ha ha ha, thiên nữ tán hoa, đế vận chuyển long a, vô số con dân kích động nói rằng, theo sát thiên nữ tán nói sau đó, ngang, giống. Vô số long ngâm, tiên thú tiếng giống giận dữ vang lên, ở toàn bộ giữa thiên địa đều đốt, chỉ thấy văn võ bá quan, 10 đại quân đoàn thượng tướng, mỗi người ngồi tọa kỵ, hướng về phong thần thai vọt tới. Hôm nay Đại Hán, ủng có một con thượng đẳng tọa kỵ cũng là một loại thuộc về tượng trưng của thân phận. Giống như 10 đại quân đoàn thượng tướng, mỗi một người cũng có thần thú cùng mãnh thú, những thứ khác thượng tướng cũng là bất phàm. Khi tất cả văn võ thần tử đều đi tới phong thần thai phía sau, toàn bộ rơi vào phong thần thai phía dưới, hầu như ở cùng lúc, mặt chiêu thiên cung chỗ, cùng kêu lên hô lớn, bọn thần cung nghênh thiên đế hàng lâm, đáp lời văn võ bá quan tiếng kêu, ở trên thiên cung, vô số đám mây tụ tập, phong khởi vân dũng, tạo thành chân long tầng mây, tựa như trương hiển vô thượng đế hoàng xuất hiện tình hình, loang loáng gian, ngang. 9 tiếng đồng thời vang lên long ngâm, đinh tai nhức óc, lôi kéo kim bích huy hoàng long liễn từ thiên cung lái ra, hướng về phong thần thai mà đến, mà ở long liễn sau đó, mười mấy giai nhân tuyệt sắc mặc Đại Hán cung trang, cưỡi phượng hoàng, mang theo một loại mẫu nghi thiên hạ khí chất, bảo vệ xung quanh ở tại long liễn tả hữu, nhanh chóng mà đến, thiên đế, còn có đế hậu, hoàng hậu, quý phi nương nương, còn có ta Đại Hán trưởng công chúa điện hạ, trời ạ. Ta Đại Hán hoàng tộc toàn bộ hiện thế, chết cũng không tiếc, có thể chứng kiến nhiều như vậy hoàng tộc hiện thế, hôm nay thật chết cũng không tiếc. Vô số dân chúng nhìn long liễn phượng giá, đều kích động nghĩ đến, nói chung 4 chữ có thể thuyết minh tâm tình của bọn họ. Chết cũng không tiếc, cung nghênh thiên đế, cung nghênh đế hậu, hoàng hậu, chư vị quý phi nương nương, cung nghênh trưởng công chúa điện hạ, văn võ bá quan, vô số dân chúng đều nhìn lấy thiên khung bên trên. Cùng kêu lên hô lớn, gần như triệu tiếng hô to, hầu như chấn động toàn bộ thiên giới. Lần này phong thần đại điển, chính là Đại Hán thiên đình lần đầu rung động việc trọng đại. Bình thân, từ long liễn bên trong truyền ra Lưu Biện thanh âm, vang vọng trong tai mỗi một người. Tạ thiên đế long ân, mọi người cùng tiếng nói, chư vị ái phi, chư vị ái khanh. Lưu Biện uy thanh vừa quát, thân ảnh từ long liễn đứng ra, thần thiếp ở điêu thuyền, thái nhất ngũ phía sau, còn có rất nhiều tần phi, bao quát hạn bạt, nữ hoa chờ, các loại, nói chung bây giờ đại hán hội tụ là đến từ các giới chân chính tuyệt sắc. Bọn thần ở văn võ quần thần kích động đáp, lập tức đem riêng mình tọa kỵ hạ xuống, chuẩn bị lên đài, rơi, Lưu Biện uy thanh nói, sau đó thân ảnh giảm xuống, vững vàng rơi vào phong thần thai ngay phía trước, phía sau cũng là đại hán rất nhiều tần phi cùng văn võ bá quan. Phong thần chi chiêu, chấm Lưu Biện, đại hán chi chủ, nay ta đại hán đã tấn chức thiên đình cảnh, làm sắc phong thiên đình chúng thần, lấy chúng thần lực trấn áp thế giới. Lưu Biện ngưng mắt nhìn phong thần thai, uy thanh tuyên bố, thiên đế thánh minh, văn võ bá quan cùng kêu lên hô lớn, tốt, chư vị ái phi, chư vị ái khanh, theo chấm đăng phong bàn thờ, tuyên cáo hoàn tất phía sau. Lưu Biện nhìn lướt qua văn võ quần thần, tuân chỉ, mọi người cùng tiếng nói, mà gần triệu con dân cũng là chứng kiến đây hết thảy, tràn đầy chờ mong cùng đối với Lưu Biện kính nể. Hôm nay, Lưu Biện một thân thiên đế chính trang, đế bào gia thân, mặt trên vân có cửu long, giang sơn vạn giới, bên hông treo đế đạo thần kiếm, đế ma kiếm. Lập tức, Lưu Biện tay trái khoác lên trên chuôi kiếm, một bước bước lên đệ nhất trọng bậc thang, phía sau, ngũ phía sau, còn có hậu cung rất nhiều quý phi theo sát, trang trọng như thế thời khắc, hoàng thất nhất mạch đương nhiên sẽ không vắng họp, hơn nữa các nàng toàn bộ đều là tiên cảnh bên trên. Không có một bình hoa tồn tại, rất nhiều phi tần sau đó, văn võ đại thần dựa theo quan giai phân bố, theo sát, từng bước một, leo lên cái này phong thần thai. Này phong thần thai, cao 99 trượng, chiều rộng 99 trượng, bậc thang tổng cộng có 9.999. Trải qua nhất khắc sau đó, Lưu Biện leo lên cao nhất bậc thang, phong thiên bảng, theo mà, Lưu Biện tay khẽ vẫy, phong thiên bảng xuất hiện ở tay, mọc lên vô tận huyền ảo quang huy, trấn áp chư thiên, chương 2045, sắc phong chúng thần. Chấm vì thiên đình chi chủ, thiên đế chí tôn. Hôm nay lúc này lấy phong thiên bảng là sắc phong chúng thần, chấp trưởng chư thiên vạn giới. Lưu Biện tay cầm phong thiên bảng, uy thanh quát lên, vô tận đế hoàng uy thế bày ra. Thiên đế thánh minh, văn võ bá quan đồng nói, văn võ bá quan lấy quan giai chỗ đứng, không được sai lầm. Lưu Biện vung tay lên, quát lên, bọn thần tuân chỉ, văn võ bá quan dồn dập hành động, hướng phía mỗi người chỗ ở quan giai vị trí bay đi. Phong thần thai không hề chỉ là một cái tế đàn, càng là một cái đem đại hán văn võ hết thảy phân chia quan giai đài. Tổng cộng bậc thang chỗ đứng có 9.999. Nói cách khác lần này Lưu Biện muốn sắc phong 9.990 cửu tôn thần vị. Từ nhất phẩm thần vị, cho tới cấp thấp nhất cửu phẩm thần vị, đều muốn ở 8-6-7, ngày hôm nay sắc phong hoàn tất. Đầu tiên sắc phong ta đại hán thiên đình nhất phẩm thần vị. Được sắc phong giả làm sở hữu nhất phẩm thần quyền, chấp trưởng nhất phẩm thần lực, càng hưởng thiên đình nhất phẩm thiên vận. Lưu Biện uy thanh tuyên bố, ở tấn chức thiên đình thành công một khắc kia, quốc vận cũng tới thuế biến, không còn là lấy quốc vận tự cho mình là thiên đình số mệnh, làm xưng là thiên vận. Hơn nữa ở sắc phong vì thiên đình chính thần nhất khắc, tương hội tại ý thức hải ngưng tụ thần cách, đồng thời chấp trưởng cái kia chân thần thần quyền lực. Đương nhiên, cái này thần cách cùng Tây Phương tín ngưỡng thành thần là hai khái niệm. Lần này có thể thành tựu chính thần đại hán các thần tử thần vị là Lưu Biện sở ban tặng. Thần cách cũng giống như vậy, chỉ cần Lưu Biện nhất niệm, thần cách cũng sẽ trong nháy mắt tiêu thất, tương đương với làm vì thiên đế chí tôn Lưu Biện nắm trong tay toàn bộ thiên đình chính thần thần. Cách mạch máu, điêu thuyền ở đâu? Lưu Biện uy thanh nói, thần thiếp ở điêu thuyền mặc phượng bào, đạp không bay ra. Người cùng chấm đồng cam cộng khổ mấy trăm năm, hơi lớn hán đế phía sau, hôm nay thiên đình đã thành, người coi vì thiên đình nữ tiên chi thủ, sắc phong là trời phía sau, trưởng quản thiên đình hậu cung, hết thảy phi tần đều ở đây người tiết chế phía dưới. Lưu Biện tay cầm phong thiên bảng, uy thanh sắc phong nói, thần thiếp tuân chỉ, điêu thuyền mặt không đổi sắc, lập tức đáp ứng. Ở nàng đáp ứng tụ phong nhất khắc, phong thiên bảng thả ra một lồng ánh sáng, hướng phía điêu thuyền rơi tới. Nhất thời, Ở điêu thuyền ý thức hải thâm sử, một cái màu vàng nhạt thần cách từ từ ngưng tụ với nhau. Thuộc về nàng thiên hậu thần cách ngưng tụ, Thái Nhất, Chân Mật, Hạn Bạt, Lưu Biện lần nữa kêu tên của mấy người, ngoại trừ đã từng bốn đại hoàng hậu bên ngoài, còn có Hạn Bạt. Lần này sắc phong chúng thần tự nhiên không thể dựa theo đã từng tới. Đã từng đế quốc ngũ phía sau là Lưu Biện vẫn còn ở phàm tục cảnh giới lúc phong thưởng. Bây giờ tiên đình đã thành, thực lực vi tôn, Hạn Bạt làm Lưu Biện hiền nội trợ, tự nhiên không thể gần như phía dưới. Thần thiếp ở, ngũ nữ lập tức bay ra, chấm sắc phong các ngươi làm nhất phẩm thiên phi, làm phụ trợ thiên hậu thống trị hậu cung giao trì. Lưu Biện uy thanh sắc phong nói. Phong thiên bảng thả ra năm đạo quang vựng, chuẩn xác rơi vào ngũ nữ trên người, dường như điêu thuyền giống nhau. Ở ý thức của các nàng biển sâu chỗ, màu vàng nhạt thần cách ngưng tụ, đồng dạng, các nàng cũng mỗi người lĩnh ngộ thuộc về thần cách thần quyền. Lấy phong thiên bảng cường đại, các nàng lĩnh ngộ thần quyền tự nhiên cùng tự thân thuộc tính phù hợp với nhau. Tả phu quân, ngũ nữ đồng nói, kế mà lui ra, Trọng Lâu, Long Dương ở đâu? Lưu Biện uy thanh nói. Thần ở, hai thần lộ vẻ kích động ý, bay ra, Trọng Lâu, ngươi vì ma khí hóa hình do đó tấn chức ma tôn. Hôm nay chấm sắc phong ngươi làm thiên ma thần, ban thưởng nhất phẩm thiên vận, trưởng ma giới, Long Dương, ngươi vốn là thiên thần thân thể, thiên phú cường đại, hôm nay chấm sắc phong ngươi làm phi bồng chiến thần, ban thưởng nhất phẩm thiên vận, trưởng tiên giới, Lưu Biện uy thanh sắc phong nói, phong thiên bảng lần nữa phóng ra hai tia sáng ngất. Rơi vào hai thần trên người, hai thần trong biển ý thức, thuộc về bọn họ ma thần thần cách, chiến thần cách thành công ngưng tụ, trên người cũng là nhiều hơn một loại thiên thần mới có thần chi uy áp. Tả thiên đế Long Ân, hai thần kích động nói, Bạch Khởi ở đâu? Lưu Biện ánh mắt rời chuyển, nói, thần ở, Bạch Khởi nhảy lên trời bay ra, ngươi từ quy phụ chấm tới nay, vì chấm hơi lớn hán lập được vô số hammer công huân, chảm sát địch nghiệt vô số. Còn có sát thần danh xưng là, hôm nay chấm trở thành toàn bộ ngươi tên, Bạch Khởi nghe phong, chấm sắc phong ngươi làm sát thần, ban thưởng nhất phẩm thiên vận, trưởng thiên đình sát phạt binh qua, phàm cùng ta thiên đình đối nghịch giả, lúc này lấy sát phạt đối với đó, Chu Diệt, Lưu Biện uy thanh nói, một đạo phong thiên bảng quang mang hạ xuống, Bạch Khởi thụ phong sát thần, thần Bạch Khởi tạ thiên đế Long Ân, Bạch Khởi cung kính nói, ngũ phương thần thú thượng tướng ở đâu? Ngũ phương mãnh thú thượng tướng ở đâu? Lưu Biện uy thanh nói. Thần ở, mười đại thượng tướng cùng kêu lên đáp. Từ chấm trưởng khống đại hán tới nay, đi đầu thành lập ngũ phương thần thú quân đoàn. Mấy trăm năm gian, lấy thần thú quân đoàn lực tàn quét vô số địch nghiệt. Nay thiên đình phong thần, bọn ngươi làm tiếp tục thống lĩnh thần thú cùng mãnh thú quân đoàn. Triệu Vân, chấm sắc phong ngươi làm bạch hổ thần, hưởng nhất phẩm thiên vận, trưởng kim chi quyền bính. Tọa hạ thần thú vì Bạch Hổ, thống Bạch Hổ quân đoàn, Lữ Bố, chấm sắc phong ngươi làm Thanh Long thần, hưởng nhất phẩm thiên vận, trưởng mộc chi quyền bính, tọa hạ thần thú vì Thanh Long, thống Thanh Long quân đoàn, Hoàng Trung, chấm sắc phong ngươi làm Chu Tước thần, hưởng nhất phẩm thiên vận, Nhạc Phi, chấm sắc phong ngươi làm Thao Thế thần, hưởng nhất phẩm thiên vận, trưởng khống sát chi quyền bính, ngồi xuống mãnh thú vì Thao Thế, tịnh thống Thao Thế quân đoàn. Lý Mục, chấm sắc phong ngươi làm cùng kỳ thần, hưởng nhất phẩm thiên vận, trưởng ngộ chi, quyền bính, tịnh thống cùng kỳ quân đoàn, Quan Vũ, chấm sắc phong ngươi làm, phong thiên bảng quang mang chớp thước, một hồi sau đó, mười đại thượng tướng toàn bộ sắc phong hoàn tất, trở thành đại hán thiên đình chính thần, tả thiên đế Long Ân, mười đại thần tướng đồng nói, Tuân Úc, Cổ Hủ, Tuân Du, Gia Cát Lượng ở đâu? Lưu Biện hỏi, thần ở... Tứ đại thần lập tức đáp, phi 58 thân mà ra, Tuân Úc, từ chấm trưởng khống triều chính tới nay, ngươi vì chấm xử lý chính vụ, đem hết toàn lực, chấm hôm nay sắc phong ngươi làm chư giới tuần tra sứ. Có nhận đuổi nhị phẩm trở xuống chúng thần quyền, thay mặt chấm chấp pháp quyền, Lưu Biện uy thanh nói, nghe thế một sắc phong, tất cả mọi người không khỏi quá sợ hãi, chư giới tuần tra sứ, sở hữu nhận đuổi chúng thần quyền lợi. Cái này là trước kia sắc phong chúng thần bất kỳ một cái nào cũng không có. Có thể thấy được Lưu Biện đối với Tuân Úc coi trọng. Thần tả thiên đế coi trọng. Tất vì thiên đế vì thiên đình muôn lần chết không chối từ. Tuân Úc không gì sánh được nghiêm nghị nói rằng. Còn như Tuân Du, ngươi vì Tuân Úc phó thủ. đều là chư giới tuần tra sứ, đồng dạng hưởng nhất phẩm thiên vận. Lưu Biện uy thanh nói, thần tạ thiên đế long ân. Tuân Du cung kính nói, Gia Cát Lượng, Cổ Hủ, chương 2046, phong thần hoàn tất. Đăng thiên đình một hồi sắc phong sau đó, Đại Hán tất cả thần tử đều bị sắc phong hoàn tất. Sau ngày hôm nay, Đại Hán lại không có thông thường phàm tục thần tử, chỉ có đứng hàng thiên thần cảnh giới chúng thần. Bọn thần tham kiến thiên đế, nguyện thiên đế thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Bọn thần tham kiến thiên hậu, nguyệt thiên hậu vạn thọ vô cương. Bọn thần tham kiến chư vị thiên phi, nguyệt chư thiên phi vạn thọ vô cương. Sắc phong sau đó, chúng thần đứng trang nghiêm, không không kính nể hướng về Lưu Biện quỳ gối hành lễ. Đây là bọn hắn thành thần sau đó, lần đầu tiên lấy thần thân phận hướng chúng thần chi chủ. Thiên đế chí tôn hành lễ, chúng ái khanh, bình thân, Lưu Biện uy nghiêm cười, tự tay mở ra, tạ thiên đế long ân. Tạ thiên phía sau, thiên phi long ân, chúng thần đủ nói rằng, hôm nay sắc phong chúng thần, làm khắp chốn mừng vui, truyền chấm ý chỉ, các giới làm cùng chúc mừng này phong thần điển lễ, cho rằng chấm may mắn, Đại Hán may mắn. Lưu Biện uy thanh nói, thanh âm rơi, trên hư không, sấm sét cuồn cuộn, một cái cự đại thương thiên chi nhãn hiện thân mà ra. Đổi chiều ở nơi này phong thần thai bên trên, thiên đế có chỉ, phong thần chi điển. Các giới làm khắp trốn mừng vui, 30 ở Đại Hán các giới, một câu nói này dường như minh minh trong thiên định nói như vậy. Ngược lại treo ở các giới hư không, làm cho tất cả sinh linh đều có thể thấy rõ ràng một câu nói này. Cung hạ thiên đế, cung chúc ta Đại Hán thiên đình, nguyện thiên đế thánh thọ vô cương, thiên đình tuyên cổ trường tồn, các giới vô số thần dân cùng kêu lên hô lớn nói. Bọn ngươi hôm nay tận mắt chứng kiến phong thần. Chấm làm ban tặng bên trong bọn ngươi cơ duyên. Lưu Biện ánh mắt đảo qua, nhìn phong thần thai ra nghìn vạn con dân. Sau một khắc, đế bào vung lên, vô tận sinh cơ ánh sáng từ lòng bàn tay đổ hiện, hướng phía tứ diện phương viên quét xuống tới. Vô số điểm sáng màu vàng óng ở nghìn vạn con dân trên người hạ xuống. Được kim quang này ra thân, nghìn vạn con dân sắc mặt dồn dập biến đổi, không phải kinh hoàng mà là kinh hỉ. Thiên đế tự mình ban tặng, ta cảm giác cả người đều tràn đầy lực lượng, muốn đột phá, hôm nay tới phong thần thai thật là thuộc về chúng ta có một không hai cơ duyên. Tạ thiên đế long ân, nghìn vạn con dân cùng kêu lên hô lớn, sau đó kiệt lực hấp thu Lưu Biện ban thưởng sinh cơ ánh sáng. Được cái này quang mang ra thân, làm cho vô số nhân tu vì có thể đột phá. Thiên đình, hiện, ban tặng nghìn vạn con dân sinh cơ ánh sáng phía sau. Lưu Biện uy thanh vừa quát, vòng trời bên trên. Tầng mây cuồn cuộn, kim quang chói mắt ở trên hư không vòng trời lóe lên. Ngút trời mà hiện, nghìn dặm lớn thiên đình hiển hiện với nhân gian, triển hiện thuộc về Đại Hán uy nghiêm vô thượng. Cái này, đây là thiên đình, trong truyền thuyết thiên đình, ta thấy Nam Thiên Môn, ha ha ha, tận mắt thấy phong thần, không nghĩ tới còn có thể chứng kiến trong truyền thuyết thiên đình. Cuộc đời này không tiếc a, vô số dân chúng kích động nghĩ đến, chúng thần nghe chỉ. Theo chấm cùng nhau đăng thiên đình, từ nay về sau, chúng thần làm ở thiên đình, không có nhị phẩm lấy hạ thần tử không được chấm ý chỉ không được hạ nhân gian. Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần tuân chỉ, chúng thần cùng kêu lên đáp. Lưu Biện lập tức quy về long liễn, thiên hậu, thiên phi các loại, chờ, nhanh chóng hạ xuống phượng hoàng tọa kỵ bên trên, văn võ chúng thần toàn bộ về tới chính mình tọa kỵ bên trên. Trong lúc nhất thời, rung động một màn phát sinh. Ở Cửu Long kéo xe dẫn đầu phía dưới, hướng phía thiên đình bay đi, văn võ chúng thần theo sát phía sau, một màn này giống như là trong truyền thuyết Bạch Nhật phi thăng. Cử quốc phi thăng, chúng thần phi thăng thiên đình, Đại Hán chủ chiến quân đoàn làm cùng nhau phi thăng, ở chúng thần phi thăng thiên đình nhất khắc, Lưu Biện nghĩ tới điều gì, mở miệng lần nữa nói rằng, tiếng nói vừa dứt, dường như trời xanh lạnh, nhất thời, ở Đại Hán thiên giới các nơi. Đại Hán tướng sĩ quân doanh chỗ, một cổ vô hình pháp tắc chi lực xuất hiện, dĩ nhiên trực tiếp đem quân doanh nâng lên, kể cả là trong đó gần nghìn vạn Đại Hán tinh nhuệ tướng sĩ. Toàn bộ hướng phía thiên đình bay đi, mà nguyên bản Lưu Biện ở thiên cung bên trong, cung nữ, thái giám cũng bị phép tắc lực lượng thôi động, liên đới lấy phi lên thiên đình, ở cây em trên thiên cung lúc này gần chỉ để lại một cái trống rỗng. Tin tưởng đối với cái này trống rỗng thiên cung, Lưu Biện tương lai cũng sẽ có điều quy hoạch, từ nay về sau, ta Đại Hán tướng tiên phàm cách xa nhau, mà hạ giới càng là không cần suy nghĩ nhiều. Tiên phàm cách xa nhau, đây là tương lai tất nhiên a. Bất quá chỉ cần chúng ta theo sát thiên đế cước bộ. Vì thiên đế thuần phục, ta của tương lai nhóm cũng có thể phi thăng thiên đình. Ở cái kia trên 9 tầng trời, nhìn chúng thần phi thăng thiên đình, nghìn vạn con dân đều là các đại ý tưởng, có buồn bã, có ước ao, càng có chút hơn đốt tự thân lòng tin chỗ. Thiên đình bên trên, thuộc về Đại Hán thiên đình chúng thần tề tụ, thiên hậu điêu thuyền mang theo hậu cung thiên phi đi đến giao trì. Tướng này là tương lai các nàng náu thân chỗ, còn như chúng thần thì là theo lưu biện leo lên đế lâm điện. Như là thường ngày giống nhau, sắc phong hoàn tất phía sau, hướng sẽ mở ra, Đại Hán chúng thần như cũ dựa theo bây giờ thần vị phân chia. Có thứ tự đứng thẳng, đương nhiên cùng đã từng cũng không có khác nhau mấy, bọn thần tham kiến thiên đế, nguyện thiên đế thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, văn võ chúng thần cùng kêu lên hô lớn, bây giờ vì thần chi phía sau, trước đây Đại Hán chúng thần quan bào cũng là tùy theo cải biến. Biến thành từ phong thiên bảng đắp nặn thần lực áo bào. Phù hợp riêng mình thuộc tính mà thành. 050, giống như chủ chiến võ tướng thiên thần, thì là lấy thần lực chiến giáp là, mà văn thần cũng là lấy nho sĩ trường bào. Bây giờ chúng thần, võ tướng nhiều hơn một loại thần uy bá đạo chi khí. Mà văn thần cũng là nhiều hơn một loại thần tiên ban phiêu nhiên. Chư vị ái khanh, thành thần cảm giác như thế nào? Lưu Biện ngồi ở mới tinh long y, uy thanh hỏi. Hồi bẩm thiên đế, thành thần sau đó, thần chỉ có một chữ muốn nói, mạnh mẽ, trọng lâu kích động nói, cho chấm tinh tế nói đến, Lưu Biện tự tay mở ra, nguyên bản thần thực lực là tiên cảnh tầng thứ, nhưng là bị thiên đế sắc phong vì ma thần sau đó. Ngưng tụ thần cách, có thao túng ám chi phép tắc thần quyền, bây giờ ta có thể cùng địa tiên ngũ trọng đối kháng. Trọng lâu kích động nói, xem ra phong thiên bảng lực lượng thật là không thể coi thường. Giao phó chúng thần thần cách, thậm chí giao phó thần lực, Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, còn lại ái khanh thực lực nhưng có đề thăng. Lưu Biện nhìn quét quần thần, lại hỏi, hồi bẩm thiên đế, được thần cách trợ giúp, bọn thần thực lực tăng vọt, có thể so với trăm năm tu luyện, văn võ chúng thần đồng nói, như vậy rất tốt. Lưu Biện lúc này mới hài lòng gật đầu, bây giờ Đại Hán đã thành thiên đình, mà tương đối với dị giới thực lực, ta thiên đình tướng sĩ thực lực lại là kém cực kỳ. Vì vậy chấm chuẩn bị mở tiết thiên binh quân doanh. Chương 2047, tiên phàm cách xa nhau thiên binh quân doanh tên vừa ra. Văn võ chúng thần đều là hai mặt bộ dạng miều, hơi kinh ngạc, xin hỏi thiên đế, cái gì gọi là thiên binh quân doanh? Bạch Khởi cung kính hỏi, Đại Hán thiên đình đã thành tựu thiên đình, trước kia chiến thuật biển người liền muốn bắt đầu chuyển biến. Ở sau này chinh chiến thế giới, địch nhân phổ biến thực lực tăng cường, ta Đại Hán cũng sắp từ nguyên bản số lượng biến thành chất lượng. Quân đoàn tướng sĩ thực lực phải tăng cường. Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái, túc nói rằng, khởi bẩm thiên đế, bao hàm mỗi bên đại thế giới, bây giờ ta Đại Hán tổng cộng sở hữu tướng sĩ hơn 3.000 vạn. Trong đó bao quát các giới chấn thủ đại quân, như nếu muốn tinh binh biến hóa, phải từ các giới chọn tối cường tinh binh, lần sau dốc hết tài nguyên bồi dưỡng. Cổ Hủ đứng ra nói rằng, kỳ thực, chấm có một cái ý nghĩ, không biết là có hay không muốn thực hành. Lưu Biện gật đầu phía sau, bỗng nhiên trán bên trong mang theo một loại phiền não màu sắc. Cũng xin thiên đế nói rõ, bọn thần tất vì thiên đế đứng hàng buồn. Văn võ chúng thần nói rằng, bây giờ ta Đại Hán đã thành thiên đình, chúng ái khanh cũng sẽ không là phàm trần chức quan. Hết thảy đều có sở biến hóa, mà hạ giới lại vẫn là ta Đại Hán thiên đình quản thúc. Lấy Đại Hán luật pháp quản thúc, Lưu Biện yếu ớt nói rằng, lần này nói ngữ, Lưu Biện muốn cho thấy cũng chỉ là một điểm, lần này quản thúc phía dưới, thiên đình cũng không có quá mạnh mẽ tôn sùng, càng không có một loại bao trùm cảm giác, tiên phàm cách xa nhau, bây giờ Đại Hán thiên đình đã chứng đạo thiên đình cảnh. Lại lấy thiên đình trực tiếp quản thúc phàm trần, tương đương với phàm trần triều đình một dạng quản thúc, lại vẫn không có thoát ra từng kinh thiên hướng ràng buộc. Đối với thiên đình tên, tin tưởng có người hiểu đều biết, thiên đình là vượt lên trên chúng sinh, trong truyền thuyết thiên đình trưởng khống tam giới, nhưng quản lý không phải là phàm nhân, mà là tu luyện giả, phàm là tu luyện giả phải tuần hoàn thiên đình ý chỉ, bằng không tất nhiên thiên phạt tới người, mà bây giờ Đại Hán nắm trong tay mười mấy cái thế giới, đồng thời phân cách thành bên trên hạ giới vì phàm trần, tất cả mọi người tu vi không cao hơn võ tông cảnh. thượng giới thì là Đại Hán chân chính nội tình chỗ, Thiên Đế ý là buông tha trực tiếp quản thúc hạ giới. Tùy ý bọn họ tự hành phát triển. Tuần Úc để ý tới then chốt ý tứ, tìm kiếm hỏi, không sai, chấm đang xoắn suýt vấn đề này, quấn quýt là nhất thành bất biến, trưởng khống phàm trần sinh linh quy hoạch phát triển của bọn họ. Vẫn là bỏ xuống phàm trần, mặc cho phàm trần sinh linh tự hành phát triển, Lưu Biện có chút ưu sầu nói rằng, khởi bẩm Thiên Đế, thần ngột lời, Cổ Hủ đứng ra nói rằng, Lưu Biện gật đầu, phất tay nói, Cổ Ái Khanh có gì nói cứ nói đi, những năm gần đây, thần một mực âm thầm quan sát đến Đại Hán các giới phát triển. Khi đó ta Đại Hán mới là đế triều, Trung Quốc, nhưng có Thiên Đế tọa trấn, các giới an khang, dân chúng cũng là an cư lạc nghiệp, thịnh vượng phồn vinh, thế nhưng có một chút cũng là không biết dùng người ý. Cổ Hủ trầm ngâm sau khi nói, tại loại này ăn giật trong hoàn cảnh, các giới con dân đã hoàn toàn đánh mất tâm huyết, ở Thiên Đế phù hộ dưới, an nhàn tuy tốt, nhưng giả sử tương lai khác thường giới xâm lấn ta Đại Hán các giới, đối mặt của bọn họ liền hoàn toàn chính là bị tàn sát. Chút nào vô chiêu cái lực, chư thiên vạn giới, cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua, quá khứ ta Đại Hán đối với bọn họ che chở thực sự quá lớn. Cũng đúng như cùng Cổ Hủ nói, bây giờ Đại Hán các giới an nhàn, vô số người không phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Cũng là liền Đại Hán dựng nước chi căn bản võ đạo đều bỏ qua. Cho tới nay Lưu Biện cũng không có quá mức để ý tới. Đọc ngantiuyen.com/ hôm nay có Cổ Hủ một điểm. Rõ ràng, cũng là chợt hoàn hồn. Cổ Ái Khanh ý tứ, phàm trần có thể ném. Lưu Biện trầm giọng nói, hồi bẩm Thiên Đế, có thể ném, Thiên Đế có thể tùy ý phàm trần tự hành phát triển. Làm cho phàm trần bách ra tranh minh, ở sinh và tử cùng hỗn loạn dưới tình hình, lui về phía sau vì thiên đình bồi dưỡng nhân tài tất nhiên vô số kể. Các giới phi thăng giả cũng sắp tăng vọt, Cổ Hủ cung kính nói, chư Ái Khanh nghĩ như thế nào? Lưu Biện nhìn quét quần thần, hỏi, Cổ đại nhân nói có lý, bây giờ ta Đại Hán đã thành thiên đình, phàm tục việc cũng không nhất định quá mức nhúng tay, phàm nhân đường liền do phàm nhân chính mình đi a, vận mệnh cho phép, phàm nhân vận mệnh từ bọn họ tự thân bà khống, văn võ chúng thần lập tức đạt thành nhất trí, dồn dập mở miệng nói, bây giờ tấn chức thành thần phía sau, tâm tình của bọn hắn tự nhiên cũng là có sở chuyển biến. Tiên cùng phàm chuyển biến, nhìn chúng thần mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đều tán thành tùy ý phàm trần tự hành phát triển, Lưu Biện cũng là tán đồng gật đầu, trong lòng cũng là có quyết ý, cũng đúng như chúng thần nói, hôm nay Đại Hán đã thành thiên đình, lại lấy thiên đình thần uy đi tự tay hôn vì quản thúc phàm trần. Khó tránh khỏi quá mức, có thất thiên đình uy nghiêm, thiên đình là tiên, phàm trần phàm là, thiên đình giỏi hơn phàm, đã như vậy, cái kia phàm trần sự tình để phàm trần người tự tin quyết sách đi thôi. Mặc cho bọn họ phát triển, đương nhiên, Lưu Biện cùng chúng thần thương thảo phàm trần cũng không bao gồm Đại Hán nắm trong tay thượng giới. Phàm trần chính là tu vi cao nhất không thể vượt lên trước võ tông cảnh phàm trần. Nhân gian thế tục, hơn nữa hay là tùy ý phàm trần phát triển, xét đến cùng phàm trần cũng vĩnh viễn không thoát được Lưu Biện trưởng khống. Bởi vì ở Đại Hán các giới, Lưu Biện chính là hoàn toàn xứng đáng thiên. Cái gọi là tùy ý phát triển chính là đem thiên đình quan viên từ phàm trần điều đi ly khai. Mặc cho phàm trần phát triển, nếu như thế, vậy như chúng Ái Khanh nói, mặc cho phàm trần tự hành phát triển, Lưu Biện ánh mắt lẫm liệt, triệt để định ra rồi lần này quyết ý, khởi bẩm Thiên Đế, đem ta thiên đình quan viên từ phàm trần điều đi ắt sẽ tạo thành quá đại loạn tượng. Thần kiến nghị từ từ đồ chi, từng bước một quan tướng viên điều đi, Tuân Úc cung kính nói, ân. Quan viên điều đi từ từ đồ chi, ở trong vòng ngàn năm điều đi hoàn tất, mặt khác, lui về phía sau phàm trần chân giới khiến cho vẫn tồn tại. Bất quá do tiền rõ ràng chuyển tối, không hề bên ngoài quản thúc phàm trần việc, mà chân giới đại quân thì không cao hơn 10 vạn, vì chấm đang âm thầm đốc quản phàm trần. Khác, ở phàm trần tu luyện công pháp không được vượt lên trước võ tông cảnh. Lưu Biện trầm tư một chút phía sau, Uy Thanh nói, Thiên Đế Thánh Minh, nghìn năm sau đó. Ta Đại Hán các giới nhất định tiên phàm cách xa nhau. Phàm trần đối với thiên đình danh tướng như linh hồn quán đỉnh. Văn võ chúng thần đồng nói, như vậy, lập tức thi hành đi. Khác, cái này thiên đình mặc dù nhìn như chỉ chiếm nghìn dặm to lớn, nhưng là ở trong chứa tu di giới tử, có thể so với một cái tiên vũ thế giới. chừng ức vạn dặm rộng, Trư Ái Khanh có thể đem vợ con tiếp vào Thiên Đình Cung Loan ở lại. Khác Thiên binh quân doanh việc, trẫm ngày mai tự mình thực thi. Lưu Biện Uy Thanh nói, bọn thần tạ Thiên Đế Long Ân. Văn Võ chúng thần nói, ép canh thứ nhất đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Vô cùng cảm kích. Chương 2048, Thiên binh quân doanh. Tiên phàm cách xa nhau việc cứ giao cho Trư Ái Khanh toàn quyền đi làm. Không gì sánh được ở nghìn năm sau đó làm cho trẫm chứng kiến hài lòng thành quả. Lưu Biện Uy Thanh nói, nghe vậy, chúng thần thần tình dùng mình, bọn thần tất nhiên sẽ không để cho Thiên Đế thất vọng. Như vậy, tan triều a, Lưu Biện vung tay lên, thân ảnh hóa thành hàng vạn hàng nghìn quang điểm, biến mất ở đế lâm trong điện. Tiên phàm cách xa nhau, thực sự là khoáng tuyệt cổ kim một đại sự a, cũng không phải là sao. Nghìn năm sau đó, phàm trần tự do phát triển, chỉ tồn ta Thiên Đình tên, nghìn năm sau đó chúng ta làm là phàm nhân sở kính ngưỡng thần tiên. Tiên phàm cách xa nhau, phàm trần mặc dù thoát ly ta Thiên Đình bên ngoài trưởng khống, thế nhưng có chân giới khiến cho tồn tại, phàm trần mãi mãi cũng nằm giữ trong tay, chỉ là nhiều hơn một phần sáng tạo sân huấn luyện hình thái. Làm cho phàm nhân biết nguy cơ tồn tại, ở sinh và tử bên trong mạnh mẽ, phi thăng thượng giới, văn võ chúng thần cũng không có lập tức ly khai đế lâm điện. Ngược lại thì đối với này lần Lưu Biện tiên phàm cách nhau quyết định mà kịch liệt thảo luận đứng lên. Về tới giao trì, thuộc về Lưu Biện hậu cung rất nhiều tần phi đẹp toàn bộ ở nơi này giao trì tập kết. Ái phi của trẫm nhóm, cái này Thiên Đình giao trì như thế nào? Lưu Biện nỡ nụ cười nhìn tụ tập tần phi nhóm, cười nói, 420, phu quân, ngài đã tới. Chứng kiến Lưu Biện thân ảnh, chúng tần phi toàn bộ nhích lại gần, hướng về Lưu Biện doanh doanh hạ thấp người hành lễ, miễn lễ. Lưu Biện cười cười, vung tay lên, trực tiếp rơi vào ở tại giao trì trên ghế. Phu quân, cái này Thiên Đình thực sự là quá bất phàm, linh khí nồng nặc độ thậm chí vượt qua Thiên Cung gấp mấy chục lần. Điêu Thuyền Nhu nói rằng, rất là kích động. Đúng vậy a, ở cái này Thiên Đình bên trong, tốc độ tu luyện của chúng ta sẽ tăng nhiều. Thái Nhất cũng là gật đầu. Ha ha, cái này Thiên Đình nhưng là thần giai đỉnh phong chí bảo, tương đương với một cái tiên vũ tầng thứ thế giới, tự nhiên có nhiều như vậy uy năng. Lưu Biện cười nói, xem cùng với chính mình nữ nhân đều là cao hứng như thế. Lưu Biện cũng có vẻ cực kỳ hài lòng, loại này vui vẻ hòa thuận hình ảnh, Lưu Biện cũng là khó có được hưởng thụ mấy lần. Phu quân, lần này Thiên Đình tấn chức, phong thần hoàn tất, hẳn là cần nghỉ nuôi một đoạn thời gian lại tiến hành chinh chiến chứ. Điêu Thuyền có chút ân cần hỏi han, lần kế chính thức chinh chiến liền muốn đặt chân trong truyền thuyết trung thiên thế giới. Đạt được loại này tầng thứ thế giới, cường giả như Vân, ta Đại Hán nội tình còn thiếu rất nhiều a. Lưu Biện gật đầu, DBCE hơi than thở nói rằng, nhìn Lưu Biện bộ dạng, rất nhiều tần phi ánh mắt cũng là trở nên ảm đạm. Phu quân, bây giờ ta Đại Hán ở trên tay của ngươi mới nắm trong tay không đến 500 năm. Trong thời gian ngắn như vậy ở trong tay của ngươi thành tựu vô thượng Thiên Đình. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, tin tưởng là có thể đuổi kịp trung thiên thế giới trình độ. Quá vừa an ủi nói, đúng vậy a, lần này là cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Chí ít nghìn năm, Lưu Biện cười cười, nói rằng, tĩnh dưỡng 1000 năm. Thực sự, rất nhiều tần phi đều là ngạc nhiên nhìn Lưu Biện. Không biết làm sao, quá khứ Lưu Biện tĩnh dưỡng, tối đa bất quá 10 năm, mà lần này cần nghỉ nuôi 1000 năm, cũng liền nói có thể làm bạn hậu cung tần phi nhóm 1000 năm. Cái này làm cho các nàng làm sao không vui vẻ, chấm nhất ngôn cửu đỉnh. Lưu Biện cười nói, thật sự là quá tốt, tĩnh dưỡng 1000 năm không chỉ có thể làm cho ta Thiên Đình thực lực đại tiến, còn có thể làm cho phu quân nhiều hơn làm bạn chúng ta. Từng cái phi tần đều là kích động nghĩ đến, cười nhẹ nhàng. Điêu Thuyền, Lưu Biện nói, thần thiếp ở. Điêu Thuyền lập tức đáp, ngươi làm giao trì chi chủ, trẫm giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lưu Biện nói, cũng xin phu quân phân phó, thần thiếp nhất định đem hết toàn lực. Điêu Thuyền chính xác trả lời. Lưu Biện gật đầu, ở giao trì sau đó có một bàn đào viên, bên trong có bàn đào thụ 3000 khỏa, còn có thật nhiều kỳ chân dị quả. Từ nay về sau trẫm đem bàn đào viên giao cho ngươi chấp trưởng. Nếu như cần người tay, là được ở thiên giới chọn thích hợp cung nữ, ban tặng tiên tịch, thần thiếp nhất định rất chăm sóc bàn đào viên. Điêu Thuyền lập tức đáp ứng, tiên tịch, không phải tiên giới cái loại này tiên tịch, mà là thuộc về Thiên Đình đích thực chính tiên tịch, một ngày trao tặng, tương đương với tu được một cái cấp thấp thần vị, coi như tu vi không mạnh, ở tiên tịch thần lực dưới cũng có thể thu được thọ nguyên mấy nghìn năm. Tiêu Dao vô cùng, được rồi, hiện tại chấm cũng vô sự, làm cùng ái phi nhóm hào hào ôn tồn một phen. Lưu Biện ánh mắt đảo qua, quát lui giao trì chung quanh cung nữ, sau đó bày ra một cái cực đại cấm chế. Tà y ánh mắt hướng phía giao trì bên trong tần phi nhóm quét tới. Sau đó, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Ngày hôm sau, Nam Thiên Môn sát biên giới, đủ để quan sát nhân gian chi địa. Lưu Biện đang lưng đeo tay, ánh mắt quét mắt, tựa như thiên địa nhân gian ở trong mắt hắn đều không chỗ có thể ẩn giấu. Khởi bẩm thiên đế, thần chờ được. Lúc này, thiên đình bên trong bay ra hơn 10 đạo lưu quang, đi tới Lưu Biện trước người quỳ một gối. Hãy bình thân, Lưu Biện uy nghiêm đảo qua, cười nói, tạ thiên đế, chúng thần lập tức đứng lên, cung kính nhìn Lưu Biện, chờ đợi lấy chỉ thị tiếp theo, xem hướng người tới, là Trọng Lâu, Long Dương, Bạch Khởi các loại, chờ, đại hán chiến tướng, bây giờ có thể xưng là thiên thần, biết chấm gọi các ngươi tới có chuyện gì? Lưu Biện hỏi, xin hỏi thiên đế có hay không có quan hệ huấn luyện thiên binh việc? Bạch Khởi thử dò xét hồi đáp, Lưu Biện cười. Bạch Khởi biết chấm a, ở hôm qua triều hội lúc chấm cũng đã nói, binh quý tại tinh không ở số nhiều, ta đại hán tướng sĩ số lượng rất nhiều, đã bình ổn đều tông sư cảnh thực lực ở tiên vũ thế giới tính được là rất mạnh. Thế nhưng trong tương lai sở chinh chiến trung thiên thế giới chỉ biết trở thành con chốt thí tồn. Tại, Lưu Biện nói, vấn đề này thần cũng biết, nhưng là muốn trong vòng thời gian ngắn để thăng các tướng sĩ thực lực nhưng lại sẽ không ảnh hưởng. Căn cơ căn bản khó có thể làm được. Bạch Khởi có chút ưu sầu nói rằng, không sai, cho dù là tốt nhất động thiên phúc địa cũng khó mà ở không ảnh hưởng căn cơ dưới tình huống nhanh chóng tăng thực lực lên, hơn nữa còn là ta đại hán mấy triệu tướng sĩ, thế nhưng chấm có thiên binh quân doanh. Lưu Biện cười cười, vô cùng tự tin, quét chư tướng liếc mắt phía sau, theo chấm đến đây đi. Lập tức, Lưu Biện bước ra cước bộ, hư không trực tiếp nứt ra rồi một cái lối đi. Đi vào đi vào, trung tướng cũng là đi theo sát, vượt qua không gian sau đó, như cũ vẫn còn thiên đình bên trong, bất quá là nằm ở thiên đình mặt bên, một cái cự đại quân doanh ở chỗ này. Tấn trước thiên đình lúc, đại hán chủ chiến quân đoàn mấy triệu tướng sĩ cũng toàn bộ tích trữ ở nơi này. Đồng thời, Lưu Biện chuẩn bị dưới sự an bài thiên binh quân doanh cũng chuẩn bị để đặt nơi này. Chương 2049, rút ra thế giới. Chuẩn bị xuất chinh. Thiên đế thánh giá đã tới, chúng tướng sĩ còn không mau mau nghênh tiếp. Bạch Khởi hướng về phía dưới quân doanh hô lớn, nhất thời, bên trong trại lính tướng sĩ dồn dập có hành động, nhanh chóng hội tụ, đi tới bàng sân rộng trung ương, đồng thời quỳ gối, bọn thần tham kiến thiên đế, nguyện thiên đế thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, chúng tướng sĩ hãy bình thân. Lưu Biện uy nghiêm cười, tạ thiên đế long ân, vô số tướng sĩ đồng nói, được rồi. Làm cho các tướng sĩ tạm thời nghỉ ngơi đi, ở lui về phía sau trong một đoạn thời gian, bọn họ không có cái gì buông lỏng cuộc sống. Lưu Biện cười cười, hướng về phía Bạch Khởi các loại, chờ, thần tướng nói rằng, tuân chỉ, Bạch Khởi các loại, chờ, đem cùng kêu lên đáp. Sau đó, Lưu Biện dẫn chúng đi tới trại lính bên kia, một cái cự đại đất trống, thiên binh quân doanh. Lưu Biện uy thanh một gọi, trong tay bạo phát ra một vệt kim quang. Một cái dường như thiên đình giống nhau, mới đầu là bỏ túi hình pháp bảo xuất hiện, sau đó hướng lên trước mặt đất trống tọa lạc tới, tiện đà, chợt tăng trưởng mở rộng, một cái diện tích nghìn dặm, to lớn quân doanh xuất hiện. Cũng may mà thiên đình tuy là ở bề ngoài xem ra chỉ có nghìn dặm to lớn, thế nhưng ở trong chứa chính là một cái thế giới, có thể so với một cái tiên vũ thế giới rộng. Thiết kế tiếp thiên binh quân doanh tự nhiên không có vấn đề gì. Đây chính là thiên đế nói thiên binh quân doanh sao? Quả nhiên hùng vĩ, chúng sẽ thấy trước mắt quân doanh, không khỏi cảm thán nói, trước mắt quân doanh không thể so với ngươi thông thường quân doanh. Ở trong đó kiến trúc quỷ phủ thần công, nhìn như một cái quân doanh, cũng là chia làm rất nhiều chỗ tu luyện, buồng luyện công, diễn võ tràng, cái gì cần có đều có. Ở nơi này bên trong trại lính, đừng nói 5 triệu tướng sĩ, coi như nhiều hơn nữa bên trên 2 triệu cũng đủ để ở. Cái này thiên binh bên trong trại lính, có tụ tập linh khí hiệu quả, so với ngoại giới linh khí muốn phải nhiều hơn ngũ hơn gấp 10 lần. Hơn nữa chỉ cần tu luyện tương ứng công pháp, quân doanh liền có xúc tiến tu luyện công hiệu, tốc độ tu luyện so với bình thường ít nhất phải mạnh lên thập bội. Lưu Biện nói, cái này thiên binh quân doanh còn có tương ứng công pháp. Bạch Khởi kích động hỏi, thiên binh quyết, thiên tướng quyết, chấm đem cái này hai bộ công pháp truyền thụ cho các ngươi. Lưu Biện cười cười, thần niệm khẽ động, trực tiếp đem công pháp đóng dấu ở trung tướng trên người. Chư tướng lập tức phóng khai tâm thần, mặc cho Lưu Biện thần niệm in dấu xuống. Sau khi, thật là tinh diệu công pháp, cái này tu luyện công pháp tốc độ chỉ sợ so với ta giết thần quyết còn cường đại hơn mấy lần. Bạch Khởi cảm thán nói rằng, cái này hai bộ công pháp giống nhau ta tu luyện công pháp ma đạo. Tiến giai nhanh, nhưng ta ma giới công pháp ma đạo mặc dù có tiến giai nhanh chỗ tốt. Thế nhưng vô cùng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, mà hai bộ công pháp bất đồng. Chỉ cần ở thiên binh quân doanh tu luyện cũng sẽ không có tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu. Trọng Lâu nói rằng, nhìn trung tướng đối với hai bộ công pháp tán thán, Lưu Biện cười cười, cái này hai bộ công pháp chính là ta Đại Hán tương lai tướng sĩ tu luyện công pháp. Các ngươi trở về đem truyền thụ mỗi bên quân đoàn tướng sĩ. Dựa theo các tướng sĩ tu vi tầng thứ tới truyền thụ. Bọn thần tuân chỉ, trung tướng nói, như vậy, cái này thiên binh quân doanh trẫm liền giao cho các ngươi. Trọng Lâu, Long Dương, hai người các ngươi thống lĩnh quân đoàn tạm thời không nên tiến vào thiên binh quân doanh. Trẫm có khác an bài nhiệm vụ. Lưu Biện nói, thần tuân chỉ, Trọng Lâu, Long Dương đương nhiên sẽ không vi phạm Lưu Biện ý chỉ. Cung kính lĩnh chỉ, đem thiên binh quân doanh rơi đưa phía sau, trở về sau mọi việc cũng coi như hoàn toàn chấm dứt. Lưu Biện cũng là một lần nữa về tới giao trì hậu cung. Bây giờ bổn nguyên còn cần hai cái tiên vũ phẩm chất cao thế giới mới có thể tấn thăng đến nửa bước. Thần võ, xem ra còn cần chinh chiến hai cái thế giới mới được. Chỉ có này mới có thể kéo thấp cùng thần võ trung thiên thế giới chênh lệch. Trở về giao trì phía sau, Lưu Biện cũng không có cùng Tần Phi nhóm ôn tồn, mà là tĩnh hạ tâm lai suy tư về. Tuy là Lưu Biện nói tính dưỡng 1000 năm, nhưng lúc đó tương đối với sau này chinh chiến trung thiên thế giới mà nói. Thế nhưng tiên vũ phẩm chất cao thế giới đối với ở hiện tại Đại Hán Thiên Đình mà nói, cũng không có quá lớn trở ngại. Lưu Biện nghĩ một lát phía sau, mệnh lệnh hệ thống nói, hệ thống, cho chấm sàng chọn hai cái tiên vũ phẩm chất cao thế giới. Keng, bắt đầu sàng chọn thế giới. Hoa Thiên Cốt thế giới, tiên vũ cao phẩm, mở ra không gian chi môn cần tích phân 10 triệu. Tam Sinh thế giới, tiên vũ cao phẩm, mở ra không gian chi môn cần tích phân 10 triệu. Xin hỏi chủ nhân có hay không hối đoái? Hệ thống nói, cái này hai cái thế giới ngược lại cũng không tệ. Lưu Biện trầm tư vừa nghĩ, lúc này có quyết định, hối đoái a. Keng, khấu trừ 20 triệu tích phân, không gian chi môn hối đoái thành công, chủ nhân có thể tùy thời mở. Hệ thống nói, không, bất quá tiên vũ phẩm chất cao thế giới, bên trong thế giới đỉnh cường giả cũng bất quá tiên cảnh. Có Trọng Lâu cùng Long Dương hai đại quân đoàn đủ để ứng đối. Bất quá vì ổn thỏa, Địa Tàng Vương cùng Tương Thần cũng có thể đi vào. Lưu Biện nghĩ đến, đây chính là hắn tại sao phải nhường Trọng Lâu cùng Long Dương tạm thời không nên tiến vào thiên. Binh trại lính một trong những nguyên nhân, bởi vì còn có hai cái thế giới cùng đợi bọn họ chinh chiến. Tương Thần, Địa Tàng Vương, Trọng Lâu, Long Dương, lập tức tới Đế Lâm Điện thấy trẫm. Lưu Biện uy thanh nói, thần tuân chỉ. Trong nháy mắt, tứ đại thần tử lập tức trả lời nói, Đế Lâm trong điện, bốn người đã toàn bộ đi tới, ở tại bọn hắn đều ở tiên cảnh tu vi phía dưới. Xuyên toa hư không tự nhiên là nhất kiện cực kỳ sự tình đơn giản, không. Bọn thần tham kiến Thiên Đế, Nguyệt Thiên Đế Thánh Thọ Vô Cương, Vạn Kiếp Bất Diệt, bốn thần cung kính hô lớn, miễn lễ a, lần này chấm cho đòi ngươi bốn người đến đây có chuyện quan trọng cho các ngươi đi làm. Lưu Biện phất tay mở ra, nói, mời Thiên Đế phân phó. Bọn thần ổn thỏa đem hết toàn lực, bốn thần biểu tình động dung nói. Lưu Biện gật đầu, ta Đại Hán chủ giới đã tấn trước tiên vũ cực hạn, nhưng còn kém một bước là có thể bước vào thần vũ cánh cửa, đặt chân trung thiên thế giới. Vì vậy chấm quyết định cho các ngươi đi chinh chiến hai cái tiên vũ cao phẩm thế giới, đoạt cướp bổn nguyên, xuất chinh dị giới. Không nghĩ tới lại là việc này. Bốn thần kinh ngạc nói, nguyên bản bọn họ đều cho rằng lần này chinh chiến cương thi thế giới phía sau biết tính dưỡng vài chục năm mới có thể lại khởi can qua, nhưng bây giờ lại bắt đầu chinh chiến. Bất quá sau khi kinh ngạc, bọn họ đều là vẻ mặt kích động mừng rỡ. Chinh chiến thế giới, đại biểu chính là cơ duyên. Bọn thần tất vì Thiên Đế trưởng khống dị giới, đoạt cướp bổn nguyên. Bốn thần đồng nói, lần này hai cái thế giới Trọng Lâu, Long Dương, các ngươi một người phụ trách một cái thế giới, Tương Thần ngươi theo Trọng Lâu ngồi trung trấn, Địa Tàng Vương ngươi theo Long Dương ngồi trung trấn, lấy các ngươi hai đại tiên tiên cảnh thực lực, đủ để nghiền ép dị giới bất luận cái gì cường giả. Lưu Biệt an bài nói, bọn thần tuân chỉ. Bốn thần nói, xin hỏi tiên đế khi nào khởi binh xuất chinh? Ngày mai liền khởi binh. Chương 2050, tàn sát Kim Ô cả nhà. Rút về thiên đình, đại Kim Ô nghe được Ngọc Đế ý chỉ phía sau, không hề nghĩ ngợi liền nhanh chân hướng phía thiên đình chạy trốn. Còn lại Kim Ô cũng là sợ hãi nhìn Dương Tiễn huynh đệ liếc mắt. Cũng là sinh lòng sợ hãi, dồn dập quay đầu chạy trốn. Ta nói rồi muốn tiêu diệt các ngươi cả nhà, liền nhất định sẽ diệt các ngươi cả nhà. Muốn đi, tuyệt đối không thể. Đại ca, một cái cũng không cần buông tha. Dương Tiễn ánh mắt đảo qua, thân ảnh hóa thành độn quang hướng phía chạy tục mạng Kim Ô đuổi theo. Khai Sơn phủ không lưu tình chút nào, điên cuồng chỉ trích chém đi lấy. Giết, hôm nay lấy các ngươi Kim Ô máu để tế điện mẫu thân ta. Dương Giao lạnh lùng hét lớn, trong tay thần binh chỉ trích, tập trung vào chạy tục mạng Kim Ô. Không phải, không nên, rất nhiều Kim Ô thống khổ hô to, ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc bày, thế nhưng cũng tránh không được số chết. Mọi người đều biết, đến từ thập đại Kim Ô lực lượng cường đại nhất chính là bản mệnh thần thông khủng bố nhiệt độ cao, thậm chí còn hỏa diễm chi lực, thế nhưng ở Dương Thiền Bảo Liên Đăng bảo vệ phía dưới, hay là nhiệt độ cao cũng là trở nên vậy vô lực. Đối với Dương Tiễn bọn họ căn bản không có tác dụng, bọn họ đòn sát thủ lợi hại cũng thay đổi thành gân gà một dạng. Oanh, oanh, trong chớp mắt, lại là hai vị Kim Ô vẫn lạc rơi xuống đất, hóa thành Thái Dương Hỏa Cầu trụy lạc phàm trần. Các ngươi chạy mau, để ta chặn lại bọn họ. Đại Kim Ô cắn răng một cái, mang theo một loại liều chết tâm tính, chợt quay người lại, hướng phía Dương Tiễn bọn họ nghênh đón. Thái Dương chân hỏa, đốt, Đại Kim Ô tiên nguyên ong nhộng điều động, trong tay pháp bảo vòng sáng điên cuồng chuyển động, xôn xao, một cỗ lửa đỏ liệt diễm vô căn cứ ngưng tụ mà thành. Hướng phía Dương Tiễn hai huynh đệ đốt đi qua, có Bảo Liên Đăng hộ thể, chính là Thái Dương chân hỏa thì như thế nào? Diệt cho ta. Dương Tiễn cùng Dương Giao nhìn nhau, trong tay thần binh vũ động, hướng phía đốt cháy mà đến Thái Dương chân hỏa chém tới. Oanh, phủ quang cùng kiếm quang đồng thời chém xuống, hư không rung động, nhấc lên trận trận sóng lớn rung động, cái kia cuộn trào mãnh liệt cháy hơn phân nửa phiến thiên không. Thái Dương chân hỏa bị cái này hay đại sắc bén cho trực tiếp chém thành hư vô, chém chết Thái Dương chân hỏa phía sau. Đại Kim Ô cũng hoàn toàn bại lộ ở tại Dương Tiễn huynh đệ hai người bên trong phạm vi công kích. Chết, hai người không lưu tình chút nào, từ trái phải giao nhau, chợt đánh móc sau gáy, phủ quang kiếm ảnh, ầm ầm chém xuống, kích khởi hư không bụi bậm. Đại ca, không phải, điên cuồng hướng thiên đình chạy thục mạng vài cái Kim Ô kinh hoàng hô to. Thế nhưng không làm nên chuyện gì, Đại Kim Ô bị trực tiếp chém chết nguyên thần, cũng là hóa thành bản thể Thái Dương trụy lạc phàm trần. Lại chết một cái, còn dư lại năm cái. Dương Tiễn đáy mắt sát khí không có một chút biến mất. Lúc này đầu óc của hắn đều bị một cái ý niệm trong đầu sở sung mãn thích. Giết sạch thập đại Kim Ô, đánh tới thiên đình giết Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, mới có thể báo giết cha giết mẹ thù. Dương Tiễn đáy mắt sát khí không có một chút biến mất. Lúc này đầu óc của hắn đều bị một cái ý niệm trong đầu sở sung mãn thích. Giết sạch thập đại Kim Ô, đánh tới thiên đình giết Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, mới có thể báo giết cha giết mẹ thù. Ngày hôm nay cho dù là chết, ta cũng phải cùng các ngươi đồng quy vu tận. Còn sót lại cực đại Kim Ô cừu hận nhìn Dương Tiễn bọn họ, cư nhiên trực tiếp đình chỉ chạy thục mạng bước tiến, hơi lớn ca bọn họ báo thù, đồng quy vu tận. Hai Kim Ô giận dữ hét, thập đệ, tam giới không thể không có Thái Dương, vài cái huynh đệ thù liền giao cho chúng ta tới làm. Người chạy mau trở về thiên đình. Ba Kim nhìn tuổi tác một cái nhỏ nhất Kim Ô nói rằng, không phải, ta không thể ly khai, chúng ta là thân huynh đệ, bây giờ tại sao có thể ly khai. Mười Kim Ô tuy là sợ hãi nhìn Dương Tiễn, nhưng là lại kiên định không chịu ly khai. Hai Kim Ô, thập đệ, vì tam giới, vì ta thiên đình, người tuyệt đối không thể chết được, đi mau. Hảo một cái huynh đệ tình thâm a, không biết nếu như các ngươi là Ngọc Đế địch nhân, hắn sẽ có hay không có chút nào thương hại. Dương Tiễn cười lạnh nhìn một bộ huynh đệ tình thâm Kim Ô huynh đệ, thế nhưng cũng không có chút nào thương hại màu sắc. Câu có là người đáng thương tất có chỗ đáng hận, phía trước thập đại kim ô bày binh bố trận lúc, tương đương với cầm đồ đao đao phủ, mà Dương Tiễn bọn họ làm thịt cá, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xử tử, khi đó thập đại kim ô không có một chút thương hại. Mà bây giờ nhân vật xoay ngược lại, tự nhiên cho phép, các ngươi không trốn thoát, hôm nay các ngươi 10 huynh đệ đều muốn chết ở huynh đệ chúng ta kiếm phủ phía dưới. Ở Dương Tiễn nói chuyện cơ hội, Dương Giao đã âm thầm chặn còn sót lại kim ô lối đi. Dương Tiễn, chúng ta có thể chết, nhưng ngươi phải buông tha thập đệ, nếu như chúng ta toàn bộ đều chết, tam giới sẽ không có mặt trời, thế gian đem ám vô thiên nhật. Hai kim ô nghiêm túc hướng về phía Dương Tiễn nói rằng, nhưng là, các ngươi hiện tại quan tâm như vậy tam giới, quan tâm như vậy chúng sinh nguy hiểm. Vừa rồi bố trí đại trận lúc, một số trong vòng vạn dặm mấy triệu sinh linh đều chết ở các ngươi quay phía dưới. Thời điểm đó các ngươi tại sao không có quan tâm chúng sinh an nguy? Nghe được hai kim ô nói, Dương Tiễn suy chi dĩ tị phản trào phúng. Ngươi, hai kim ô biểu tình cứng đờ. Hôm nay ta nói cho các ngươi biết, các ngươi 10 huynh đệ một cái cũng đừng nghĩ sống. Tam giới đã không có Thái Dương như thế nào? Quan ta Dương Tiễn chuyện gì? Các ngươi giết ta mẫu thân, giết ta phụ thân, hôm nay ta muốn các ngươi lấy thập bội tới hoàn lại. Ta cũng muốn làm cho Ngọc Đế nếm thử mất đi thân nhân thống khổ. Dương Tiễn hai mắt đỏ bừng, hiện tại bảo tồn ý niệm duy nhất cùng lý trí chính là giết sạch trước mắt thập đại kim ô. Sau đó đánh vào thiên đình, giết Ngọc Đế báo thù. Cái gì cho má tam giới an nguy, cái gì cho má vạn vật chúng sinh, toàn bộ đều liên quan đến hắn cái giám ấy. Hắn hiện tại thầm nghĩ báo thù, không còn hắn nhớ. Nhị đệ, không cần nhiều lời, chém bọn họ, Dương Giao lạnh lùng nói, từ phía sau hướng phía còn sót lại kim ô đánh tới. Chết, Khai Sơn phủ sắc bén lần nữa chỉ trích dựng lên, ầm ầm ném tới, kiếm bắt đầu phủ rơi, lại là hai vị kim ô vẫn lạc, tại giới này số trời dưới ảnh hưởng, Dương Tiễn bọn họ làm số mệnh chi chết phù hộ dưới. Trận chiến này thực lực tăng vọt, mọi việc đều thuận lợi, thập đệ, người chạy mau, hai kim ba. Chín ô nhìn bên cạnh còn sống hai cái huynh đệ, cắn răng một cái, một chưởng chợt hướng phía 10 kim ô đánh tới, phịch một tiếng, trực tiếp đem 10 kim ô đánh ra 10.000 thước bên ngoài. Ta liều mạng với ngươi, tiên nguyên nghịch chuyển, bảo, làm xong đây hết thảy, hai kim ô thì là nghịch chuyển trong cơ thể tiên nguyên năng lượng. Cả người sung mãn kích lấy bạo ngược, hướng phía Dương Tiễn đánh móc sau gáy, đồng quy vu tận, bảo, 7 kim ô cũng là mang theo dứt khoát chịu chết. Nghịch chuyển tiên nguyên, mạnh hướng phía Dương Giao đánh móc sau gáy, hai người ôm đồng quy vu tận ý tưởng, coi như không thể để cho Dương Tiễn bọn họ đền mạng, cũng là muốn vì 10 kim ô lưu lại một đường sinh cơ. Chương 2051, Thái Thượng Lão Quân xuất thủ. Bảo Liên Đăng, hộ tống, Dương Thiền thấy vậy, nhớ kỹ khẩu quyết, gia tăng thôi động Bảo Liên Đăng lực lượng, ánh sáng màu xanh lập tức rơi vào Dương Giao, Dương Tiễn trên người, che ở bọn họ. Oanh, oanh, mà hai đại kim ô tự bảo, trong nháy mắt ở hư không bên trong vắt nổi lên dường như long quyển gió giật, như mưa rông gió giật lực lượng kinh khủng, đầy trời khắp nơi, hư không rung động, sinh ra từng đạo lỗ thủng, coi như là tiên cảnh cường giả tiến nhập cái này phạm vi tự bảo đều trở về bị trong nháy mắt thôn. Phệ sinh cơ, do đó muốn lấy được này cổ tự bảo năng lượng cường đại, mà Dương Tiễn bọn họ thì là lấy thần binh là chắn trước người. Có nữa Bảo Liên Đăng hầu như vô tận sức phòng ngự. Hai người bọn họ liền như cùng đưa thân vào mưa rông gió giật trong thuyền nhỏ. Mặc hắn mưa to gió lớn, cũng không thể làm gì được bọn họ chút nào. Đợi đến tự bảo năng lượng tan hết, rầm rầm, hai đại kim ô vẫn lạc, hóa thành hai cái to lớn Thái Dương trụy lạc phàm trần. Bất quá một hồi, thập đại kim ô đã bỏ mình 9 cái, 17 gần chỉ còn lại một cái ít nhất kim ô 10 kim ô bỏ mạc hướng về thiên đình phương hướng chạy. Thục mạng, đã không có Thái Dương chi lực duy trì, nguyên bản tràn đầy bừng sáng tam giới, nhất thời hóa thành đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, vô số phàm trần sinh linh nhìn bỗng nhiên quỷ biến thiên tượng. Một mảnh đen nhánh, đều là sợ hãi quỳ rạp xuống đất khẩn cầu lấy, tràn đầy sợ hãi, mà ở thiên đình bên trên, Ngọc Đế sắc mặt đã trở nên phẫn nộ mà cổ quái. Chưa bao giờ có phẫn nộ ở đáy lòng của hắn nảy sinh. Chấm nhi tử. Đều bị bọn họ giết, hỗn đàn, bọn họ làm sao dám, đây chính là chấm nhi tử, song, nếu như 10 kim ô không thể trốn cởi, cái kia tam giới bên trong liền vĩnh viễn không ánh sáng sáng tỏ. Rất nhiều thần tiên sắc mặt phức tạp, nhìn chạy thục mạng 10 kim ô rất là lo lắng. Bất quá đại đa số thần tiên mà nói, đều là dùng một loại giận mà không dám nói ánh mắt nhìn Ngọc Đế. Dù sao đây hết thảy đều là hắn làm ra, nếu như không phải hắn không nên xử tử Giao Cơ, Dương Tiễn bọn họ cũng sẽ không phẫn nộ phát cuồng, càng sẽ không đi tàn sát thập đại kim ô. Bệ hạ, 10 kim ô là tam giới cuối cùng một cái mặt trời. Hắn tuyệt đối không thể xuất thế, bằng không tam giới mất đi quang minh nhất định đại loạn a. Vương Mẫu nghiêm túc nói rằng, chấm bây giờ nên làm gì a? Ngọc Đế vẻ mặt vị đắng, hối hận ở đáy lòng chảy xuôi. Thiên Bồng cùng Quyền Liêm vẫn còn ở Đào Sơn phụ cận. Lập tức để cho bọn họ xuất thủ cứu 10 kim ô. Vương Mẫu lúc này nói rằng, đúng, Thiên Bồng bọn họ vẫn còn ở Đào Sơn. Bọn họ nhất định có thể cứu 10 kim ô. Ngọc Đế hoảng sợ không chọn loạn gật đầu. Sau đó trực tiếp truyền chỉ hạ lệnh, Thiên Bồng, Quyền Liêm nghe lệnh, cho chấm không tiếc bất cứ giá nào cứu tiểu kim ô. Bằng không các ngươi cũng không cần đã trở về. Tuân chỉ. Đào Sơn vạn dặm bên ngoài, có thể nói mắt mở trừng trừng nhìn Thái Dương Tranh Tiên rơi xuống Thiên Bồng cùng Quyền Liêm hai. Người bất đắc dĩ tuân chỉ, sau đó nhanh chóng hướng phía Đào Sơn phương hướng trở về chạy. Còn lại cuối cùng một cái, giết hắn đi, chúng ta đánh liền bên trên thiên đình, tìm đáng chết kia Ngọc Đế tính sổ. Dương Tiễn ánh mắt chậm rãi bên trên rời, 10 kim ô càng bay càng xa, đã trốn ra mấy vạn mét. Tốt, Dương Giao gật đầu. Trực tiếp lấy hành động chứng minh, thân hóa kiếm quang, trực tiếp đuổi theo, kiếm quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới 10.000 thước bên ngoài, nếu như so với tốc độ, kiếm ảnh tốc độ ai cũng rất khó có thể so với. Người chạy đâu? Dương Giao chặn 10 kim ô đường lui, chết tiệt, 10 kim ô biến sắc, chợt hướng về sau nhìn một cái, nhưng Dương Tiễn cũng là theo sát tới, các ngươi cho là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. 10 kim ô sắc mặt trầm trọng nói, chớ cùng ta kéo cái gì tam giới chúng sinh nguy hiểm. Càng đừng kéo cái gì đã không có ngươi tam giới sẽ hủy diệt. Ở các ngươi thiên đình trong mắt, vạn vật chúng sinh đều là con kiến hôi. Ở Ngọc Đế trong mắt, hắn sẽ có một điểm thương hại chúng sinh a. Dương Tiễn lạnh lùng nói rằng, vừa mở miệng liền lấp kín 10 kim ô tất cả cãi lại. Chớ cùng ta kéo cái gì tam giới chúng sinh nguy hiểm. Càng đừng kéo cái gì đã không có ngươi tam giới sẽ hủy diệt. Ở các ngươi thiên đình trong mắt, vạn vật chúng sinh đều là con kiến hôi, ở Ngọc Đế trong mắt, hắn sẽ có một điểm thương hại chúng sinh a. Dương Tiễn lạnh lùng nói rằng, vừa mở miệng liền lấp kín 10 kim ô tất cả cãi lại. Huynh đệ chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, 10 kim ô nói, phụng mệnh hành sự ta bất kể không, ta chỉ biết mẫu thân là bị các ngươi tự tay cho nướng chết. Hôm nay các ngươi thập đại kim ô toàn bộ đều muốn chết. Giải quyết rồi các ngươi, chúng ta biết sẽ tìm Ngọc Đế đi tính sổ. Nhị đệ, giết hắn đi, Dương Giao tức giận nói, đang nói rơi, các huynh đệ mỗi người nhấc tay lên bên trong thần binh, không chút lưu tình hướng phía 10 kim ô đánh tới, dừng tay, giết hắn đi, tam giới sẽ không có mặt trời. Thiên Bồng Quyển Liêm đi tới, la lớn, thế nhưng bọn họ cách xa nhau còn có mấy 10.000 thước, căn bản không khả năng ngăn cản Dương Tiễn bọn họ, xong, tam giới lâm nguy. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong rất nhiều thần tiên đồng loạt nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn nữa. Lão quân, người nhanh xuất thủ cứu 10 kim ô, bằng không tam giới không có Thái Dương, tất nhiên đại loạn a. Ngọc Đế khẩn trương, đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Tam giới cũng không thể không có Thái Dương, bằng không ta đạo môn cũng lâm nguy. Lần này số trời lớn như thế loạn, tất nhiên là có người ở từ đó làm khó dễ, đừng làm cho bản quân tìm ra. Bằng không định không buông tha ngươi. Thái Thượng Lão Quân đáy lòng thầm nghĩ, nhìn bây giờ không gì sánh được phức tạp hình thức cũng là sinh ra bực này tức giận. Kim Cương Quyển, Thái Thượng Lão Quân ngưng mắt nhìn dòm ngó thiên kính bên trong tình hình, trong tay thì là nhiều rồi một cái vòng nhỏ vàng óng, sau đó thuận tay hướng phía vòm trời ném tới. Két, hư không bị cái này Kim Cương Quyển nhẹ 777 mà dễ dơ đánh nát, một vệt kim quang trực tiếp xuyên qua hư không biến mất. Mạng ta xong rồi, 10 kim ô nhắm hai mắt lại, bỏ qua thấm lại, chuẩn bị chờ chết, nhưng vào lúc này, trước người hắn một mảnh hư không bỗng nhiên sinh ra từng cơn sóng gợn. Bỗng gian một tiếng, hư không vỡ tan, một vệt kim quang từ trong hư không bay vút đi ra. Sau đó một phân thành hai, biến thành hai vệt kim quang hướng phía Dương Tiễn hai huynh đệ đánh tới. Keng, keng, hai tiếng dễ nghe keng minh, Kim quang đánh vào Dương Tiễn cùng Dương Giao tay cầm thần binh bên trên. Nhìn như hời hợt, bất quá là thuận tay một kích. Nhưng khi kim quang này cùng trong tay hai người thần binh lực lượng chân chính va chạm lúc, lực lượng kinh khủng từ nơi này kim quang bên trong tuyên tiết đi ra. Oanh, kim quang dường như hoàng kim đúc kim loại vậy, khoảng cách hóa thành cửu thiên kim long, ở trên hư không du động sau đó, hung hăng nổ lên, người nào xuất thủ, lực lượng thật là mạnh. Dương Tiễn, Dương Giao chỉ cảm thấy nắm thần binh cánh tay bắt đầu run rẩy. Tiện đà một cỗ năng lượng kinh khủng trực tiếp nhào vào trên người của bọn họ. Phốp, hai tiếng thống khổ ho ra máu tiếng, Dương Tiễn hai huynh đệ cái thân ảnh bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chương 2052, thực lực khủng bố ở đánh lui Dương Tiễn hai huynh đệ phía sau. Kim cương quyền quang mang quay lại, trực tiếp hóa thành cả người bạch sắc đạo bào, cầm trong tay phất trần lão giả, chính là Thái Thượng Lão Quân thần niệm hóa thân. Thư, phòng, tiểu, nói cộng võng, đa tạ Lão Quân xuất thủ cứu giúp. 10 kim ô sống sót sau tai nạn nhìn Thái Thượng Lão Quân nói. Người lập tức trở về thiên đình đi thôi. Tam giới hiện tại tối sầm. Cần người Thái Dương chi lực một lần nữa châm lửa quang minh. Thái Thượng Lão Quân nhìn 10 kim ô một cái nói. Là, 10 kim ô dư quang bình nhìn Dương Tiễn liếc mắt. Mang theo một loại cừu hận. Thế nhưng cuối cùng là không có phát tác. Bay thẳng đến thiên đình phương hướng bay đi. Đứng lại, chạy đâu? Dương Tiễn, Dương Giao ổn định thân hình phía sau. Nhìn chạy trốn 10 kim ô phẫn nộ quát, liền chuẩn bị tiếp tục truy kích, nhưng lúc này Thái Thượng Lão Quân thần niệm hóa thân cũng là không hề rời đi. Trực tiếp chắn trước người bọn họ, thập đại kim ô đã chết 9 cái, mối thù của các ngươi coi như là báo, một vừa hai phải, Thái Thượng Lão Quân bãi động phất trần, thanh lãnh nói rằng, thập đại kim ô còn có Ngọc Đế Vương Mẫu đều đáng chết. Đời này kiếp này, không phải chúng ta chết chính là thiên đình vong, Thái Thượng Lão Quân. Ta biết ngươi tu vi thông thiên, ở trong tam giới không người có thể địch, thế nhưng chúng ta cũng không sợ ngươi. Dương Tiễn nhìn Thái Thượng Lão Quân nói, các ngươi muốn hắn chết, quyền kia quân liền càng muốn giữ được bọn hắn. Thái Thượng Lão Quân thản nhiên nói, nhị đệ, không cần lời nói nhảm, bên trên, cùng lắm thì chết mà thôi. Dương Giao cắn răng một cái, không lấy trong tay thần binh, hướng phía Thái Thượng Lão Quân chém tới. Hưu, rồng ngâm hổ gầm. Một kiếm chi lực hóa thành một đầu hung hãn mãnh hổ. Đạp động hư không, khai sơn chém, Dương Tiễn hai tay nắm khai sơn phủ, đan điền trong tiên nguyên vô chỉ cảnh dũng mãnh vào đến rồi phủ thân bên trong. Nhất thời phủ quang vạn trượng, tập hợp Dương Tiễn toàn lực, hướng phía Thái Thượng Lão Quân chém tới. Hai người thực lực bây giờ hoàn toàn có thể so với tiên cảnh đỉnh phong. Hợp lực phía dưới thậm chí có thể lay động thiên tiên cảnh cường giả. Lần này chi lực đối mặt Thái Thượng Lão Quân thần niệm phân thân, ai mạnh ai yếu cũng là một ẩn số, lấy chính là mới vào tiên cảnh lực lượng bạo phát ra địa tiên đỉnh phong thực lực, lấy tự thân phẫn nộ thúc dục lực lượng, không hổ là thân có đại khí vận. Thái Thượng Lão Quân nhìn một tả một hữu công tới Dương Tiễn, Dương Giao không có bất kỳ tức giận, ngược lại thì mang theo một loại tán thán màu sắc. Làm đạo môn chi tổ chính hắn, ở nơi này Tây Du thế giới bên trong tồn tại đều khó chạy trốn hắn tính kế. Tự nhiên không phải hư danh, các ngươi tuy là lấy phẫn nộ bộc phát ra gấp mấy trăm lần lực lượng, nhưng ở bản quân trong mắt bất quá con kiến hôi mà thôi. Thái Thượng Lão Quân đem vật cầm trong tay phất trần liên tục chỉ vào hai cái. Hai vệt kim quang hiện ra, nhanh chóng hóa thành hai cái hoàng kim cự long trùng kích đi ra ngoài. Chém, Dương Tiễn, Dương Giao không có sợ hãi. Lấy một loại cứng trọi cứng tư thế chém xuống, oanh, oanh, hai tiếng chấn động thiên động tiếng nổ, nghìn dặm hư không đều bị cái này bốn đạo va chạm lực lượng đánh thành hỗn độn một mảnh. Mỗi một chỗ đều tồn tại cái loại này ung dung thắt cổ thân thể hư không loạn lưu. Bang bang, đang nổ va chạm trong nháy mắt, lưỡng đạo thân ảnh chật vật bị trực tiếp đụng bay ra. Bay ngược mấy vạn mét sau đó mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Đại ca, nhị ca. Ta là các ngươi chữa thương. Dương Thiền biến sắc, vội vàng bay đến Dương Tiễn hai huynh đệ phía sau. Thôi động bảo liên đăng, vì hai người chữa thương. Nhìn lão quân ở thiên đình im lặng không lên tiếng. Có thể thực lực cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Nhìn lão quân ở thiên đình im lặng không lên tiếng. Có thể thực lực cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Chỉ sợ là phương Tây Như Lai thực lực cũng sẽ không là lão quân đối thủ a. Cách xa vòng chiến thiên bồng không khỏi kính nể nói rằng. Đúng vậy. Hiện tại xuất hiện bất quá là lão quân một cái thần niệm hóa thân mà thôi. nếu như là lão quân bản tôn xuất hiện, cái kia sẽ đạt tới cái gì tầng thứ? Kim tiên, lại hoặc là kim tiên bên trên? Quyển Liêm cũng là cảm thán nói rằng, thiên đình bên trên, ha ha ha, đáng đánh, lão quân, cho trẫm diệt cái này ba cái dư nghiệt, bại lâu như vậy, còn hao tổn chín cái nhi tử, Ngọc Đế lòng muốn chết đều có, nhưng là giờ khắc này thái thượng lão quân cường thế xuất hiện. Nhất chiêu đánh liền thất bại Dương Tiễn ba huynh muội, không khỏi làm cho Ngọc Đế đều động dung, thậm chí ngay cả chết con trai khó chịu đều thiếu vài phần. Ở Bảo Liên Đăng lực lượng dưới, Dương Tiễn, Dương Giao bị thái thượng lão quân đánh thương thế cũng là nhanh chóng phục hồi như cũ. Thái thượng lão quân, ta nghe nói ngươi tu luyện là vô vi chi đạo, mặc kệ thế sự, bây giờ giúp thế nào thiên đình đi đối phó chúng ta? Dương Tiễn lạnh lùng chất vấn, bản quân mặc kệ thế sự, chỉ tôn thiên đạo, ngay cả là Ngọc Đế cũng ra lệnh cho không được bản quân. Nhưng, bản quân tồn tại chính là giữ gìn tam giới chi cân bằng. Thập đại kim ô đại biểu cho tam giới 10 cái thái dương. Nếu như toàn bộ bị các ngươi tàn sát hết, thế gian đem một vùng tăm tối, đột nhiên lúc đem quần ma loạn vũ, nơi này phía dưới, bản quân tự nhiên cho các ngươi không được. Thái thượng lão quân chậm rãi nói rằng, ngươi bảo vệ hắn được cái kia kim ô trong chốc lát, lại không bảo vệ được hắn một đời, chỉ cần hắn mặt trời mọc thì làm, ta liền nhất định sẽ tìm cơ hội giết hắn. Dương Tiễn hận ý vô cùng nói, nghe thế, nguyên bản thái thượng lão quân coi như sắc mặt bình tĩnh thay đổi. Có chút tức giận, bản quân bất tuân theo thiên đình ý chỉ, vốn định thả ngươi ly khai, ngươi coi đúng như này không cảm thấy được. Có loại, ngươi sẽ giết chúng ta. Dương Tiễn lạnh lùng nói, các ngươi thật sự chính là cả gan làm loạn a, dám như vậy cùng bản quân nói. Hôm nay bản quân đã đem ba người các ngươi bắt vào đâu xuất cung bên trong. Rất trông giữ, đối đãi các ngươi biết thương sinh thay đổi, vạn vật chi quang vinh lúc, bản quân lại tha các ngươi xuất thế. Bị Dương Tiễn kích thích, thái thượng lão quân cũng nổi giận, phất trần ngăn, hướng phía Dương Tiễn ba huynh muội dò xét đi qua. Ở huy động gian, nguyên bản phất trần bất quá 3.000 bạch ti, nhưng là ở huơi ra trong nháy mắt, 3.000 bạch ti bỗng tăng lớn, biến thành dường như 3.000 giống như du long, ở trên hư không vờn quanh du chuyển, sau đó dường như trong truyền thuyết khổn tiên thằng, hướng phía Dương Tiễn ba huynh muội dò xét đi qua. Đại ca, bảo hộ tam muội ly khai, ta... Vương Triệu Hào, đến ngăn trở thái thượng lão quân, Dương Tiễn lớn tiếng nói, muốn chết cùng chết, ta sẽ không sợ hãi. Đại ca nói đúng, huynh muội chúng ta chuyên tâm, muốn chết cùng chết, Dương Giao, Dương Thiền đồng dạng không sợ chết, trực tiếp đối mặt tham lượn quanh mà đến 3.000 bạch ti. Bảo Liên Đăng, Khai Sơn Phủ, Trảm Tiên Kiếm, lời đến cái này, huynh muội ba người cũng sẽ không khuyên bảo cái gì, nắm chặt riêng mình pháp bảo thần binh. Hướng phía thái thượng phất trần bạo kích tới, phanh, bang bang, không biết thái thượng lão quân phất trần ra sao chất liệu. Ba người đồng thời hợp lực phía dưới, dĩ nhiên không có một tia lay động, chết tiệt a, không hề sức chống cự. Phất trần 3.000 du long đã đem ba người gắt gao ràng buộc trong đó. Nguy cơ xuất hiện, chương 2053, Lưu Biện bá khí hiện thân cho dù là bây giờ Dương Tiễn ba huynh muội thực lực tăng vọt mấy trăm lần. Thế nhưng ở thái thượng lão quân bực này kinh khủng cường giả thủ hạ vẫn không chiếm được tốt gì. Dù sao thái thượng lão quân thực lực mới là thế giới này chân chính đỉnh tầng thứ. Mà giờ khắc này Dương Tiễn huynh muội nguy cơ xuất hiện. Đây chính là cùng chấm đối nghịch hạ tràng. Giao cơ a giao cơ. Không bao lâu chấm để ngươi ba cái dư nghiệt đi cùng ngươi. Ngọc Đế nhìn thái thượng lão quân bắt Dương Tiễn huynh muội phía sau. Cất tiếng cười to nói. Lão quân hoặc là không ra tay. Vừa ra tay thì là nhất minh kinh nhân a, không hổ là đạo môn chi tổ. Chúng tiên thần nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong thái thượng bản tôn, đều là mang theo kính nể màu sắc. Được rồi, không cần từ chối, theo bản quân trở về đâu xuất cung a? Thái thượng lão quân nói, liền chuẩn bị mang theo Dương Tiễn huynh muội trở về thiên đình đâu xuất. Thái thượng lão quân, Dương Tiễn phẫn nộ quát, tràn đầy vô lực, vô luận bọn họ giãy giụa như thế nào, dù cho có Bảo Liên Đăng hộ thể đều khó tránh thoát. Hưu, đang ở thái thượng lão quân phải ly khai trở về thiên đình thời điểm, một vệt kim quang từ đột nhiên xuất hiện, như khai thiên chi trảm, sau đó có chuẩn xác mục tiêu hướng phía thái thượng lão quân phất 410 trần chém tới. Xôn xao thử một tiếng, cái kia không thể phá vỡ, cho dù là Khai Sơn Phủ đều không thể chặt đứt phất trần, dĩ nhiên trực tiếp gãy. 3.000 tơ phất trần bay lả tả vung lên, giải khắp đầy trời hư không, lui, mà Dương Tiễn ba huynh muội cũng là ở phất trần gãy lìa nhất khắc. Từ đó thoát thân, mãnh rút lui, ân, Thái Thượng Lão Quân nhướng mày, hướng về hư không nhìn lại, vị nào đạo hữu xuất thủ, sao không hiện thân gặp mặt? Thái Thượng Lão Quân, cửu ngưỡng đại danh, ở kiếm quang độn hiện chi địa, vạn thiên kim quang hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một cái hắc bào thân ảnh, lập tức, hắc bào thân ảnh đạp không mà đến, trực tiếp hiện tại Thái Thượng Lão Quân trước mặt, siêu thoát vận mệnh trường hà người. Thái Thượng Lão Quân nhiều hứng thú nhìn Lưu Biện nói, tu vi quả nhiên vượt qua kim tiên cảnh, đạt tới mạnh hơn Thái Ất kim tiên. Lưu Biện ánh mắt tập trung nhìn vào, lập tức đem cái này Thái Thượng Lão Quân nội tình nhìn ở trong mắt. Mặc dù chỉ là một cái thần niệm hóa thân, thế nhưng câu thông bản tôn, ngươi đến từ đâu, ý muốn như thế nào? Thái Thượng Lão Quân mang theo chất vấn giọng nói, ngươi thần thông quảng đại, tính kế vô song, lẽ nào không tính ra chấm lai lịch? Lưu Biện tự tiếu phi tiếu nói, đọc ngantayuyen.com. Ngươi thoát thân với vận mệnh trường hà, bản quân không tính ra lai lịch của ngươi. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu, lần sau, ngươi tự xưng là chấm, chẳng lẽ là phương nào đế vương? Không bao lâu ngươi cũng biết chấm là phương nào đế vương. Hiện tại ngươi chỉ cần biết chấm là cải biến giới này vận mạng ngươi. Thuận chấm thì sống, nghịch chấm thì chết. Lưu Biện thản nhiên nói, ngươi tận lực an bài bọn họ cùng thiên đình đối nghịch. Ý đồ là cái gì? Thái Thượng Lão Quân nói, rất nhanh ngươi sẽ biết. Mặt khác, ba người bọn hắn là chấm người, dùng ngươi không được làm càn. Lưu Biện thoáng nhìn, vung tay lên, một cỗ vĩ ngạn lực lượng hướng phía đẩy, đem Dương Tiễn tam huynh đệ hộ tống ở sau lưng. Tạ thiên đế ân cứu mạng. Ba huynh muội nhìn Lưu Biện, nguyên bản phẫn nộ cũng bị đè xuống, còn lại chỉ có kính và sợ. Nếu như sở bọn họ trên thế gian người thân nhất là phụ mẫu, cái kia nhất kính nể nhất cảm tạ người chính là Lưu Biện. Ân cứu mạng, dũng tuyền khó báo. Nếu như sở bọn họ trên thế gian người thân nhất là phụ mẫu, cái kia nhất kính nể nhất cảm tạ người chính là Lưu Biện. Ân cứu mạng, dũng tuyền khó báo. Nếu như bản quân không nên mang đi bọn họ đâu. Thái Thượng Lão Quân giọng nói có âm lãnh nói, làm qua một hồi, vừa lúc chấm cũng muốn nhìn trong truyền thuyết Thái Thượng Lão Quân có bao nhiêu mạnh mẽ. Lưu Biện nắm bắt kiếm chỉ, ngưng mắt nhìn Thái Thượng Lão Quân. Thiên đình bên trên, hắn rốt cục xuất hiện. Ngày hôm nay nhất định phải một lưới bắt hết, bằng không hậu hoạn vô cùng. Ngọc Đế nhìn Lưu Biện, ánh mắt bên trong đều là sát khí. Sau đó, Ngọc Đế nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Thái Thượng Lão Quân bản tôn. Lão Quân, mời xuất thủ chu diệt lão này, chỉ cần có thể thành công. Người vô luận làm cho chấm làm thập, CGCS, sau sự tình chấm đều bằng lòng. Nghe vậy, Thái Thượng Lão Quân liếc Ngọc Đế liếc mắt, cũng không tiếp lời, thế nhưng ở Đào Sơn thần niệm hóa thân đã có động tác. Theo hắn thể nội pháp lực ngưng tụ, trong tay bị chém đứt phất trần bắt đầu rồi khôi phục. Rất nhanh thì khôi phục được nguyên trạng, bản quân cũng muốn nhìn ngươi một chút cái này dị số người thực lực như thế nào. Đang nói rơi, tiếng như lôi đình. Thái Thượng Lão Quân khoảng cách có động tác, trong tay phất trần tựa như một cái nắm trong tay thần long. Chợt vung ra, ngang, trong lúc mơ hồ nghe được long ngâm càn khôn âm thanh. Một cỗ mạnh mẽ kinh khí ở phất trần bên trên phách đánh ra ngoài. Ẩn chứa một loại lẫn lộn ngũ hành càn khôn chi lực. Càn khôn định ngũ hành, khi này phất trần một kích đánh ra thời khắc, nghìn dặm hư không ngũ hành chi khí đều trở nên hỗn loạn lên. Thái cực định càn khôn, diệt. Thái Thượng Lão Quân quát lên một tiếng lớn, phất trần chi lực toàn bộ hướng phía Lưu Biện đánh tới. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn vô cùng, xuất thủ đối phó Dương Tiễn ba huynh muội lúc, Thái Thượng Lão Quân căn bản là vô dụng ra thực lực gì. Nhưng là bây giờ đối mặt Lưu Biện lại bất đồng, hắn cái này nhất tôn thần niệm hóa thân thực lực toàn bộ bày ra. Hắn biết Lưu Biện cũng không phải là thông thường thần tiên mà nói. Người Thái cực định càn khôn, chấm làm nhất lực hàng thập hội. Hôm nay chấm ngược lại muốn nhìn một chút nhục thân chi lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Lưu Biện trên mặt mang một bức hoàn toàn nắm giữ nụ cười. Đế ma kiếm đều chưa từng gọi ra, mà là chậm rãi siết chặt hữu quyền, lực lượng vô hình trong thân thể hội tụ, từ từ ngưng tụ tới quyền thân bên trong. Bỗng trong lúc đó, xúc lực hoàn tất, Lưu Biện ngưng mắt nhìn dường như sóng biển vậy nhào tới càn khôn bạo kích. Toàn bộ hư không đều bị vén lên. Tựa như viễn cổ mãnh thú ở dương nanh múa vuốt, long quyền, Lưu Biện trong tay ẩn chứa nghìn vạn, hàng tỷ cân lực lượng, hội tụ lực lượng toàn thân, cửu chuyển huyền công thất chuyển chi lực, lấy quyền thân là trung tâm, còn chưa ra quyền, thế nhưng lực lượng kinh khủng cũng là trực tiếp đánh bể kiên cố hư không. Sinh ra dường như gợn sóng rung động, vạn dặm hư không đều bị chấn động, hình thành một loại phích lịch lôi đình thanh thế, bảo, gầm lên một tiếng, lưu biệt ẩn chứa vô cùng lực lượng nhất bảo phát đánh ra. Kinh khủng nhất khắc đã tới, ngang, chấn động thiên long ngâm, tất cả thiên địa sợ, luồng sức mạnh mạnh mẽ này dưới, phàm trần đại địa kinh chấn, trên 9 tầng trời lăng tiêu bảo điện đều là mơ hồ run rẩy. Một cái màu vàng thần long theo lưu biệt một quyền đánh ra. Trong nháy mắt thành tựu trăm trượng thần long, trên bầu trời triển hiện nó vô cùng lực lượng. Thần long sau khi xuất hiện, nhất lực hàng thập hội, xoay càn khôn, thái thượng lão quân đánh ra càn khôn chi lực đều là ảm đạm phai mờ. Thần long xung kích về đằng trước, chỗ đi qua đều là một mảnh sụp đổ hư không. Chương 2054, oanh sát thái thượng phân thân một quyền phía dưới. Thần long trùng kích mà qua, là đủ phá toái thiên càn khôn chi lực trong nháy mắt đều bị đánh thành hư vô. Làm sao có thể, lão quân thực lực, nhưng rơi xuống hạ phong. Tam giới theo dõi rất nhiều thần tiên không khỏi hoảng sợ. Chỉ không ngớt, cửu chuyển huyền công, nhục thân thành tiên, là người nào truyền cho ngươi cửu chuyển huyền công? Thái thượng lão quân nhìn lưu biện bảo phát dưới long quyền chi lực. Sắc mặt đông lại một cái nói, người nào truyền thụ cho ngươi có quan hệ gì? Hôm nay ngươi động chấm người. Người cỗ này thần niệm hóa thân cũng thì không cần tồn tại. Lưu biện bá khí nói rằng, tay khẽ vẫy, hiu hiu hiu, vô tận kiếm khí bén nhọn vô căn cứ mà sống. Đế ma kiếm mang theo thuộc về trong kiếm đế hoàng uy thế xuất hiện. Theo thần binh hiện, đế ma ra, cái kia kiếm khí bén nhọn vũ khí uẩn phóng lên cao. Thần giai thần binh, vẫn là thuộc về duy công phương hướng thần binh. Ta binh khí đang rung rung, ở kính nể, thiên bồng, quyển liêm. Thậm chí còn thiên đình lăng tiêu trong tiên nhân, trong tay binh khí ở đế ma kiếm xuất hiện nhất khắc đều có vài phần rung động. Ở sợ hãi, đế ma kiếm, trong kiếm đế hoàng, kiếm là trăm binh đứng đầu, càng là thuộc về trăm binh trong đế vương, người tuyệt phi phàm người, thần giai thần binh không phải thượng cổ đại năng không thể sở hữu. Bản quân từ trời đất mở ra lúc liền tích trữ ở này phương thế giới, lại không biết lai lịch của ngươi. Ngươi thật là làm cho bản quân Việt tới càng dám hứng thú. Thái thượng lão quân nhìn Lưu Biện, như có điều suy nghĩ nói, ngươi cũng đồng dạng làm cho trẫm cảm thấy hứng thú. Thái thượng lão quân, Lưu Biện tự tiếu phi tiếu, bỗng nhiên ánh mắt nhất động, hộc ra một câu, Thái thanh lão tử, oanh, câu này Thái thanh lão tử, chấn được thái thượng lão quân sắc mặt đại biến, nhìn Lưu Biện ánh mắt không còn là phía trước quan sát, mà là dùng một loại đối đãi đồng đẳng cấp nghiêm túc mà đợi. Ngươi làm sao sẽ biết tên này? Ngươi đến tột cùng là người nào? Thái thượng lão quân nghiêm túc nói rằng, Thái thanh lão tử, Ngọc thanh nguyên thủy, Thượng thanh thông thiên. Lưu Biện không để ý tới thái thượng lão quân sợ hãi biểu hiện. Như cũ chậm rãi phun ra lấy tên người, mỗi nói ra một cái tên người. Thái thượng lão quân sắc mặt mạnh mẽ biến hóa. Ngươi là truyền thuyết người. Thái thượng lão quân bỗng nhiên nói rằng, quả nhiên không ra chấm sở liệu. Cái này thái thượng lão quân xa xa không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Thậm chí còn nguyên thủy thiên tôn đều không phải là đơn giản như vậy. Lưu Biện đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Nói cho cùng, Lưu Biện nói ra mấy người này tên mục đích đúng là vì thăm dò. Nhìn cái này thái thượng lão quân đối với cái này ba vị thánh nhân phản ứng. Kết quả quả nhiên, tùy ý ngươi nghĩ như thế nào đem. Hôm nay ngươi vị này thần niệm hóa thân chấm muốn. Đế hoàng lĩnh vực. Đọc truyện ở ngantiuyen.com/ Lưu Biện vung tay lên, màn ánh sáng màu vàng óng từ trên người của hắn diễn sinh ra tới, trong nháy mắt lan tràn tới nghìn dặm, tốc độ cực nhanh. Thái thượng lão quân còn chưa kịp có phản ứng đã bị đế hoàng lĩnh vực màn sáng bao phủ, pháp tắc chi lực, nhưng lại không phải đơn độc pháp tắc. Thái thượng lão quân nhìn quét lĩnh vực màn sáng nhìn một cái, lập tức động tất lĩnh vực lực lượng then chốt, tập hợp rất nhiều pháp tắc chi lực. Chấm là thiên đình chi chủ, thiên định đế hoàng, chấm người, mặc dù như thế nào cũng không tới phiên ngoại nhân đi quản thúc. Ngươi phạm vào ta đại hán cấm kỵ, lợi dụng ngươi cái này hóa thân làm hoàn lại. Lưu Biện nhìn đã là cá trong chậu thái thượng lão quân nói rằng, thuộc về đại hán thiên đình quả nhiên là nhất quyết định chính xác. Thiên đế chi ân, ta Dương gia nhất mạch trọn đời khó báo. Dương Tiễn ba huynh muội đều kích động nghĩ đến. Lưu Biện lời nói, người nghe động dung. thuộc về Đại Hán Thiên Đình một phe này, Dương Tiễn cũng là gấp bội cảm thấy vinh diệu. Thiên Đình bên trên, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao không thấy được rồi hả? Dòng ngó thiên kính ở trên hình ảnh biến đổi, Lưu Biển cùng Thái Thượng Lão Quân thần niệm hóa thân toàn bộ tiêu thất. Bao quát Dương Tiễn huynh muội, phơi bày trong kiếng chỉ có một màn ánh sáng màu vàng óng. Hắn dùng một loại kỳ lạ pháp tắc chi lực, ngăn cách dòng ngó thiên kính tra xét. Thái Thượng Lão Quân bản tôn nói rằng, hắn lại có thần thông như thế, lại có thể cắt đứt thần giai trí bảo dình. Ngọc Đế rất là kiêng kỵ nói rằng, người này tuyệt không đơn giản. Thái Thượng Lão Quân ngưng trọng một hồi, nói rằng, Dương Tiễn huynh muội thần phục người này, lấy bọn họ thiên phú, đợi một thời gian đều sẽ thành tựu chí ít thiên tiên cảnh cường giả. Cũng xin Lão Quân xuất thủ, đưa bọn họ toàn bộ chu diệt, người chính là ta Thiên Đình đại công thần. Ngọc Đế rất là mong đợi nhìn Thái Thượng nói rằng, nhưng đang ở hắn thỉnh cầu lời của mới vừa rơi xuống. Phốp, Thái Thượng Lão Quân bản tôn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hộc ra một ngụm máu tươi. Thiên Đình chúng tiên thần sắc mặt đại biến, hình ảnh quay lại, Đế Hoàng lĩnh vực bên trong, Lôi Đình pháp tắc, vạn xét đánh đỉnh, Lưu Biện gầm lên một tiếng, Đế Hoàng lĩnh vực bên trong đồ truyền Lôi Đình cuồn cuộn. Thiên khung chi thượng, vô số đạo kim sắc Lôi Đình tinh hiện, trong chớp mắt hội tụ hàng vạn hàng nghìn Lôi Đình, mỗi một đạo cũng như cùng uy thế gào thét lôi long. Dương nanh múa vuốt, lộ ra vô tận lửa giận dữ tợn, Lôi Đình pháp tắc, Thái Thượng Lão Quân hóa thân sắc mặt nặng nề nhìn hư không. Diệt, Lưu Biển bỗng vừa quát, vung tay lên, không, hàng vạn hàng nghìn nộ lôi mang theo nổ nát hết thảy khí thế, trực tiếp đánh về phía Thái Thượng Lão Quân, người sẽ hối hận. Thái Thượng Lão Quân hóa thân dường như biết mình chống lại không được. Nói chỉ là một câu phía sau, không cần phải nhiều lời nữa, mặc cho thiên lôi đánh tới, oanh, thiên lôi hạ xuống, Thái Thượng Lão Quân hóa thân bị trực tiếp đánh thành cho bụi. Ở Lưu Biện Đế Hoàng lĩnh vực bên trong, cho dù là mạnh như Thái Thượng Lão Quân lúc này cũng là như vậy vô lực. Mà Thiên Đình, Thái Thượng Lão Quân bản tôn chợt biến cố thổ huyết. Lão Quân, ngươi làm sao? Ngọc Đế cũng là kinh hoàng nói rằng, hắn đánh tan bản quân thần niệm phân thân. Thái Thượng Lão Quân vận chuyển pháp lực, thở bình thường bởi vì hóa thân vẫn lạc mà tạo thành bản tôn ảnh hưởng thương thế. Cái gì? Lão Quân ngươi thần niệm hóa thân lực lượng cũng là tam giới đỉnh, hắn dĩ nhiên cũng có thể diệt sát, chẳng lẽ hắn cũng giống như ngươi là kim tiên trên cường giả? Ngọc Đế có chút không bình tĩnh, nếu như là Dương Tiễn bọn họ, Ngọc Đế còn không có lo lắng như vậy, dù sao bọn họ bây giờ còn chưa thành trưởng, hoàn toàn có thể diệt sát ở nảy sinh bên trong, nhưng cùng Lưu Biện là địch lại bất đồng, đây chính là đắc tội tam giới đỉnh cao nhất cường giả. Lai lịch của hắn, bản quân nhìn không thấu, trầm mặc một hồi phía sau, Thái Thượng Lão Quân nghiêm túc nói rằng, PS, đổi mới đến, cảm ơn huynh đệ nhóm chống đỡ, chương 2055, thần giai trí bảo. Lai lịch của hắn, bản quân nhìn không thấu, làm Thái Thượng Lão Quân nói ra một câu nói này, toàn bộ Thiên Đình thần tiên đều là đáy lòng căng thẳng. Mọi người đều biết Thái Thượng Lão Quân là khai thiên tích địa lúc liền tồn tại cường giả, mà hắn liền Lưu Biện đều nhìn không thấu, đủ để chứng minh Lưu Biện là một cái người càng khủng bố hơn. Thiên Đình cùng Lưu Biện là địch, mỗi một người bọn hắn đều không lạnh mà run, dù sao cùng một cái cường đại không biết sâu cạn người làm địch. Đây mới thực sự là kinh khủng. Bệ hạ, hiện tại Lão Quân hóa thân bị diệt, Dương Tiễn bọn họ càng là chiếm được cái kia Lưu Biện tương trợ, biết sẽ không trực tiếp đánh tới Thiên Đình tới. Lúc này, một cái thần tiên nghiêm túc nói, đúng đúng đúng, nếu như hắn đánh tới Thiên Đình tới, cái kia người phương nào có thể vì địch? Nhị thập bát tinh tú, 28 lôi thần, lập tức cho chấm phong tỏa Nam Thiên Môn, bất kỳ người nào tới gần Nam Thiên Môn, trực tiếp oanh sát. Ngọc Đế thấp thỏm lo âu hạ chỉ nói, ở quyền thế chi vị nhiều năm như vậy, cũng ăn giật nhiều năm như vậy, lúc này chợt tới mạnh mẽ đại nguy cơ làm cho tâm hắn sinh sợ hãi. Tuân chỉ, mười mấy cái thần tiên lập tức tuần hoàn ý chỉ, bước nhanh hướng phía Nam Thiên Môn đi tới, chuẩn bị phong tỏa Nam Thiên Môn. Mà ở toàn bộ Thiên Đình, bởi vì Lưu Biện cường đại thấp thỏm lo âu chi tế, Đế Hoàng bên trong lĩnh vực, Lưu Biện nhìn đã bị đánh thành cho bụi Thái Thượng Lão Quân hóa thân nguyên bản đặt mình trong chỗ, một cái màu vàng vòng tròn đang di chuyển vào hư không, lóe ra ánh sáng màu vàng, kim cương quyển, thần giai phẩm chất thấp pháp bảo. Lưu Biện tập trung nhìn vào, lập tức nhìn thấu cái này kim sắc vòng nội tình, món này pháp bảo tin tưởng rất nhiều người đều biết, Dựa theo giới này nguyên bản tiến trình bên trong, Tây Du quá trình bên trong, món này pháp bảo làm cho tu vi đạt tới nơi tuyệt hảo Tôn Ngộ Không đều không biết làm sao. Bởi vì, này pháp bảo lực lượng không chỉ là đập người, còn có tu pháp bảo hiệu quả. Hầu như thấp hơn cái này kim cương quyển phía dưới pháp bảo đều khó chống đỡ cái kia hút vào chi lực. Ngược lại là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Kim cương quyển thuộc về chấm. Lưu Biện cười cười, vung tay lên, di chuyển vào hư không kim cương quyển lơ lửng qua đây. Mặc dù pháp bảo có linh, thế nhưng ở Lưu Biện lĩnh vực bên trong cũng không sanh được một điểm phản kháng tới. Lao đi, Lưu Biện thần niệm tìm tòi, khóa vào kim cương quyển bên trong. Sau đó lĩnh vực pháp tắc chi lực cùng nhau, trực tiếp lau đi thái thượng lão quân ở kim cương quyển trong thần niệm dấu vết. Tiện đà Lưu Biện thuận thế đánh lên thuộc về mình dấu vết. Mà ở thiên đình bên trên, phốc, thật vất vả bình phục thương thế thái thượng lão quân lần nữa phun một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên tái nhợt, tuy là hắn tu vi đạt tới thái ất kim tiên khủng bố tầng thứ. Thế nhưng thần niệm chính là cùng linh hồn của hắn vì căn bản. Thần niệm bị hao tổn. Bản tôn cũng là được thương tích, bản quân kim cương quyền, Lưu Biện, một lần này thù bản quân nhớ kỹ, thái thượng lão quân biểu tình cũng biến thành cừu hận đứng lên. Thế nhưng ở trong cơn giận dữ, hắn cũng không có lấy bản tôn đi tìm Lưu Biện phiền phức. Dù sao ở trong mắt hắn Lưu Biện là một cái không thể tra dị số. Tu vi mạnh yếu cũng hoàn toàn không biết, hắn cũng sợ Lưu Biện là cùng hắn cùng cấp bậc cường giả. Cho nên chỉ có thể nhịn phẫn nộ không dám đi tìm. Đánh giết thái thượng phân thân, còn chiếm được một cái thần giai trí bảo, lần này ngược lại cũng là có chỗ lợi. Lưu Biện nắm tay trong kim cương quyển cười nói, sở dĩ Lưu Biện biết trùng hợp xuất hiện ở lấy, tự nhiên là cố tình làm. Ở Dương Tiễn huynh muội xuất sư lịch lãm phía sau, Lưu Biện liền phân ra ba đạo thần niệm nhìn chăm chú vào bọn họ. Bao quát Dương Thiền chiếm được bảo liên đăng, Dương Tiễn bọn họ các loại kỳ ngộ đều thấy ở trong mắt. Cho đến hôm nay bọn họ gặp phải nguy hiểm, Lưu Biện mới hiện thân đi ra, đương nhiên, Lưu Biện bản thân bế quan thành quả cũng là đạt tới. Thiên cương địa sát, đã đến nhập môn bên trong, tu luyện như thế chí cao pháp thuật phía sau, Lưu Biện nắm giữ thần thông đã không còn là phía trước mà dù. Hô phong hoán vũ, rời non lấp biển, chủng loại thần thông đã nhưng trong tâm khảm, hơn nữa đối với cân đầu vân, long quyền bạo phát các loại, chờ, thần thông pháp thuật cũng là thuần thục vận dụng. Lúc này Lưu Biện đang tu luyện nhiều như vậy thần thông pháp thuật phía sau. Thực lực càng là không giống ngày xưa. Tạ thiên đế ân cứu mạng, Dương Tiễn ba huynh muội chậm rãi đi tới Lưu Biện trước người. Không không cảm kích nói, không cần, ngươi là ta đại hán người, chấm tự nhiên phù hộ bọn ngươi. Lưu Biện uy nghiêm nói, mời thiên đế ân chuẩn, chúng ta phải đánh vào thiên đình. Chu diệt ngọc đế là mẫu thân báo thù, Dương Tiễn như cũ khó có thể áp chế cừu hận nói rằng. Lưu Biện cười cười, nói, ngươi cũng biết thiên đình thực lực. Ta không biết, thế nhưng thiên đình không có đáng sợ như vậy. Ngọc đế mười nhi tử đã bị chúng ta giết chín cái. Hắn liền con trai của mình đều cứu không được. Thiên đình quá yếu, Dương Giao nói rằng, thiên đình, không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy a. Lưu Biện u nói rằng, thập đại kim ô còn kém như vậy. Thiên đình chẳng lẽ còn có so với thập đại kim ô mạnh hơn thần tiên? Dương Tiễn vô cùng kinh ngạc hỏi. Mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài, mà các ngươi vừa vặn chính là thấy được thiên đình mặt ngoài. Thiên đình bên trong, chính thần vô số, không nói còn lại liền chỉ cần sở đến đây bắt các ngươi thiên bồng cùng quyển liêm. Thực lực của hai người bọn họ tu vi đều nằm ở thiên tiên cảnh bên trên. Cũng tính được là tam giới trong một trong cường giả. Nhưng, các ngươi có biết vì sao bọn họ cùng các ngươi đại chiến lúc lực lượng ngang nhau? Lưu Biện cười hỏi ngược lại. Dương Tiễn ba huynh muội cũng không phải là ngu xuẩn, ở Lưu Biện mang theo mịt mờ màu sắc điểm truyền bá phía sau. Bọn họ lập tức suy nghĩ minh bạch, thiên đế nói là thiên bồng bọn họ là cố ý đang để cho lấy chúng ta. Dương Tiễn nói rằng, không sai, như nếu không phải bọn họ cố ý lưu thủ, các ngươi sớm đã bị thiên đình bắt. Lưu Biện nói, thì ra là thế, ở lúc mới bắt đầu thiên bồng nguyên soái liền khuyên bảo chúng ta ly khai. Cho tới sau này Ngọc Bốn. Bảy đế hạ chỉ mới không thể không đối với chúng ta động thủ. Thế nhưng động thủ phía sau lại đối với chúng ta lưu thủ. Tốt để cho chúng ta có cơ hội thoát đi. Giờ khắc này, Dương Tiễn ba huynh muội triệt để muốn hiểu được. Các ngươi minh bạch là tốt rồi. Trên người bọn họ tuy có đại khí vận, ở cừu hận lực lượng dưới thực lực chiếm được mấy trăm lần tăng lên. Thế nhưng ở thực lực chân chính trước mặt còn chưa đủ. Thiên Bồng cùng Quyền Liêm chỉ là một thiên đình bên trong cường giả chân chính, chỗ nào cũng có, Thái Thượng Lão Quân chính là một cái trong số đó. Các ngươi muốn hủy diệt Thiên Đế, Chu diệt Ngọc Đế, hiện tại còn rất sớm a. Lưu Biện cười nói, thực sự là không hiểu nổi, Ngọc Đế một cái kia đê tiện ác liệt tiểu nhân, thực lực không có một điểm lại có thể trở thành tam giới chi chủ. Dưới trướng còn có nhiều như vậy thần thông quảng đại thần tiên hiệu lực. Chương 2056, ẩn núp Ngọc Đế. Dương Giao bỗng nhiên rất là oán giận nói rằng, các ngươi cảm thấy Ngọc Đế cực kỳ vô năng, không hề tu vi. Lưu Biện trêu tức cười, chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn dáng vẻ của hắn liền biểu hiện nhu nhược, chút nào không có năng lực, cũng không biết hắn thế nào lên làm tam giới chi chủ. Dương Giao nói, thế nhân xem Ngọc Đế đều là nhu nhược vô năng, thậm chí ngay cả hắn trong điện thần tiên đều như vậy. Nhưng ai có thể biết, Ngọc Đế mặt ngoài đều là ngụy trang của hắn mà thôi. Lưu Biện sâu kín nói rằng, ngụy trang. Dương Tiễn ba huynh muội đều kinh ngạc nhìn Lưu Biện, Ngọc Đế không đơn giản, thực lực tuyệt đối không thua kém kim tiên cảnh. Nếu như Thái Thượng Lão Quân là thiên đình tối cường, cái kia Ngọc Đế thực lực so với Thái Thượng Lão Quân cũng chỉ là chỗ thua kém vài phần mà thôi. Lưu Biện rất là khẳng định nói, người khác nhìn không thấu Ngọc Đế, đều cho là hắn nhu nhược vô năng. Thế nhưng vì đế giả Lưu Biện có thể nhìn ra Ngọc Đế tất cả đều là ngụy trang. Thiên Đế, điều đó không có khả năng a. Nếu như Ngọc Đế thực sự mạnh mẽ, vậy tại sao ta giết con trai hắn thời điểm hắn còn có thể nhịn không ra tay? Dương Tiễn nghi hoặc hỏi, đây chính là Ngọc Đế bị quyền thế mê hoặc nguyên nhân. Hắn đã bị quyền lực hủ thực 26 vô số năm. Bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì tình cảm cũng sẽ không tiếp tục làm cho hắn có chút động dung. Giao Cơ tình huynh muội, Kim Nhi nữ thân tình, hắn cũng sẽ không tiếp tục sở hữu. Vì quyền thế, Lưu Biện trầm giọng nói. Nghe thế, Dương Tiễn huynh muội ba người đều là thật lâu khó có thể hoàn hồn. Dù sao Lưu Biện nói ra nhưng là một cái 10 phần nặng ký. Là tam giới không muốn người biết, nếu hắn có thực lực, hơn nữa hắn đã là tam giới chi chủ. Cái kia tại sao còn muốn che che giấu giấu làm cho tam giới người khinh thường? Dương Thiền ôn nhu hỏi, cái này một thế giới không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tam giới bên trong ngoại trừ thiên đình bên ngoài còn có đạo môn, Phật môn. Còn có thật nhiều ẩn giấu thế lực, Ngọc Đế có thể trở thành tam giới chi chủ liền là bởi vì hắn nhu nhược. Biểu hiện của hắn vô năng, cũng đúng là như vậy, làm cho thiên đình nằm ở một cái cân bằng mỗi bên đại thế lực tồn tại. Nếu như Ngọc Đế biểu hiện cường ngạnh, biểu hiện ra thực lực của hắn, hắn sẽ phải chịu tam giới mỗi bên đại thế lực nhằm vào. Lưu Biện nói, đây cũng là làm đế hoàng Lưu Biện nhìn thấu Ngọc Đế biểu hiện. Cũng đúng là như vậy. Lưu Biện vì sao tiến nhập hàng lâm giới này phía sau không có trực tiếp binh tướng qua chỉ hướng thiên đình Ngọc Đế nguyên nhân, bởi vì một ngày chạm đến cái này một cái điểm thăng bằng, đem sẽ gặp phải giới này mỗi bên đại thế lực vây công. Cho nên Lưu Biện trước hết nắm giữ nhất phương Đại Châu phía sau, mưu đoạt cái này một thế giới số mệnh sau đó, từng bước tầm ăn lên. Ngọc Đế, hắn dĩ nhiên là một cái người như thế. Dương Tiễn huynh muội ba người đáy lòng khiếp sợ nghĩ đến. Tiện đà sinh ra một loại nghĩ mà sợ màu sắc, nếu như Thái Thượng Lão Quân chưa từng xuất hiện, bọn họ chạy đi thiên đình truy sát 10 kim ô, thậm chí là đối với Ngọc Đế xuất thủ, vô cùng có khả năng chân chính làm tức giận Ngọc Đế. Làm cho hắn không phải lại chịu đựng, bạo phát, vậy bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Được rồi, mọi việc kết thúc, thực lực của các ngươi còn rất yếu, vẫn là đi trước tam giới các nơi lịch lãm đi thôi. 10 năm sau đó, lại về Thần Châu, Lưu Biện hướng về phía Dương Tiễn huynh muội ba người nói. Tuân chỉ, nhìn Lưu Biện vẻ mặt nghiêm túc, Dương Tiễn ba người không còn dám hỏi nhiều. Lúc này đáp ứng, chấm cho các ngươi mở đường hầm hư không? Lưu Biện vung tay lên, lĩnh vực pháp tắc sậu khởi, xuất hiện ba cái đi thông bất đồng địa phương thông đạo. Dương Tiễn ba người bị trực tiếp nuốt vào, biến mất, bọn hắn bây giờ vẫn là chưa từng mài mỹ ngọc. Lưu Biện tự nhiên rất tốt đánh bóng trải qua. Dương Tiễn ba người dù sao cụ bị giới này số mệnh ra thân. Có thiên đạo quan tâm, ở nguy cơ phía dưới sẽ không bỏ mình, ngược lại càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Đây chính là số mệnh chi chết chỗ cường đại, Ngọc Đế cái kia lão gia hỏa hẳn là không kịp đợi muốn gặp được chấm chứ. Thôi được, ở thôn phệ Thần Châu số mệnh phía trước hay là cho cái này Ngọc Đế đánh một cái bắt chuyện a. Miễn cho hắn đến lúc đó vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Lưu Biện cười lành lạnh lấy, thần niệm di chuyển. đế hoàng lĩnh vực hóa thành đầy trời quang huy tản ra. Mà thiên đình trên dòm ngó thiên kính, lại một lần nữa xuất hiện cảnh tượng, đào sơn phương viên mấy vạn dặm hoang vu, chút nào không sinh cơ, sơn băng địa liệt tình hình, còn có sừng sững ở hư không lưu biện. Bệ hạ, hắn xuất hiện, Thái Bạch Kim Tinh có chút sợ hãi nhìn dòm ngó thiên kính bên trong lưu biện nói rằng, hắn muốn làm gì? Ngọc Đế hai mắt híp lại, Ngọc Đế, chấm biết ngươi đang nhìn trộm, hôm nay chấm hiện thân gặp mặt, chỉ để lại ngươi nói một câu, chuẩn bị xong nghênh tiếp ta Đại Hán Thiên Đình đến a. Lưu Biện ngẩng đầu ngưng mắt nhìn vòm trời, bá khí nói rằng, mà Đại Hán Thiên Đình tên, lần đầu tiên ở cái thế giới này chính thức gặt hái. Đại Hán Thiên Đình, lẽ nào ngoại trừ ta Thiên Đình còn có khác Thiên Đình? Cái này Lưu Biện chính là một cái khác Thiên Đình đế hoàng. Một câu, Đại Hán Thiên Đình, làm người ta liên tưởng không ngớt. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong tất cả thần tiên đều luống cuống. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới lần đầu suy nghĩ cẩn thận vì sao Lưu Biện xuất hiện luôn là tự xưng là chấm. Hơn nữa không sợ chút nào Thiên Đình uy nghiêm. Lưu Biện, Đại Hán Thiên Đình, Thái Thượng Lão Quân tự mình lẩm bẩm, nội tâm hoàn toàn phẫn nộ. Lần này xuất thủ đối với Dương Tiễn, không chỉ có thần niệm hóa thân vẫn lạc, chính mình thần giai pháp bảo cũng ném. Thật là tiền mất tật mang, điều này làm cho Thái Thượng Lão Quân làm sao không giận nộ. Nói thật, ở cái này tam giới bên trong, chấm 193 nhìn kỹ làm đối thủ ngươi coi một cái. Thành tam giới chi chủ trưởng chúng sinh quyền, lại tình nguyện ngủ đông, yên lặng chịu nhịn tất cả, chấm ngược lại là rất bội phục ngươi. Lưu Biện bỗng nhiên một bản nghiêm nghị nói rằng, nghe thế, Ngọc Đế sắc mặt đại biến, đáy lòng dường như phiên giang đảo hải một dạng, nói có lòng. Người nghe cũng có ý, Lưu Biện đây là ngay trước tam giới chúng sinh mặt đem Ngọc Đế ngụy trang nói ra. Liền Thái Thượng Lão Quân ở nghe nói như thế phía sau, cũng là uy vũ lấm lét nhìn Ngọc Đế liếc mắt, mang theo một loại mịt mờ ý. Lưu Biện, lời nói nhảm không cần nói nhiều, ngươi nhiều lần cùng ta Thiên Đình đối nghịch, đến tột cùng là vì cái gì? Ngọc Đế chìm đắm một hồi, tức giận chất vấn, vì cái gì? Lưu Biện không khỏi trêu tức nở nụ cười, theo mà nói. Chấm vì cái gì, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Được rồi, chấm cũng không nói nhiều. Mong ước ngươi ngủ đông có thể vào tay thành quả. Lực áp Phật đạo hai môn, Lưu Biện lại một lần nữa ném ra một cái có gai lời nói phía sau. Thân hình lóe lên, hóa thành ánh sáng màu vàng phi độn ly khai. Cho dù là Thiên Đình chí bảo dòm ngó thiên kính đều khó bắt được Lưu Biện tung tích. Mà Thiên Đình trên Ngọc Đế, còn có đại tiểu tiên thần cũng chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn. Không có bất kỳ biện pháp nào. Chương 2057, Thiên Đình ngạch là chiến lược, đây chính là thực lực tuyệt đối phía dưới áp chế. Để cho bọn họ không làm sao được. Bệ hạ, Dương Tiễn các loại, chờ, Dư Nghiệt có hay không tiếp tục đuổi giết? Một cái thần tiên có chút yếu ớt hỏi. Cút, vì truy sát những thứ này ti tiện Dư Nghiệt, chấm đã chết cửu nhi tử. Tiếp tục đuổi giết xuống phía dưới chẳng lẽ còn muốn đem chấm cuối cùng một cái nhi tử cũng đã chết? Ngọc Đế phẫn nộ quát, bệ hạ, kế trước mắt, chúng ta hẳn là suy nghĩ như thế nào đối kháng cái này Lưu Biện. Còn có trong miệng hắn Đại Hán Thiên Đình, Thiên Bồng đứng ra, gián ngôn nói rằng, chấm nhi tử đều chết hết, ngươi vì sao còn sống, ngươi cái này phế vật vô dụng, thiên tiên cảnh thực lực thậm chí ngay cả ba cái mới vừa đặt chân tiên cảnh Dư Nghiệt đều bắt không. Được, ngươi có cái gì mặt tới gặp chấm? Ngọc Đế thấy được Thiên Bồng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn thấy thế nào không ra Thiên Bồng cùng Quyền Liêm ở Đào Sơn lúc mờ ám. Mời bệ hạ thứ tội, thần đã tận lực, Thiên Bồng sợ hãi nói rằng, than quỳ xuống, tội lỗi của ngươi là đủ bên trên trảm tiên thai. Ngọc Đế phất tay chỉ một cái, phẫn nộ quát, mời bệ hạ tha mạng, thần không phải có lòng, thần nguyện ý lấy công chuộc tội a. Thiên Bồng sợ, vẻ mặt hoảng sợ nói, người đâu, cho chấm đem Thiên Bồng kéo xuống. Bên trên trảm tiên thai chặt đứt tiên căn, cách chức vào thế gian, chọn đời không được lại vì tiên. Ngọc Đế quát lên, giờ khắc này, trong bảo điện thần tiên sắc mặt đại biến, đã biết Ngọc Đế cũng không phải là nói đùa. Trước đây cùng Thiên Bồng giao hảo chúng tiên cũng đứng không yên. Mời bệ hạ bớt giận, cho Thiên Bồng nguyên soái một lần mang tội lập công cơ hội. Hắn là cử chỉ vô tâm a, lão quân thần niệm hóa thân còn không phải cái kia Lưu Biện đối thủ. Càng không cần phải nói Thiên Bồng, mời bệ hạ tha thứ Thiên Bồng nguyên soái. Rất nhiều thần tiên dồn dập đứng ra vì Thiên Bồng cầu tình. Bao gồm Ngọc Đế tâm phúc Thái Bạch Kim Tinh, Hanh, giết cùng không phải giết không được xem chấm. Nếu như tiểu kim ô muốn ngươi thiên bồng mệnh, chấm làm trở về trực tiếp chém ngươi. Thiên nô, cho chấm truyền tiểu kim ô lên điện. Ngọc đế la lớn, tuân chỉ, thái giám thiên nô lập tức tuần hoàn. Chỉ chốc lát, chuyên cua tui đốt nét, ở thiên nô dưới sự hướng dẫn. Rất là chật vật tiểu kim ô mang theo vẻ mặt âm úp đi tới lăng tiêu bảo điện bên trong. Tiểu kim ô, ngươi không ngại hay không? Nhìn duy nhất một đứa con trai, ngọc đế đáy mắt cư nhiên lộ ra một không nỡ màu sắc. Thế nhưng lóe lên một cái rồi biến mất, thần có việc vô sự cũng không nhọc đến bệ hạ quải niệm. Tiểu kim ô có chút oán hận nhìn ngọc đế. Ngươi, ngươi đang oán trách chấm, hận chấm, thậm chí ngay cả phụ hoàng đều không gọi rồi hả? Ngọc đế sầm mặt lại. Thần làm sao dám oán hận bệ hạ đâu. Tiểu kim ô tự diễu nói rằng. Tiểu kim ô, ngươi làm càn. Hắn chính là ngươi phụ hoàng. Ngươi biết hắn có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Vương mẫu không nhìn nổi, rất là tức giận hướng về phía tiểu kim ô nói rằng. Hắn là lo lắng ta sao? Ha ha, ta xem hắn là lo lắng hắn thiên đình địa vị khó giữ được a. Cửu người ca ca đều chết hết, chỉ còn lại ta một cái. Nếu như ta chết, tam giới cũng chưa có thái dương. Cái kia thiên đình địa vị làm sao tồn đâu? Tiểu kim ô tựa hồ bị các huynh trưởng chết đi bi phấn ảnh hưởng. Đã không hề cố kỵ, thái dương đối với thế gian vạn vật ảnh hưởng cùng tác dụng có thể tưởng tượng được. Mất đi thái dương, tam giới có lẽ có một ngày sẽ đi hướng hủy diệt một đường. Hơn nữa thiên đình mặc dù có thể tụ lại tam giới phần lớn số mệnh. Thái dương cũng là mấu chốt tính một bước. Làm càn, người thật là làm càn. Ngọc đế tức giận đến đứng lên. Nổi giận mắng, làm càn sao, huynh trưởng bọn hắn chết, cùng ngươi không thoát được quan hệ, ngươi vì cái này cái gọi là mốc meo thiên điều, ngươi hạ lệnh chu diệt giao cơ cô cô, thân vi thần, thân là tử, huynh đệ chúng ta không dám chống lại, thế nhưng các huynh trưởng hiện tại chết, ngươi cao hứng a? Tiểu kim ô hầu như dùng quát giọng nói, lần đầu tiên, hắn như vậy phẫn nộ, hơn nữa còn là đối với hắn kính sợ có phép phụ thân. Liền ngươi cũng dám vọng tự lên án thiên điều, ngươi thật cho là chấm không dám phạt ngươi. Ngọc đế lạnh mặt nói, ta biết bệ hạ uy nghiêm vô song, cũng biết ngươi là tam giới chi chủ, ngươi nghĩ nghiêm phạt ta, thậm chí là xử tử ta bất quá là chuyện một câu nói mà thôi. Ngươi có bản lãnh trực tiếp đem ta cách chức hạ phàm, để cho ta tự sinh tự diệt quên đi. Tiểu kim ô trong lòng như cùng chết bụi một dạng, cũng không tiếp tục sợ hãi ngọc đế uy nghiêm, làm càn. Quá càn rỡ, người đâu, cho chấm đem hắn ném vào trảm tiên thai, chặt đứt tiên căn, đánh vào thế gian, ngọc đế giận dữ hét. Thế nhưng mới vừa chờ hắn thoại âm rơi xuống, rất nhiều thần tiên lập tức lên tiếng cầu tình, mời bệ hạ bớt giận. Tiểu kim ô là con trai của bệ hạ, càng là tam giới cuối cùng một cái thái dương, tuyệt đối không thể bị giáng chức vào a. Rất nhiều thần tiên toàn bộ cầu tình nói rằng, hanh, đã như vậy, về sau không có chấm mệnh lệnh. Người mãi mãi cũng không thể lại vào lăng tiêu. Ngày đêm xuất nhâm, ngọc đế lạnh lùng nói. Phía trước cái gọi là cách chức tiểu kim ô hạ phàm chỉ là lời tức giận mà thôi. Ngọc đế hiện tại cũng không dám động đến hắn. Tam giới sau cùng một cái thái dương. Mời ngọc đế yên tâm. Sau này tiểu kim ô không có ngài ý chỉ. Không chỉ có sẽ không đặt chân lăng tiêu. Càng sẽ không đặt chân nam thiên môn nửa bước. Tiểu kim ô hung ác trợn mắt nhìn ngọc đế liếc mắt. Sau đó quay người lại. Trực tiếp rời đi lăng tiêu bảo điện. Bệ hạ, Dương Tiễn bọn họ còn chưa có chết. Tiểu kim ô thăng thái dương lúc vẫn có thể bị Dương Tiễn bọn họ tai họa. Thần kiến nghị an bài thần tiên âm thầm bảo hộ tiểu kim ô. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, ngươi nói có lý, nhị thập bát tinh tú. Về sau bảo hộ tiểu kim ô nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Ngọc đế trầm ngâm một hồi nói, tuân chỉ, nhị thập bát tinh tú lập tức lĩnh mệnh. Còn có cái kia lưu biện cùng trong miệng hắn đại hán thiên đình không thể không phòng. Nếu như tùy ý bọn họ tiếp tục nữa, ta thiên đình cuối cùng rồi sẽ không còn nữa a. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, đại hán này thiên đình lai lịch bất phàm, không muốn người biết, nhất định phải phòng bị. Như vậy đi, lập tức phát động ta thiên đình toàn bộ lực lượng, ở tam giới siêu tầm đại hán thiên đình tung tích. Một ngày phát hiện, trực tiếp lật úp ta thiên đình chi lực đối phó. Ngọc đế nói rằng, bọn thần tuân chỉ, rất nhiều thần tiên trực tiếp lĩnh chỉ. PS, canh thứ 3 đến, cảm ơn huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 2058, Nguyên Thủy Thiên Tôn hàng lâm an bài Dương Tiễn huynh muội phía sau. Lưu Biện một lần nữa về tới phía trước nơi bế quan. thế nhưng cũng không có lập tức tiến nhập bế quan trạng thái, mà là ngồi xếp bằng ở một cái trên vách đá, nhắm mắt dưỡng thần, nhìn lần này dáng dấp, Lưu Biện dường như đang đợi cái gì. Một mạch đến quá khứ khoảng một canh giờ, Lưu Biện mới chậm rãi mở mắt, hướng về phía trước hư không một chỗ, la lớn, đã tới một giờ, các hạ còn không phải hiện thân gặp mặt sao? Làm đang nói Lạc Định vài giây sau, xôn xao, ổn định giữa tầng mây, bỗng nhiên mọc lên một từng cơn sóng gợn, bình tĩnh hư không đều nổi lên sóng lớn, tuy là không có bất kỳ tu vi nào khí thế bạo phát. Nhưng là cả hư không thiên địa đều bị một loại cực kỳ khó tả khí cơ bao phủ. Đại Hán Thiên Đế, Lưu Biện, đã nghe danh từ lâu, hôm nay ngược lại là gặp được. Ở tầng mây bên trong, truyền ra một tiếng già nua mà thanh âm hùng hậu, Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn là Tu Bồ Đề. Lưu Biện cười nhạt, hướng về phía giữa tầng mây nói rằng, không nghĩ tới ngươi đối với hết thảy đều biết, cũng sáng tỏ, bản tôn ẩn với thế gian nhiều năm, hôm nay ngược lại là gặp một cái diệu nhân a. Tầng mây bị một cổ lực lượng vô hình phân phối ra. Cả người bạch sắc đạo bào, tóc bạc tản mát với vai lão giả xuất hiện 313 ở tại Lưu Biện trước mắt. Chứng kiến dáng vẻ của lão giả này, tự nhiên liền hiểu thân phận của hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, giới này đỉnh một trong cường giả, càng là Ngọc Đỉnh chân nhân sư tôn, quanh năm lánh đời không ra. Hôm nay cũng là hiện thân xuất hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạo môn tam tổ một trong. Chấm hôm nay ngược lại là cũng có vinh hạnh a. Lưu Biện đối với lấy lão giả trước mắt cười nói, cũng không có đối với thái thượng lão quân khốc sắc. Ở truyền thuyết bên trong, đạo môn có tam tổ, ở hồng hoang thế giới chính là bàn cổ nguyên thần phân hóa ba vị thánh nhân. Lưu Biện cũng là căn cứ đối với lịch sử hiểu rõ mới hiểu đạo môn tam tổ. Đạo môn chỉ có nhị tổ, vì sao ở các hạ trong miệng lại xuất hiện tam tổ? Nghe được Lưu Biện lời nói phía sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là vẻ mặt kinh ngạc hỏi, nhị tổ, Lưu Biện cũng sửng sốt, tam giới bên trong phàm là tu tiên đắc đạo hạng người hẳn là đều biết được trong thời kỳ thượng cổ. Bổn tọa cùng thái thượng sáng lập đạo môn, cùng tôn vinh thành đạo môn thủy tổ, lẽ nào các hạ không biết? Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi thâm ý nói rằng, hắn đang giấu giếm cái gì? Chẳng lẽ là quan cho bọn hắn tam tổ một trong thông thiên? Trong đó chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Lưu Biện không khỏi âm thầm nghĩ tới, thế nhưng biểu tình cũng là bất động thanh sắc, Thiên Tôn nói thế dùng để hù lừa gạt tam giới bất luận kẻ nào đều được. Duy chỉ có không muốn ở chấm trước mắt nói rằng, căn cứ chấm biết, sáng tạo đạo môn không chỉ có riêng là ngươi cùng thái thượng lão quân a. Căn cứ chấm biết, hẳn còn có một cái linh bảo đạo tôn a. Lưu Biện tự tiếu phi tiếu nói rằng, ngươi làm sao biết, linh bảo đạo tôn tên vừa ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn bình tĩnh dáng vẻ cũng nữa không kềm được. Vẻ mặt giật mình nhìn Lưu Biện, cái này, thì nhìn Thiên Tôn mình. Lưu Biện cười nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói gì thêm, chỉ là nhìn Lưu Biện ánh mắt trở nên có chút thận trọng. Hôm qua Thái Thượng Lão Quân hóa thân bị ngươi đánh nát. Như nếu không phải bổn tọa tận mắt nhìn thấy chỉ sợ còn sẽ không tin tưởng. Mà ngày nay ngươi lại biết nhiều như vậy thượng cổ bí tân. Bổn tọa có thể kết luận ngươi ở trong thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại. Nói thật, bổn tọa đối với lai lịch của ngươi vô cùng hiếu kỳ. Hôm qua Thái Thượng Lão Quân cũng từng nói như vậy. Lưu Biện nhún vai, ngươi bên ngoài biểu hiện thực lực bất quá thiên tiên cảnh. Lại có chém chết Thái Thượng Lão Quân kim tiên tầng thứ hóa thân lực lượng. Là đủ chứng minh thực lực của ngươi không chỉ là trên mặt nổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên dưới quan sát Lưu Biện liếc mắt phía sau nói. Thiên Tôn quý vi đạo môn thủy tổ một trong, thân phận tôn quý, dưới trướng đồ tử đồ tôn vô số, hôm nay tới tìm chấm vì sao? Chẳng lẽ là cùng Thái Thượng Lão Quân một dạng, cùng chấm là địch, lại hoặc là vì Thái Thượng Lão Quân báo thù? Lưu Biện không trả lời thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn vấn đề, mà là uyển chuyển hỏi, bản tôn không phải là cùng các hạ là địch, cũng không phải vì Thái Thượng Lão Quân báo thù, hôm nay tới đây, chỉ vì cùng các hạ kết kế tiếp thiện duyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười một cái nói, Thái Thượng Lão Quân cùng ngươi đều là đạo môn thủy tổ. Ngươi chẳng lẽ không đúng cùng hắn đứng ở tương đồng trận doanh? Lần sau, chấm bất quá là một cái tam giới vô danh người, dĩ nhiên làm cho Thiên Tôn muốn cùng chấm kết thiện duyên. Lưu Biện cũng là kinh ngạc, đối với này giới hiểu rõ, Lưu Biện giới hạn với một cái Tây Du Ký, thế nhưng tiến nhập chân chính thế giới này, hết thảy thần bí, bí tân, Lưu Biện đều không được biết. Tự nhiên có cơ hội sẽ tìm kiếm tất cả, cũng tốt vì tiến thêm một bước trưởng khống thế giới này. Dù sao, thế giới này không phải Lưu Biện trước đây chinh chiến đơn giản như vậy, mà là thuộc về một cái tiếp cận hoàn mỹ trung thiên thế giới. Vượt qua đại hán chủ giới một số cái tầng thứ, đạo môn mặc dù là một môn, nhưng bổn tọa cùng thái thượng lão quân Sở đi nói nhưng khác. Câu có câu nói làm đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nguyên Thủy Thiên Tôn sâu kín nói rằng, cái kia kết thiện duyên lại là như thế nào? Lưu Biện nói, bổn tọa từ thế giới khai thiên tích địa về sau, liền tồn với thế gian, vẫn tu luyện, ngộ tự thân chi đạo, không có gặp đến bất kỳ một cái nào bổn tọa nhìn không thấu người. Bao quát thái thượng lão quân, nhưng duy chỉ có nhìn không thấu được ngươi, vận mệnh trường hà, bao lãm chúng sinh chi mệnh vận, ngay cả là bổn tọa tu vi đạt tới thế gian đỉnh phong cũng khó mà chạy trốn vận mệnh trường hà giang. Buộc, thế nhưng ngươi bất đồng, trên người của ngươi căn bản không có một điểm vận mệnh trường hà ảnh tử. Vận mệnh của ngươi thuộc về không biết, không bị vận mệnh trường hà trưởng khống. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Lưu Biện ánh mắt có tò mò mãnh liệt. Còn có một loại mịt mờ không hiện kính nể, có thể làm cho đạo môn thủy tổ một trong Nguyên Thủy Thiên Tôn kính nể. Là đủ nhìn ra Lưu Biện bất phàm, dù sao, Lưu Biện theo hầu ở chư thiên vạn giới bên trong hoàn toàn được cho bất phàm. Thậm chí vượt qua bàn cổ, vận mệnh trường hà là quy về đại đạo nắm trong tay. Phàm là chư thiên vạn giới sinh linh cũng không chạy khỏi vận mệnh trường hà giang buộc. Nhưng duy chỉ có Lưu Biện bất đồng, dùng đường lớn mà nói chính là phản bội đạo giả. Phản bội đạo giả chính là thoát khỏi vận mệnh trường hà nắm trong tay tồn tại. Hết thảy đều trở nên không đoán ra, tràn đầy chỗ ảo diệu. Liền bởi vì như thế, người đã nghĩ cùng chấm kết thiện duyên. Lưu Biện vừa cười vừa nói, chắc chắn năm sau, tam giới đem gặp phải một tràng hạo kiếp. Vạn vật chúng sinh, cho dù là bổn tọa đều muốn nhập kiếp. Dù cho bổn tọa bế quan vô số năm cũng vô pháp tìm được tránh cho hạo kiếp phương pháp. Thế nhưng ở trên người của ngươi, bổn tọa thấy được thoát kiếp khả năng. PS, đổi mới đến, cảm ơn đại ca nhóm. Chương 2059, thiên đạo cây ăn quả. Tam giới lượng kiếp, có ý tứ, Lưu Biện khẽ mỉm cười nói, làm rất nhiều cái thế giới trưởng khống giả. Lưu Biện tự nhiên biết lượng kiếp là nguyên lý gì, tu luyện giả mặc dù bị xưng là nghịch thiên mà sống. Liền là bởi vì bọn hắn thôn phệ thiên địa giữa linh khí, thiếu thuộc với thế giới khoản nợ. Mà lượng kiếp chính là vì cắn nuốt thế giới thiên địa linh khí tu luyện giả trả nợ một cái cơ hội. Thích giả sinh tồn, tu luyện giả bỏ mình. Trước đây sở thiếu thế giới khoản nợ đều muốn trả hết nợ. Tất cả năng lượng đều muốn một lần nữa trở về với. Giữa thiên địa, đây cũng là sâu hợp yếu. Thịt mạnh mẽ ăn nói, dù sao thế giới ở chư thiên vạn giới cũng giống như vậy. Thích giả sinh tồn, nếu như bổn nguyên chi lực hao hết, hết thảy đều đem rơi vào không còn nữa. Thế giới đều muốn rơi vào hủy diệt, có thể cho chấm nói một chút tam giới này lượng kiếp sao? Lưu Biện cười cười, hỏi, lượng kiếp, sớm muộn có một ngày đại hán chủ giới cũng phải cần áp dụng. Cho nên Lưu Biện muốn hiểu thêm một bậc, sau này làm tốt đại thực thi lượng kiếp mà hiểu rõ. Người chẳng lẽ không biết lượng kiếp? Nghe được Lưu Biện vấn đề, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi kinh ngạc, trong lòng của hắn, Lưu Biện nhưng là một cái chân chính thượng cổ đại năng. Vạn sự đều biết. Như thế nào lại không biết lượng kiếp chi nhân, chấm chỉ hiểu rõ trụ cột mấy giờ, đối với lượng kiếp lực lượng chân chính cũng không rõ ràng. Lưu Biện ngược lại cũng không có cái gì che giấu, lượng kiếp nguyên nhân gây ra, liền là bởi vì trong tam giới tu luyện giả trắng trợn thôn phệ thiên địa giữa linh khí. Hơn nữa tạo thành rất nhiều sát nghiệt mà tạo thành kiếp số, làm trong thiên địa sát khí hội tụ đến trình độ nhất định phía sau. Thiên đạo khải, lượng kiếp liền sẽ mở ra. Cho thiên địa chúng sinh khởi động lượng kiếp, lấy sát khí chi lực ăn mòn tu luyện giả, để cho bọn họ trong lúc vô tình nhập kiếp, sau đó giết chóc lẫn nhau, làm trong thiên địa sát khí toàn bộ tiêu tán phía sau. Lượng kiếp kiếp số, mà thuận lợi vượt qua lượng kiếp tu luyện giả đem phải nhận được tiên đạo ban cho công đức số mệnh. Lượng kiếp cũng không phải là cái gì đại bí mật, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có cái gì che lấp. Thì ra là thế, Lưu Biện gật đầu, tỏ ý biết. Ta chủ giới liền sẽ tiến vào trung thiên thế giới, ở tấn thăng nhất khắc thiên địa linh khí sắp sửa tăng vọt. Linh khí trong trời đất cũng sẽ tăng vọt, đến lúc đó cường đại tu luyện giả cũng sẽ trở nên nhiều mạnh mẽ. Biết cực đại tiêu hao chủ giới bổn nguyên lực, xem ra tấn chức sau đó cũng muốn mở ra lượng kiếp. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, bổn tọa nói, hôm nay tới đây chỉ vì cùng các hạ tiếp một cái thiện duyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười cười, tay khẽ vẫy. một cái trái cây màu vàng óng xuất hiện ở trong tay. Quả thực vừa ra, trong vòng ngàn dặm, trong vòng vạn dặm, nhất thời đều phiêu tản ra một mùi thơm màu sắc. Nghe thấy một ngụm, cả người thư sướng, tựa như toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Tuyệt phẩm địa bảo, Lưu Biện nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay quả thực đều là có chút kinh ngạc. Hắn tọa ủng rất nhiều thế giới, cũng là nắm giữ vô số thiên tài địa bảo. Ở thiên đình bàn đào viên bên trong bàn đào thụ đứng đầu nhất là tiên phẩm linh căn. Ở trung thiên thế giới coi như là hy hữu, thế nhưng trước mắt cái này một viên quả thực, cũng là làm cho Lưu Biện cũng vì đó tâm động. Tuyệt phẩm dị quả, dường như tu luyện giả tiến nhập thiên tiên cảnh, thậm chí kim tiên cảnh tầng thứ giống nhau. Ở trong chứa pháp tắc đạo uẩn, nếu như nuốt chửng hấp thu, lĩnh ngộ trong đó đạo uẩn, tu vi tất nhiên tiến nhanh, bao quát hiện tại cảnh giới Lưu Biện. Đây là trong truyền thuyết thiên đạo quả thực, chính là bị thiên đạo chi lực dựng dưỡng, kết hợp trong thiên địa vô số năm linh khí dựng dưỡng nhi thành. Giữa thiên địa, chỉ có khai thiên tích địa lúc mới tồn tại. Trước đây ta từ đất trời sinh ra sau đó, chiếm được hai khỏa thiên đạo quả thực, trong đó một viên tự sử dụng, mà một viên chính là trước đây còn để lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn xem trong tay quả thực, cũng không khỏi lộ ra một hồi ước màu sắc. Cái này tuyệt phẩm quả thực tổng cộng dựng dục bao nhiêu khỏa? Lưu Biện tò mò hỏi, tổng cộng là 6 viên, ta được đến 2 khỏa, Thái Thượng Lão Quân chiếm được 1 viên, Linh Bảo Đạo Tôn chiếm được 1 viên, Nữ Hoa chiếm được 1 viên, Tu Bồ Đề chiếm được 1 viên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng, từ bên trong lời nói của hắn có thể nghe ra, bọn họ từ đây giới mở lúc cũng đã dựng dục, mặc dù có thể lấy đến bây giờ thành tựu lớn như vậy, cũng là bởi vì cái này thiên đạo trái cây tồn tại, vì bọn họ tạo nên thuộc về tự thân đạo uẩn. Hiểu rõ tự thân nói, này phương thiên địa quả nhiên bất phàm, lại có thể dựng dục 6 viên thiên đạo quả thực. Lưu Biện cảm thán nói rằng, đáng tiếc a, thiên đạo cây ăn quả đã không tồn tại nữa. Viên này đạo quả cũng là tam giới bên trong còn sống một viên. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút thương cảm nói rằng, hơn nữa trong lời nói lộ ra một loại tầng sâu ý tứ hàm xúc. Thiên đạo quả thực đã lấy thiên đạo mệnh danh, cái kia liền có thiên đạo bảo vệ, như thế nào không còn tồn tại? Lưu Biện hỏi, thiên đạo không linh đã có linh, đối với thế giới bên trong dựng dục thiên tài địa bảo biết bản năng bảo hộ, mà tuyệt phẩm thiên tài địa bảo càng là bảo vệ siêu nhiên. Không có gì bất ngờ xảy ra, căn bản khó có thể bị phá hủy, không, đúng vậy a, thiên đạo cây ăn trái thật có lấy thiên đạo bảo vệ. Nếu như là thông thường lực lượng thật là khó có thể phá hủy. Thế nhưng thiên đạo cây ăn quả đối mặt là 6 tôn thái ất kim tiên đại năng cường giả a. Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra một loại mãnh liệt hối hận ý nói rằng, 6 tôn thái ất kim tiên cường giả, chấm rõ ràng, các ngươi muốn tranh đoạt thiên đạo cây ăn quả, cuối cùng đưa đến cây ăn trái bị hủy. Lưu Biện trêu tức cười nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ lay động đầu, đúng vậy a, thiên đạo cây ăn quả chi lực có thể trợ giúp tu luyện giả lĩnh ngộ tự thân chi đạo. Coi như thiên phú lại kém cõi người chiếm được thiên đạo quả thực cũng có thể thành tựu kim tiên cảnh. Như vậy chí bảo người nào cũng không muốn lấy được. Khi đó chúng ta cũng nghĩ ra được thiên đạo cây ăn quả, sau đó dùng tới bồi dưỡng hậu bối đệ tử. Thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó đều không ai nhường ai. Cuối cùng xảy ra đại chiến, cuối cùng đưa đến thiên đạo cây ăn trái bị hủy. Nếu như chấm đoán không sai, Linh Bảo Đạo Tôn chết phải cùng các ngươi tranh đoạt thiên đạo cây ăn quả có quan hệ a. Lưu Biện tự tiếu phi tiếu nói, đúng vậy a. Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu tình hơi đổi, lâm vào hồi ức màu sắc. Ở thời đại thượng cổ, tam giới sơ khai, trật tự đãi định, thiên đạo chi thụ lập ở thiên địa tam giới trong lúc đó. Dường như thanh thiên trụ một dạng, thông qua thiên đạo cây ăn quả, thế gian tu luyện giả có thể đăng bên trên thiên giới. Bước vào tiên cảnh, PS, đổi mới đến, cảm ơn huynh đệ nhóm đặt chống đỡ. Chương 2060, thượng cổ tình hình theo Nguyên Thủy Thiên Tôn kể rõ. Đồng thời hai tay huy động, một cái kính tượng xuất hiện ở Lưu Biện trước mắt phơi bày. Trong thời kỳ thượng cổ, Tây Du thế giới âm dương chưa phân mở, trời cùng đất cũng là liên kết lại cùng nhau, thiên giới cùng nhân gian liên hệ, tương đồng với một hoàn chỉnh thiên địa. Khi đó, cũng không có cái gọi là bốn cái đại châu, nhân gian cũng là một cái chỉnh thể hiện lên đại lục. Ở trời cùng đất trong lúc đó, một cây cao vút trong mây, một mạch thông thiên địa cửu tiêu thân cây ngật đứng ở nhân gian trung tâm. Tựa như tuyên cổ bất hủ, tuyên cổ bất diệt, trong mơ hồ, có thể rõ ràng cảm nhận được cây đại thụ này ẩn chứa uy áp. Tựa như trong truyền thuyết hồng hoang thế giới trụ trời Bất Chu Sơn giống nhau. Cái này chính là Tây Du thế giới Thanh Thiên tồn tại, Thiên Đạo thần thụ, cây này không chỉ là có thể dựng dục thiên đạo quả thực. Giới này rất nhiều tuyên cổ chúng thần dựng dục cũng cùng cái này Thiên Đạo thần thụ cùng một nhịp. Thở, không hổ là Thái Ất Kim Tiên cảnh người đại thần thông. Dĩ nhiên lấy ngữ biến hóa kính tượng, làm cho trẫm dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Một lần nữa quay trở về trong thời kỳ thượng cổ một dạng. Lưu Biển nhìn trước mắt kính tượng, không khỏi âm thầm nghĩ tới. Bất quá tại chuyển thuấn sau đó, Lưu Biển lại lần nữa chìm vào trước mắt kính tượng bên trong. Xuyên thấu qua cái này bên trên cổ kính giống như thần bí. Có thể Lưu Biển có thể càng hiểu hơn cái này Tây Du thế giới. Do đó hoàn toàn trưởng khống. Ở kính tượng hình ảnh bên trong, Tây Du thế giới thiên địa theo thời gian trôi qua mà thay đổi. Nguyên bản cũng không phồn vinh trên trời đất, nhân gian nhiều rồi rất nhiều sinh linh, có nhân loại, có động vật, có yêu thú chờ, các loại, mà tiên giới chi thượng cũng là nhiều rồi hứa hứa đa đa dựa vào tự thân thiên phú mà thành tựu. Tiên cảnh thần tiên, tại thiên địa vô ý thức trong lúc đó, tiên phàm vô hình bên trong cách nhau, thiên địa có tiên phàm chênh lệch, mà giữa thiên địa này trật tự chia làm ba loại, vừa là nữ oa thống ngự yêu tộc nhất mạch, hai là tu bồ đề khai sáng Phật môn. Ba làm hiệu khen môn Tam Tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Linh Bảo Đạo Tôn ba người cộng đồng sáng lập đạo môn. Ba thế lực lớn to lớn giữa thiên địa, ở lẫn nhau giữa khắc chế dưới. Ba thế lực lớn không mảy may tơ hào, ở tam giới cộng đồng sinh tồn. Thế nhưng lâu ngày, những vấn đề hoàn toàn mới lại xuất hiện. Nhân yêu tiên, ba loại tồn tại lẫn nhau thông hôn, lẫn nhau gặp gỡ, thậm chí còn giao phối. Ở tam giới ra đời rất nhiều con nối dòng hậu đại. Người cùng yêu kết hợp, biến thành bán nhân bán yêu, nhưng lại nhiều hơn một loại quỷ dị ma tính. Ma tính không nặng hoàn hảo, nhưng ma tính nếu như sâu nặng, sẽ chỉ biết là giết chóc, tạo thành vô số mầm tai vạ. Ma tiên cùng người kết hợp, cũng là giống nhau kết quả. Đản sanh con nối dòng có chút thiên phú rất mạnh, lấy rất nhanh thời gian là có thể đạt được tiên cảnh tầng thứ. Thế nhưng chút ít người cũng là bị một loại quỷ dị ma tính xâm nhiễm. Chỉ biết giết chóc. Đồng thời thực lực đề thăng cực nhanh, nguyên do bởi vì cái này vấn đề, nguyên bản ở ba thế lực lớn ám bên trong trưởng khống dưới thiên mà trở nên vẻ mặt hỗn loạn. Khắp nơi đều là giết chóc, vì giữa thiên địa tăng thêm vô tận sát khí, bởi vì từng cái tộc quần thông hôn, đản sanh con nối dòng có một loại đáng sợ tâm trí. Thật giống như bị phụ thể, chỉ biết là giết chóc, chúng ta năm cái Thái Ất Kim Tiên cường giả tụ tập, thương thảo đối sách. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói, các tộc thông hôn, sinh ra tử tôn. Lưu Biển chân mày khẽ động, lập tức suy nghĩ minh bạch, thì ra hiện ở thiên đình hay là thiên điều là ở nơi này lời dẫn dưới tình huống sinh ra. Ở Lưu Biển âm thầm nghĩ thời điểm, hình ảnh lại là nhất truyền, thiên giới đỉnh, ở một cái phong cách cổ xưa mà uy túc đại điện bên trong. Năm cái trên ghế ngồi ngồi ngay ngắn năm cái tướng mạo bất đồng, giới tính bất đồng, lại đều là vô cùng uy nghiêm nhân. Ở vị trí đầu não chính là Thái Thượng Lão Quân, thứ nhì vì Nguyên Thủy Thiên Tôn, lần sau Linh Bảo Đạo Tôn, trước hai cái đều là mặc bạch sắc đạo bào, tóc bạc hoa dâm lão giả, mà Linh Bảo Đạo Tôn thì là mày kiếm mắt sáng, một thân kiếm khí vòng quanh người đàn ông trung niên, ba người bọn họ chính là đạo môn người khai sáng, trừ bọn họ ra bên ngoài, ở tại bọn hắn chính đối diện còn có hai người, cả người trường bào màu vàng óng. Trên người khí tức lại lộ ra một loại cùng nói hoàn toàn khác biệt khí tức. Chính là sáng tạo Phật môn Tu Bồ Đề mà một cái khác cả người sinh cơ tạo hóa chi khí vờn quanh. Mặc thanh sắc váy lụa màu, ba búi tóc đen dùng búi tóc bàn khởi, nhìn về phía mặt mũi của nàng. Kiều mị mà không mất anh khí mà không mất phong nhã, tuyệt mỹ không gì sánh được. Thật giống như gia tuyết phù dung một dạng, hơn nữa nàng biểu hiện thực lực cũng không yếu. Nàng chính là cái này Tây Du thế giới nữ hoa, chư vị, tình huống các ngươi đều biết, các tộc thông hôn, sinh ma chủng, nếu như lại tùy ý tiếp tục nữa, cuối cùng sẽ có một ngày thế gian đều trở về bị giết chóc sát khí bao phủ. Thế gian cũng sẽ rơi vào không còn nữa, nữ hoa vẻ mặt khí khai anh hùng hừng hực, nhìn chung quanh mọi người nói, phải chế định ra một cái quy tắc tới, cấm chế yêu tiên cùng nhân tiên cùng thông thường phàm nhân thông hôn. Thái Thượng Lão Quân trầm ngâm sau khi nói rằng, cái gì quy tắc, mọi người đều là nhìn sang, đã bây giờ thiên địa có tiên phàm chi phân, thiên địa chi phân, mà thành tiên giả ở thiên giới, quan sát thế gian, chúng ta đây liền lập kế tiếp đặc biệt nhằm vào thiên giới thần tiên quy tắc. Cấm chế thần tiên cùng phàm nhân thông hôn, thậm chí sinh ra con nối dòng. Một ngày trái với, sẽ phải chịu chúng ta ba thế lực lớn cộng đồng thảo phạt. Thái thượng lão quân lạnh lùng nói rằng, đã là quy tắc ba giới tiên thần quy củ, cái kia tạm thời tự kêu là thiên điều a. Linh Bảo Đạo Tôn nói rằng, thiên điều tên rất tốt, chúng ta hợp lý biên soạn thiên điều, quy tắc tiên phàm nhị giới, lấy pháp tắc chi lực ngăn được, không cần chúng ta tự mình xuất thủ, thiên điều liền có thể cụ bị chu diệt kẻ vi phản. Tu Bồ Đề nói rằng, phương pháp này có thể thực hiện, bất quá muốn làm cho thiên điều cụ bị trái với người, chúng ta hẳn không có năng lực làm được, dù sao cái này đã dính đến thiên đạo. Nữ Hoa nghĩ một lát rồi nói ra, nếu như thế, chúng ta không cách nào vi phạm thiên đạo pháp tắc, nhưng có thể ở thiên đạo pháp tắc chuẩn năm, hai cho phép phía dưới, đẩy ra một cái thiên điều người thi hành, ở trên danh nghĩa chấp trưởng thiên điều, thậm chí còn chấp trưởng tam giới, các ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng, có thể thực hiện, chúng ta đây liền thành lập một cái thiên đình, chọn lựa ra một cái tiên đế, thống ngự ba giới tiên thần, hắn chính là chấp trưởng thiên điều nhân, chúng ta ở ngoài chỗ sáng mặt phổ biến giả, mọi người đều là đủ nói rằng, tốt lắm, hiện tại chúng ta liền biên soạn thiên điều, sau đó dung nhập thiên bên trong. Thái Thượng Lão Quân nói, trước đó, chúng ta còn cần tìm được một cái thiên đế nhân tuyển. Nữ Hoa nói rằng, Trương Bách Nhẫn như thế nào? Thái Thượng Lão Quân nhìn mọi người hỏi, PS, đa tạ huynh đệ nhóm đặt chống đỡ, chương 2061, Thượng Cổ Bí Tân. Đây là Linh Bảo Đạo Tôn môn hạ đệ tử, xin hỏi Đạo Tôn cảm thấy thế nào? Tu Bồ Đề nhìn về phía Linh Bảo Đạo Tôn, Trương Bách Nhẫn người này thiên phú không tệ, thế nhưng có không có năng lực đảm nhiệm tiên đế chức vụ bổn tọa còn không rõ ràng. Bất quá có thể thử một lần, Linh Bảo Đạo Tôn nói rằng, dù sao đây không phải là hồng hoang thế giới, tại loại này tầng thứ thế giới, nếu như trở thành thế giới thiên đế, cho dù là con rối, có số mệnh cũng nhiều vô cùng. Thế nhưng cái này Tây Du thế giới số mệnh đều bị mỗi bên thế lực lớn nắm giữ. Cái này tiên đế chi vị cũng không có tác dụng quá lớn. Cho nên Linh Bảo Đạo Tôn đối với hay là tiên đế cũng không ưa. Tốt, vậy định ra rồi, từ nay về sau, giữa thiên địa nên có thiên điều. Trưởng quản thiên điều giả chính là tiên đế. Mọi người đạt thành nhất trí phía sau, lập tức bắt đầu biên soạn thiên điều quá trình. Giới này đối với thần tiên mà nói hà khắc nhất thiên điều đã ở mấy tôn thái ất kim tiên cường giả trên tay sinh ra, một bộ này thiên điều cũng chính là hiện 26 ở Tây Du thế giới sử dụng thiên điều. Trói buộc hết thảy thần tiên, không được vi phạm, cái này thiên điều sơ lược tiểu sử chính là một điểm. Thần tiên không thể sản sinh một phân một hào ham muốn. Một ngày phát hiện, trực tiếp chu diệt, không chút lưu tình, theo ngũ tôn người đại thần thông lập được thiên điều sau đó. Trong thiên địa thời gian vẫn là không lưu dấu vết trôi qua. Phong vân biến ảo. Nguyên bản từ ba thế lực lớn chấp trưởng thiên địa tại ngoài sáng bên trên một lần nữa sửa một loại trật tự mới, rõ ràng trên mặt chỉ có một thiên đình tồn tại, từ ngũ tôn đại năng sở chọn lựa tiên đế Trương Bách Nhẫn trưởng khống thiên đế. Dưới trướng cũng là có rất nhiều thần tiên, mà cái Trương Bách Nhẫn chính là hiện ở thiên đình Ngọc Đế. Cái này ngay tại lúc này thiên đình thiên điều hình thức ban đầu a. Lưu Biện nói rằng, ân. Hiện ở thiên đình sở chấp trưởng thiên điều là do chúng ta 5 người sáng chế. Bất quá nữ oa dường như nghĩ tới sau này thiên điều tệ đoan. Sau đó lại đem ta nhóm gọi đủ một lần nữa tạo nên một cái mới thiên điều. Nếu như bởi vì cũ thiên điều không thích đáng mà gây nên thiên địa loạn tưởng, mới thiên điều sẽ ứng vận nhi sanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói rằng, chờ một chút, ngươi nói mới thiên điều là nữ oa dẫn đầu khai sáng. Lưu Biện hỏi, không sai, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Cái kia mới thiên điều có hay không phong ấn tại ngũ thải thần thạch bên trong? Lưu Biện lại hỏi, làm sao ngươi biết? Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc hỏi, tại thế giới nguyên bản tiến trình bên trong, lấy trầm hương cứu mẹ vì căn bản, giới này mới thiên điều mới ứng vận nhi sanh, mà mới thiên điều là bởi vì tam thánh mẫu Dương Thiền chết đi mới một lần nữa mở ra. Bảo Liên Đăng vốn là thuộc về nữ oa pháp bảo, nhưng là lại không hiểu nhận chủ Dương Thiền. Lưu Biện trầm thần suy tư về vô hình trong lúc đó, dường như đoán xảy ra điều gì đại bí mật. Bảo Liên Đăng, ngũ thải thần thạch mới thiên điều, đọc ngantiuyen.com/sau đó Dương Thiền. Này trùng trùng trong lúc đó thậm chí có một loại hoàn toàn liên hệ. nói đi xuống a, sau lại thiên đạo thần thụ bị hủy, sau đó thì như thế nào? Lưu Biện đem đáy lòng tâm tư tạm thời đè xuống, sau đó ôn nói rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, tiếp tục nói ra, có thiên điều xuất thế, lấy Trương Bách Nhẫn vì tiên đế trưởng khống thiên đình, ngăn được thần tiên sau đó, lại không có thần tiên dám động phàm tâm cùng phàm nhân thông hôn giao hợp. Nguyên bản lung tung kia thế giới cũng là tạm thời bình tĩnh lại. Thế nhưng chỉ là quá khứ nghìn năm không đến, theo Nguyên Thủy Thiên Tôn kể rõ, Lưu Biện trước mắt kính tượng bỗng nhiên biến đổi, vẫn như cũ là một cái kia kim bích huy hoàng đại điện. Vẫn như cũ là Tây Du thế giới đỉnh phong năm người. Thiên điều đã áp dụng, thần tiên cũng bị thiên điều ràng buộc khống chế. Nhưng vì sao trong thiên địa sát khí vẫn là như thế nồng nặc? Nữ Hoa nhẹ giọng nói, xem ra vấn đề căn bản không phải xuất hiện ở thần tiên nhớ trần tục. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, hiện tại đổi như thế nào giải quyết? Trong thiên địa sát khí nặng như vậy, bị sát khí tập kích thần tiên đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mất lý trí, Linh Bảo Đạo Tôn nói rằng, nếu không cách nào giải quyết, vậy thuận theo tự nhiên a. Chỉ cần chúng ta bồi dưỡng được đầy đủ cường giả tới, là đủ hoàn toàn nắm giữ thiên địa, làm cho thiên địa không mất loạn tượng, cho nên ta quyết định đào tạo thiên đạo thần thụ, sau đó lấy thần thụ quả thực tới bồi dưỡng dưới trướng cường giả. Các ngươi cảm thấy thế nào? Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên đang nói nhất chuyển nói, thần thụ chính là thiên địa sáng thế chi thụ, chúng ta dựng dục cũng là quy về thần thụ. Nó quả thực chúng ta tại sao có thể khinh động? Linh Bảo Đạo Tôn lạnh lùng nói rằng, trực tiếp phủ quyết, Nguyên Thủy, ngươi cảm thấy thế nào? Thái Thượng Lão Quân không để ý đến Linh Bảo Đạo Tôn, mà là đảo mắt nhìn về phía tên còn lại, ta cảm thấy có thể thực hiện. Nguyên Thủy Tiên Tôn mặt không thay đổi nói rằng, các ngươi đều là có ý tứ, hôm nay tới đây là vì tham thảo trong thiên địa sát khí tăng nhiều việc. Các ngươi vì sao phải nhúng chàm đến thiên đạo trên cây thần? Nữ Hoa có chút tức giận nói rằng, thời thế biến ảo, bây giờ đã không còn là ban đầu thế giới, mọi chuyện đều thoát khỏi chúng ta trưởng khống, muốn phải hoàn toàn đem thiên địa an ổn, chỉ có nắm giữ tuyệt đối nắm trong tay thực lực, mà thiên đạo quả thực liền là căn bản. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, ta tán thành sử dụng thiên đạo thần thụ tới bồi dưỡng cường giả. Thế nhưng cái này thiên đạo thần thụ quyền sở hữu phải giao cho người nào? Tu Bồ Đề bỗng nhiên mở miệng nói, trong mắt mang theo một loại quỷ dị âm mang, ngươi muốn giao cho người nào? Thái Thượng Lão Quân nhìn về phía Tu Bồ Đề, có chút lạnh ý, tự nhiên là giao cho Phật môn xử trí. Tu Bồ Đề nói rằng, thiên đạo thần thụ 673, sanh ở ta Đông Phương Đại Địa, làm sao có thể giao cho các ngươi phương Tây Phật môn? Thái Thượng Lão Quân đối chọi gay gắt, xem ra là cần làm qua một cuộc, bằng không cái này thiên đạo thần thụ thuộc sở hữu quyền còn chưa nhất định. Tu Bồ Đề vung tay lên, một cái màu vàng liên thai xuất hiện, làm liền làm, chúng ta liền đi trước vực ngoại tinh không đánh một trận. Thái Thượng Lão Quân đối với thiên đạo thần thụ tình thế bắt buộc. Trong tay phất trần vung lên, trực tiếp bay ra đại điện, Tu Bồ Đề theo sát phía sau, Nguyên Thủy Tiên Tôn trên mặt phi thường củ kết nghĩ một lát phía sau. Cũng là chặt đi theo ra ngoài, trong đại điện liền để lại Linh Bảo Đạo Tôn cùng Nữ Hoa hai người. Bọn họ ngày hôm nay là thế nào? Vì thiên đạo thần thụ cư nhiên muốn ra tay đánh nhau. Nữ Hoa nghi hoặc hỏi, trong thiên địa sát khí ngày càng nặng thêm, khó có thể áp chế. Ta hoài nghi bọn họ đã bị sát khí xâm lấn mới sinh ra mơ ước thiên đạo thần thụ vấn đề. Linh Bảo Đạo Tôn nói rằng, lấy tu vi của bọn họ thực lực làm sao có thể bị sát khí xâm lấn. Nữ Hoa không thể tin được nói, mọi việc không có khả năng nhất định, nhưng bọn hắn đúng là bị sát khí xâm lấn. Linh Bảo Đạo Tôn nói rằng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nữ Hoa hỏi, PS, đổi mới đến, cảm ơn huynh đệ nhóm chống đỡ, cảm ơn đại ca nhóm, chương 2062, chấm muốn ngươi. Ngăn lại bọn họ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ cướp đoạt thần thụ. Bằng không thần thụ xuất hiện bất kỳ sai lầm, giữa thiên địa sẽ là một tràng tai nạn. Linh Bảo Đạo Tôn nói rằng, tốt, lập tức đi ngăn cản bọn họ. Nữ Hoa gật đầu, lập tức bay khỏi đại điện, sau đó... Một lần kia sau đó, chúng ta ngũ tôn thái ất kim tiên cường giả triển khai đại chiến. Thiên đạo thần thụ bị hủy, mất đi thanh thiên thần thụ, trong thiên địa nhất thời thiên băng địa liệt, hư không loạn lưu hiện lên, vô tận cuồng bạo trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ thiên địa. Thế gian cùng thiên giới đều phơi bày một mảnh hủy diệt chi cảnh. Nếu như lại tùy ý xuống phía dưới, thiên địa đều sẽ hủy diệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo vô tận hối hận nói rằng. Sau đó thì sao? Lưu Biện hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn buồn vô cớ thở dài. Thần thụ bị hủy, loạn lưu hiện, thế giới trật tự vỡ loạn. Cuối cùng chính là Linh Bảo Đạo Tôn lấy bỏ mình làm giá. Ngăn trở thiên địa hư không tiếp tục tan vỡ. Thế nhưng thiên vẫn như cũ làm mở một cái lỗ thủng. Nếu như không phải ngăn cản, thiên địa vẫn không diệt được hủy diệt một đường. Vì vậy nữ oa luyện ngũ thải thạch vá trời xanh, cứu thiên địa chúng sinh. Lưu Biện bổ sung nói rằng, đối với nữ oa bổ thiên việc, Lưu Biện tự nhiên hiểu rõ, liên tưởng đến giới này cũng tự nhiên là sáng tỏ. Hơn nữa tại giới này truyền thuyết thần thoại bên trong nữ oa bổ thiên điển cố vẫn như cũ bảo tồn. Ở thế gian các nơi truyền mà không dừng, các hạ chỉ biết nữ oa vá trời xanh, nhưng không biết vá trời xanh muốn trả giá cao. Ai, đều là bởi vì chúng ta bản thân tư dục, ý đồ cướp đoạt thiên đạo thần thụ, cuối cùng đưa tới thần thụ bị hủy, bằng không căn bản sẽ không xuất hiện vậy chờ thảm trạng. Nữ oa vì làm mất đi thần thụ ngăn trở thiên cho bù vào. Cũng là dường như Linh Bảo Đạo Tôn giống nhau, lấy thần vẫn làm đại giới, hóa thân ngũ thải thần thạch tinh túy, sáp nhập vào thương thiên bên trên, lúc này mới đem thương thiên lỗ thủng cho bổ toàn, nếu không thì coi như chúng ta có ngập trời chi lực cũng khó mà vãn hồi cục diện. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài nói rằng, là đủ nhìn ra hắn đối với thượng cổ lúc sở tác sở vi mà hối hận. Thời đại thượng cổ, các ngươi đến tột cùng là vì sao bỗng nhiên nghĩ như vậy đạt được thiên đạo thần thủ? Lưu Biện hỏi, thiên đạo thần thụ, thiên địa căn cơ sở tại, chúng ta chiếm được nó dựng dục quả thực thì đạt đến thái ất kim tiên tầng thứ. Đạt tới thiên địa đỉnh phong, nhưng chúng ta mỗi người đều muốn làm tiếp đột phá, trở nên càng mạnh, trong lòng đều có một cái ý nghĩ chính là đạt được thiên đạo thần thụ. Trong đó nhất định sẽ có ẩn chứa trở nên mạnh hơn kỳ ngộ, mà trong thiên địa sát khí xuất hiện để cho chúng ta tẩu hỏa nhập ma. Phóng đại đối với thiên đạo thần thụ tham lam mơ ước. Cuối cùng đưa đến thiên đạo thần thụ bị hủy, sát khí hình thành, ở tại thượng cổ năm trước chúng ta căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng sống sót nhiều năm như vậy, chúng ta rốt cuộc hiểu rõ, đó chính là lượng kiếp xuất hiện, mà chúng ta trải qua một lần kia chính là trong thiên địa lần đầu tiên lượng kiếp. Mà chúng ta chính là lịch kiếp người, Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ nói, thái ất kim tiên cường giả, kém một bước chính là trong truyền thuyết đại la kim tiên cường giả. Đích xác rất mạnh mẽ, cũng có thể được xưng là cái thế giới này chân chính đỉnh tồn tại. Thế nhưng tại thiên địa trước mặt là vô lực như vậy. Lượng kiếp cùng nhau, bọn họ căn bản khó có thể chạy trốn lượng kiếp sát khí xâm lấn. Mà thiên địa mục đích đúng là vì phá hủy bọn họ. Lần đầu tiên thiên địa lượng kiếp nhằm vào các ngươi ngũ tôn thái ất cường giả. Cái kia sau đó cũng sẽ không có nữa uy hiếp ngươi nhóm lượng kiếp chứ. Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái, hỏi. Không sai, ở lui về phía sau vô số tuế nguyệt, thiên địa lượng kiếp xuất hiện mấy mươi lần, thế nhưng không có một lần có thể uy hiếp được chúng ta. Đều là buông lỏng vượt qua, thế nhưng lúc này đây phải xuất hiện lượng kiếp để cho chúng ta dường như thượng cổ thời kỳ giống. Nhau, lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác nguy cơ, nếu như vô ý, chỉ sợ cũng biết vẫn lạc giữa thiên địa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm túc nói, cho nên ngươi tìm được rồi chấm, cho rằng chấm có thể trợ giúp ngươi vượt qua lượng kiếp. Tránh cho bỏ mình, Lưu Biện tự tiếu phi tiếu nói, không sai, ngươi là thoát khỏi vận mệnh trường hà trưởng khống người, tất cả đều tràn đầy biến số, cho dù là thiên đạo cũng nắm giữ không được vận mệnh của ngươi. Ngươi không bị lượng kiếp ăn mòn, ngươi nhất định có thể đủ vượt qua lượng kiếp, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định nói, đối với Lưu Biện vô cùng tự tin, cho nên ngươi cần viên này thiên địa duy nhất thiên đạo quả cùng chấm kết một cái thiện duyên. Lưu Biện nói, ân. Ta tin tưởng viên này đạo quả có thể đả động các hạ. Chỉ cần ngươi có thể đủ giúp ta ở chỗ này lần lượng kiếp thoát ly kiếp nạn. Viên này đạo quả chính là các hạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem vật cầm trong tay đạo quả hướng về phía Lưu Biện đưa một cái. Không ngờ, viên này đủ để cho Tây Du thế giới. Thậm chí hết thảy trung thiên thế giới sinh linh cũng vì đó động tâm đạo quả. Lưu Biện cũng không có biểu hiện bất kỳ động tâm. Hai mắt vẫn thanh minh. Không có một chút hắn tham lam. Mà một màn này cũng là làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ tới. Cho dù là làm đồng cấp cường giả, Tu Bồ Đề, Thái Thượng Lão Quân nếu như bọn họ thấy được viên này đạo quả cũng sẽ điên cuồng. Bởi vì dù cho đến rồi Thái Ất Kim Tiên tầng thứ cũng có thể mượn cái này thiên đạo quả chi lực đạt. Thành nhất định tấn chức, a, đây chính là trong thiên địa còn sống một viên thiên đạo quả. Chỉ cần nuốt chửng nó, tu vi của ngươi sẽ tiến nhanh, lẽ nào ngươi không phải tâm động sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhẫn nại được nói rằng, nếu như nói không phải tâm động, đây tuyệt đối là giả. Thế nhưng, Lưu Biện trầm giọng cười, sau đó bổ sung nói ra, chấm chỉ là không phải biết rõ một cái đường đường đạo môn thủy tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh cư. Nhiên như thế không đáng giá, vẻn vẹn dùng một viên thiên đạo quả đã nghĩ trao đổi. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng trong nháy mắt rõ ràng Lưu Biện ý tứ. Một cái thiên đạo quả, thiếu, các hạ rõ ràng nói nghĩ muốn cái gì à? Chỉ cần ta có, tuyệt đối không phải chối từ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng một cái nói rằng, ngươi chắc chắn chứ? Lưu Biện tự tiếu phi tiếu nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể đủ giúp ta thoát kiếp, ta có tất cả đều có thể cho ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định nói, Lưu Biện hài lòng gật đầu một cái. Sau đó mười phần tự tin nói ra, chấm nói cho ngươi biết một cái chuyện khẳng định, này phương thiên địa bên trong lượng kiếp không làm gì được chấm. Chấm có niềm tin tuyệt đối để cho ngươi thoát kiếp, giới này lượng kiếp, nhằm vào chính là giới này sinh linh. Lưu Biện thoát ly với chư thiên vạn giới, bất kỳ cái gì thế giới thiên đạo đều không làm gì được Lưu Biện. Hơn nữa, lượng kiếp đại loạn thì như thế nào, cùng lắm thì Lưu Biện liền trực tiếp trở về chủ giới tránh kiếp. Giới này thiên đạo dù có ngập trời chi lực cũng không thể tránh được. Cho nên nói Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cần làm cho Lưu Biện hài lòng. Hắn nhớ muốn thoát kiếp chính là dễ dàng. Mời nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói thêm gì nữa. Ánh mắt nhất định, chấm muốn ngươi. Chương 2063, thu phục Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lưu Biện cười cười, bỗng cực kỳ ngang ngược nói ra. Chấm muốn ngươi, cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, biểu hiện vẻ mặt sợ hãi, ngươi muốn ta làm cái gì? Các hạ hơi bị quá mức đi, Tố Vấn Ngần thế gian có đồng tính chi thích, không nghĩ tới các hạ dĩ nhiên cũng có như vậy ham mê. Xác thực là Lưu Biện ba chữ này ý tứ quá mức dọa người rồi. Làm cho giới này lão cổ hủ Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có chút khó có thể tiếp thu. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này biểu hiện, Lưu Biện cũng ngây ngẩn cả người, ngươi suy nghĩ nhiều, chấm hậu cung bên trong đẹp vô số. Cũng sẽ không coi trọng ngươi lão già chết tiệt này. Lưu Biện không vui nói. Vậy ngươi còn nói muốn ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc nói. Chấm muốn chính là ngươi hiệu chung với chấm. Hiệu chung với chấm Đại Hán Thiên Đình. Lưu Biện nói rằng, ta hiệu chung với ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trở nên âm trầm. Làm Tây Du thế giới vài cái đỉnh một trong cường giả. Hắn tự nhiên cũng là có thuộc về hắn tự ngạo chỗ. Vô số năm tới nay, có vô số tuấn kiệt đầu nhập môn hạ của hắn tu luyện. Hắn cũng hưởng thụ vô số người tôn sùng liền thêm, cho dù là cùng hắn cùng nhau sáng tạo đạo môn Thái Thượng Lão Quân. Linh Bảo Đạo Tôn, trước đây cũng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi, không có có chủ thứ. Không sai, Lưu Biện cũng không có lo lắng biết đắc tội hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực rất mạnh là không tệ, thế nhưng Lưu Biện cũng là có 850 lấy không sợ lá bài tẩy của hắn. Người dĩ nhiên biết thân phận của ta còn có thực lực của ta. Nên minh bạch ta sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào. Bao quát ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Lưu Biện cười nhạt cười. Ngươi lẽ nào cảm thấy thực lực của mình rất mạnh? Tại thiên địa bên trong, thực lực của ta mặc dù không là tối cường, nhưng cũng là xếp hạng thứ 3. Nguyên Thủy Thiên Tôn kiêu ngạo nói. Vậy ngươi cũng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lưu Biện trêu tức cười nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc nói. Ngươi cũng biết thái ất trên cảnh giới. Lưu Biện cười cười, hỏi ngược lại, tuy là ta còn sống ở mấy trăm ngàn năm, từ thiên sự tồn tại lúc liền lĩnh ngộ tự thân chi đạo. Thế nhưng thái ất bên trên đối với ta mà nói cũng là một mảnh sương mù dày đặc không rõ. Nhưng ta có thể khẳng định một điểm, chỉ muốn đạt tới thái ất bên trên, chính là một cái siêu thoát cảnh giới. Thiên địa đem không cách nào nữa ràng buộc bọn ta, lượng kiếp cũng đối với ta không còn nữa uy hiếp. Trước đây chúng ta sở dĩ hao hết tâm tư cướp đoạt thiên đạo thần thụ, mục đích đúng là vì dòm ra cái cảnh giới này. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói lên thái ất bên trên, cũng không khỏi lộ ra một loại giã vọng. Ngươi không biết thái ất bên trên? Chấm biết, thái ất kim tiên bên trên chính là Đại La Kim Tiên. Lưu Biện ánh mắt nhất định, lấp lánh nhìn chăm chú vào nói rằng, Đại La Kim Tiên tên vừa ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn bình tĩnh biểu tình cũng phải biến đổi. Đại La Kim Tiên, cái này, đây chính là thái ất trên cảnh giới. Nhưng là làm sao ngươi biết? Lẽ nào ngươi đã dòm ra thái ất chi cảnh? Lời đến cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Lưu Biện ánh mắt trở nên bộc phát kính nể. Dù sao càng là cường giả thần bí dành cho bọn họ mang tới áp lực lại càng lớn. cho dù là nắm trong tay Tam Giới Ngọc Đế đang đối mặt Lưu Biện lúc cũng là khắp nơi kiêng kỵ. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là khôn kể, Đại La Kim Tiên tạm thời không đề cập tới. Thế nhưng ngươi có một chút nói đúng, đạt tới cái này cái tầng thứ sau đó, hoàn toàn chính xác có siêu thoát thế giới tư bản, cho dù là lượng kiếp cũng không làm gì được ngươi. Thế nhưng nương theo mà đến, một hồi so với lượng kiếp kinh khủng hơn tử kiếp liền tới đến. Lưu Biện thanh âm lộ ra một loại kinh khủng xâm nhiễm lực. Tấn trước Đại La Kim Tiên sẽ gặp phải so với lượng kiếp đáng sợ hơn tử kiếp. Đây là vì sao? Nếu như đạt tới cái này cái tầng thứ, thiên địa bên trong còn có người nào là đối thủ của ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không tin nói rằng, tu luyện giả vốn là lấy tự thân chi lực từng bước tàm ăn lên thiên địa chi lực. Cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, tàm ăn lên cũng càng nhiều. Các ngươi ở thượng cổ thời kỳ với Thái Ất Kim Tiên thời thượng lại lọt vào thiên địa lượng kiếp đối. Đãi, nếu như đạt tới Đại La Kim Tiên tầng thứ, thiên đạo tất nhiên sẽ di chuyển, lấy đem hết toàn lực chu diệt ngươi, vượt qua, ngươi thì tiêu dao với thế gian, không độ được, ngươi chính là một con đường chết. Lưu Biện nghiêm túc nói, thiên đạo toàn lực đối phó, vậy mà lại nghiêm trọng như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn diện mục xá lưỡi, nguyên bản đối với Thái Ất bên trên, hắn là có thêm vô hạn kỳ vọng, cho rằng một ngày đạt tới có thể tiêu dao khả kỳ. Thế nhưng lần này nghe được Lưu Biện lời nói phía sau, đối với Đại La Kim Tiên hoàn toàn liền là một loại sợ hãi. Nếu như đạt tới, đối mặt chí cường thiên đạo tồn tại cũng là một con đường chết. Được rồi, sở dĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy bí tân, chấm mục đích cũng là ngươi, chấm có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi thần phục với chấm, không chỉ là lượng kiếp chấm có thể giúp ngươi vượt qua. Sau này ngươi cảnh giới đạt được, đột phá Đại La Kim Tiên, chấm cũng có năng lực để cho ngươi không bị thiên đạo chèn ép. Lưu Biện tự tin nói rằng, lại một lần nữa hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn ném ra cành ô. Lưu, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Ất Kim Tiên cường giả, nếu như có thể thu phục, đối với Đại Hán Thiên Đình mà nói ý nghĩa là trọng đại. Không chỉ là hắn cá nhân thực lực cường đại, dưới trướng hắn nhiều môn nhân đệ tử cũng đều có thể trở thành Đại Hán Thiên Đình trợ lực. Sở dĩ Lưu Biện biết hao hết tâm tư tới khuyên nói Nguyên Thủy Thiên Tôn gia nhập vào dưới trướng, cũng là bởi vì Lưu Biện nhìn thấu người trước đối với sinh tồn bức thiết, còn có cũng không có đối với quyền thế nơi tay ý niệm trong đầu, cho nên mới phải bỏ xuống cành ô. Lưu, ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao biết nhiều như vậy chúng ta cũng không biết bí tân? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Lưu Biện ánh mắt càng ngày càng kính nể. Thần phục với chấm, chấm có thể nói cho ngươi biết, đồng thời để cho ngươi đặt chân một tầng trời khác. Lưu Biện thanh âm mang theo vô hạn dụ hoặc, thoát ly lượng kiếp, tấn chức Đại La Kim Tiên. Hai cái này lệnh, khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng vì đó ngóng trông chuyện lúc này cũng để cho đáy lòng của hắn vô hạn phức tạp, vô luận là thoát ly lượng kiếp, vẫn là tấn chức Đại La Kim Tiên, đối với hắn mà nói đều là trọng yếu vô cùng. Thế nhưng trùng hợp chính là, hắn thủy chung không cách nào đem đáy lòng tự ngạo cho đánh vỡ. Hắn không cách nào buông thân thể của mình đoạn đi thần phục với Lưu Biện. Dù sao hắn là đạo môn chi tổ, càng là giới này khai thiên tích địa tới nay cường giả. Làm cho hắn thần phục với người khác, không thể nghi ngờ là hắn không làm được. Nếu như hắn thật có thể mang ta thoát ly lượng kiếp, càng giúp ta đột phá Đại La Kim Tiên tiêu dao không hẹn, cái kia thần phục với hắn cũng có gì không thể. Rốt cục, dưới đáy lòng một cái như có như không dưới thanh âm, hắn vẫn khó có thể áp chế đáy lòng chờ đợi. Tốt, nếu như ngươi thật có thể làm được ngươi nói, ta đây thần phục với dưới quyền ngươi thì thế nào? PS, đổi mới đến, cảm ơn huynh đệ nhóm đặt chống đỡ. Chương 2064, Thiên Đạo Thần Quả. Trùng kích Kim Tiên, tốt, nếu như ngươi thật có thể làm được ngươi nói, ta đây thần phục với dưới quyền ngươi thì thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn làm ra lựa chọn, hướng về phía Lưu Biện nói rằng, thời gian biết nghiệm chứng lời của chấm, nếu như chấm thành công làm xong rồi, vì ngươi thoát kiếp, ngươi tự nhiên thần phục với chấm, nếu như chấm làm không được, cái kia tất cả cũng không cần phải nói. Lưu Biện tự tin nói, thế gian câu có câu nói làm quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ta tin tưởng ngươi, cái này thiên đạo quả cũng là của ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đem thiên đạo quả hướng về phía Lưu Biện ném đi. Lưu Biện cười, phất tay vừa tiếp xúc với cái kia chấm liền từ chối thì bất kính. Cái này thiên đạo quả ẩn chứa lực lượng coi như là Thái Ất Kim Tiên cường giả đều có thể đại chịu. Ích lợi, Lưu Biện chiếm được, không cần mượn thiên đình tấn thăng thiên vận là có thể tiến nhập kim tiên cảnh. Thậm chí là càng mạnh, Lưu Biện tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hôm nay cùng ngươi gặp lại, ta cũng hiểu được không ít thiên địa bí tân, coi như là thỉnh giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, không cần, may mắn gặp dịp, cơ duyên gây nên. Lưu Biện vừa cười vừa nói, sau ngày hôm nay ta tự nhiên một lần nữa bế quan. Cái này là ta thần niệm dấu ấn, chỉ cần ngươi bóp nát ta sẽ xuất hiện, giúp ngươi một tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm một cái ngọc bội dạng vật phẩm, hướng về phía Lưu Biện ném đi. Tựa hồ đối với Lưu Biện ôm cực đại hy vọng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là hết khả năng đến giúp đỡ Lưu Biện. Ngươi đã có như thế hảo ý, chấm sẽ không từ chối. Lưu Biện cười nhận lấy thần niệm dấu ấn, cũng không có chối từ. Ta đây liền ly khai bế quan đi, thẳng đến lượng kiếp mở ra lúc lại xuất quan. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói sẽ phải rời khỏi. Này phương thiên địa lượng kiếp khi nào mở ra? Lưu Biện vội vàng hỏi tới. Phật môn đại hưng sau đó, lượng kiếp mở ra lúc, thiên đạo hưởng ứng Phật môn đương hưng. Thế nhưng Tu Bồ Đề cũng không có từ đó nhìn ra lượng kiếp sắp xảy ra. Càng không có nhìn ra hắn Phật môn hơi không cẩn thận liền sẽ ở đây một hồi lượng kiếp sau sẽ không còn tồn tại. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi rời đi. Phật môn đại hưng sau đó, lượng kiếp mở ra lúc, chẳng lẽ nói, Lưu Biện liên tưởng đến một cái khả năng, có quan hệ Nguyên Thủy trong miệng lượng kiếp việc, Tây Du sau đó, chính là Phật môn đại hưng sau đó, Phật môn ở Tây Du các đại bộ phận châu truyền bá. Đây không chỉ là Tây Du cùng Bảo Liên Đăng thế giới, còn bao gồm một cái Tây Du phía sau thế giới. Lưu Biện mãnh nghĩ đến, Tây Du đại hưng không sai, thế nhưng còn có Tây Du sau đó. Nếu như Lưu Biện nhớ kỹ không sai, Tây Du phía sau Phật môn xuất hiện một nhân vật, đi vào ma đạo vô thiên, được xưng ma đạo Phật Tổ, cuối cùng lật đổ Phật môn, đem Phật môn người nắm quyền Như Lai đều đánh vào luân hồi. Cho nên nghe được Nguyên Thủy lời nói phía sau, Lưu Biện không khỏi đem lượng kiếp cùng Tây Du phía sau vô thiên liên tưởng. Nếu quả như thật là chấm đoán giống nhau, chấm có thể ở trong đó hoạt động một phen. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới. Bất quá tinh thần thật nhanh trở về, rơi vào rồi trong tay thiên đạo quả bên trên, ngăn trời yên, côm trái cây này chính là giới này thần giai. Tầng thứ thiên đạo thần thụ có bầu dục, quả thực ẩn chứa đạo uẩn, tu luyện giả ăn, có thể hiểu ra tự thân chi đạo, vượt lên đầu với tuyệt đại bộ phân tu luyện giả. Lưu Biện tuy là đối với mình đế hoàng chi đạo có lĩnh ngộ, nhưng nếu như nuốt chửng cái này thiên đạo quả phía sau, lĩnh ngộ đem sẽ trở nên càng khắc sâu. Không hổ là tuyệt phẩm thiên tài địa bảo, trước đây viên kia thiên đạo thần thụ nếu như không có bị hủy, chắc là đạt tới tuyệt phẩm đỉnh phong tầng thứ, lại hoặc là nguyên bổn chính là hậu thiên linh căn. Lưu Biện nhìn thiên đạo quả, không khỏi liên tưởng nói, hậu thiên linh căn, mặc dù đang vậy chân chính đại thiên hồng hoang thế giới không coi là cái gì, thế nhưng ở trung thiên thế giới bên trong thuộc về cảm thấy đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. Cho dù là Lưu Biện lấy được hậu tiên linh bảo càn khôn đỉnh cũng là ở vào cái này một cái tầng thứ. Ở giữa, nguyên bản ta còn dự định lấy tấn trước thiên đình thiên vận chi lực đột phá kim tiên cảnh. Nhưng là bây giờ xem ra không cần, tấn trước thiên đình thiên vận có thể giữ lại sau này lại dùng. Cái này thiên đạo quả lực lượng tuyệt đối có thể trợ giúp ta phá tan kim tiên cảnh bình cảnh. Lưu Biện ánh mắt nhất định, quét mắt phương viên một vòng phía sau, vung tay lên. Một cái màn ánh sáng màu vàng óng trong nháy mắt thành hình, đem xung quanh toàn bộ bao trùm bao phủ, cùng ngoại giới tạo thành một cái cắt đứt, cấm chế thành công bày phía sau. Lưu Biện không có mấy phần do dự, khoanh chân ngồi xuống, thiên đạo quả, không nên để cho chấm thất vọng. Nói, Lưu Biện một ngụm đem thiên đạo quả nuốt vào trong miệng. Không cần nhai quyệt, thiên đạo quả trực tiếp hóa thành một đạo nhẹ nhàng khoan khoái năng lượng trào vào Lưu Biện trong cơ thể. Mà quả thực bên trong ẩn chứa đạo uẩn tinh túy thì là hướng phía Lưu Biện ý thức hải dung tới. Đạo uẩn, bao hàm hết thảy nói, chỉ muốn mượn này đạo uẩn chi lực, tu luyện giả liền có thể hiểu ra tự thân nói. Nói, ở trong ý thức của ta hiện ra, Lưu Biện tâm thần chìm đắm, chỉ cảm thấy ý trong óc trào vào vô hạn đạo uẩn. Tựa như cả người đều bị nói bao vây, ta tu đế hoàng chi đạo, ủng đế hoàng chi tâm, nhờ vào đó đạo uẩn chi lực. Làm lĩnh ngộ tự thân đế hoàng chi đạo, đế đạo giả, thống ngự thiên hạ, trưởng khống vạn dân, chấm đế đạo chính là quần lâm vạn giới chi đạo, làm thống ngự vạn giới, trưởng vạn giới con dân, chấm đế đạo chính là duy ngã độc tôn chi đạo, vi phạm chấm chi đạo, làm ban chu diệt, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, chư thiên vạn giới, hỗn độn bao la, cuối cùng sẽ có một ngày đều muốn ở chẫm đế đạo chi hạ thần phục. Không phù hợp quy tắc giả, chính là phản nghịch, ở đạo quần lực dưới tác dụng, Lưu Biển đối với đế đạo lĩnh ngộ từng bước tăng cường lấy. Mà tự thân đế đạo huyền công cũng là ở Lưu Biển vô hình phía dưới bắt đầu chuyển động. Trong vòng ngàn dặm, vạn dặm thiên địa linh khí ở Lưu Biển vận công thôn phệ dưới. Điên cuồng vọt tới, chảy vào Lưu Biển trong cơ thể, đan điền trong tiên nguyên bắt đầu điên cuồng ở trong người trong gân mạch lưu động. Phát ra dường như sấm đánh một dạng thanh âm, đồng thời Lưu Biển trong cơ thể huyết mạch cũng là điên cuồng sôi trào. Tựa như đang chấn động, ở đạo quần chi lực dưới, Lưu Biển đế đạo xúc tiến, cảnh giới bắt đầu kéo lên, mà ở cảnh giới trợ lực dưới, dĩ nhiên kéo theo thân thể tầng thứ cũng bắt đầu vững chắc mạnh mẽ lấy. Lưu Biển tu vi đã đạt đến thiên tiên cảnh đỉnh phong. Chiến lực cũng là đủ ổn áp kim tiên lục trọng cường giả. Thiên tiên cùng kim tiên cảnh, như trước đây Lưu Biển trải qua bất kỳ một cái nào cảnh giới giống nhau. Nhìn như một chữ khác biệt, chênh lệch nhưng lại như là cùng hồng câu một dạng. Thế nhưng theo cảnh giới kéo lên, cái này một cái hồng câu cũng là bị Lưu Biển nhanh chóng tràn đầy. Kim tiên cảnh, cho chấm phá, Lưu Biển một tiếng quát tháo, điều động toàn thân năng lượng hướng phía bình cảnh xung kích tới. PS, đổi mới đến, cảm ơn huynh đệ nhóm chống đỡ. Mặt khác nói một câu, mang hoa thật CMN mệt a.